Trong mắt hắn trận chiến hiện tại chỉ là trò chơi mà thôi, không cho người ta quyền lợi lên tiếng, hắn vừa rồi chỉ muốn chơi nhiều hơn một chút, Lý Thừa Phong đừng bị một chiêu đánh bại. Nhưng mà Lý Thừa Phong trả lời hoàn toàn có thể ngăn cản thế tiến công của hắn, làm cho nội tâm Hoàng Phủ Chân sinh ra một tia khó chịu, trong lòng sinh ra tức giận. Ta cải biến chủ ý, chỉ bằng một câu vừa rồi, một chiêu sẽ đánh ngươi lăn xuống đài. Ngươi có thể thử xem, nhưng mà chỉ bằng ngươi, còn kém một chút. Lý Thừa Phong ngữ khí bình thản, trong lời lẽ bình thản này mang theo kiêu ngạo và kiên định. Cái gì? Lý Thừa Phong nói như thế chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khán giả xem lôi đài trợn mắt há hốc mồm. Lý Thừa Phong này là kẻ nào, vì sao kiêu ngạo như thế? Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tao ngộ của Lý Dật Phong chẳng lẽ hắn không thấy được? Lý Dật Phong chính là cao thủ có thể an ổn đứng trước 20 của Phong Vân bảng lần này đấy, hắn tính là cái gì? Cũng dám kiêu ngạo trước mặt Hoàng Phủ Chân như thế, thật sự là không muốn sống. Khiếp sợ và khó tin cùng tiếng nghị luận chung quanh lọt vào tai Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu có cái nhìn khác với mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có lẽ Lý Thừa Phong không phải thuận miệng nói như thế, chắc chắn hắn có thực lực này. Dùng cảm giác nhạy cảm của Lâm Tiêu, hắn tự nhiên có cái nhìn khác hơn hẳn mọi người. Lý Thừa Phong này ngay từ đầu khí tức chưa từng biến hóa bao giờ, cho dù Hoàng Phủ Chân nói cái gì thì ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động, tố chất tâm lý của người này rất mạnh, chiêu thức của hắn cũng không câu nệ trong khuôn phép, chiến đấu thiên mã hành không, vô câu vô thúc. Đáng sợ nhất chính là ý cảnh trên người của Lý Thừa Phong, hắn đã lĩnh ngộ một bộ phận phong trí ý cảnh. Lâm Tiêu cảm giác được phong chi ý cảnh của Lý Thừa Phong cực kỳ đáng sợ, hắn đứng đó nhưng lại dung nhập vào gió chung quanh lôi đài, mờ ảo bất định, kết hợp với tố chất tâm lý cường đại của bản thân, phát huy sức chiến đấu mạnh hơn bình thường gấp vài lần. Xú tiểu tử, ngươi hung hăng càn quấy làm cho ta không thoải mái. Trên lôi đài, Hoàng Phủ Chân tức giận, thân là cự đầu tuổi trẻ, hắn thích nhìn bộ dáng người khác run rẩy, sợ hãi trước mặt của hắn, loại cảm giác này làm cho hắn sinh ra khoái cảm trưởng khống sinh tử của người khác. Nhưng Lý Thừa Phong tỉnh táo như thế làm nội tâm của hắn khó chịu. Một chiêu sẽ đánh bại ngươi. Chẳng muốn nói thêm nữa, trong lời nói cao cao tại thượng, Hoàng Phủ Chân đánh ra một quyền, quyền phong cực lớn đè ép không khí, ở biên giới của quyền phong sinh ra từng dòng khí xoáy, cơ hồ bao phủ hư không chung quanh Lý Thừa Phong 10 trượng, muốn hủy diệt tất cả, hắn muốn một quyền đánh bại Lý Thừa Phong. Xuất hiện rồi, là Bát Hoang Lục Hợp Quyền của Hoàng Phủ Chân. Bát Hoang Lục Hợp Quyền chính là quyền pháp địa cấp cao giai. Một quyền này là quyền phong của Bát Hoang Lục Hợp, căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng, mà một khi không thể ngăn cản được sẽ lộ ra sơ hở, kế tiếp sẽ phải đối mặt với công kích điên cuồng của đối thủ. Lý Thừa Phong đã làm Hoàng Phủ Chân tức giận thật sự, muốn dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Người trẻ tuổi, vẫn quá kiêu ngạo. Nghe được chung quanh không ngừng nghị luận, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát quyền pháp của Hoàng Phủ Chân, quả nhiên có khí chất đại khai đại hợp, bao phủ bốn phương tám hướng, bao dung thiên địa, hủy diệt tất cả. So sánh với Man Vương Phách Quyền mà nói, Bát Hoang Lục Hợp Quyền có phạm vi phá hoại nhỏ, nhưng phạm vi công kích và năng lực hạn chế đối thủ lại tăng lên, cả hai trọng điểm khác nhau, nhưng mà tổng thể, mà nói Bát Hoang Lục Hợp Quyền có lẽ sàn sàn với Thiên Vương Độc Tôn Quyền, so với Man Vương Phách Quyền thì yếu hơn một ít. Dù sao Man Vương Phách Quyền hạn chế quá mức cường đại, thức thứ nhất cần lực lượng 10 vạn cân, thức thứ hai cần 20 vạn cân, thức thứ ba cần 50 vạn cân, mỗi một thức tăng lên rất biến thái. Uy lực của mỗi thức lại khác nhau một trời một vực, cũng không phải những quyền pháp bình thường có thể so sánh được. Trong giây lát, công kích Hoàng Phủ Chân đã tới trước mặt Lý Thừa Phong. Xem ngươi ngăn cản thế nào. Hoàng Phủ Chân tin tưởng 10 phần, thần sắc bá đạo, Bát Hoang Lục Hợp Quyền phối hợp với công pháp đặc biệt của hắn, uy lực cực mạnh, tuyệt đối, không phải bất cứ tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành nào có thể ngăn cản, chỉ loại ý cảnh bao dung tất cả của Bát Hoang Lục Hợp đã đủ làm tâm lý nhiều tuyển thủ sụp đổ. Trước mắt bao người, Lý Thừa Phong không có đi ngăn cản, hắn ngược lại nhảy ra phía sau, thân thể của hắn phiêu giật trong gió, đồng thời trong quá trình lui ra phía sau lại tung ra vô số cước ảnh. Từng bóng cước ảnh bao phủ hư không, giống như sóng biển xô bờ đánh thẳng vào quyền phong của Bát Hoang Lục Hợp Quyền, giảm đi một tầng uy lực của quyền phong, giống như nước chảy đá mòn. Lý Thừa Phong, trong quá trình lui ra phía sau đã làm giảm uy lực của Bát Hoang Lục Hợp Quyền, trong nháy mắt quyền phong vốn cuồng bạo đã chỉ còn 3 thành uy lực của lúc trước. Lúc này Lý Thừa Phong mới ngăn cản. Cái gì? Lại bị hắn phá vỡ? Hoàng Phủ Chân không thể tin được, quyền phong mà hắn đánh ra mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất của Bát Hoang Lục Hợp Quyền, nhưng mà uy lực không thể khinh thường, đừng nói võ giả thấp hơn hắn một giai, cho dù là tuyển thủ cùng giai cũng khó ngăn cản. Vừa rồi Lý Thừa Phong bay ngược tránh né, đồng thời còn dùng cước pháp giảm uy lực của quyền phong, bởi vì Bát Hoang Lục Hợp Quyền cũng không phải quyền phong bình thường, càng có một loại áp bách ý cảnh đặc biệt. Kết hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành uy lực mạnh tới mức tận cùng, Nhưng Lý Thừa Phong biểu hiện đã tát vào mặt của hắn. Hảo tiểu tử, một chiêu này thật đặc sắc. Dưới lôi đài, Lâm Tiêu đã nhìn ra hư thật. Dùng tốc độ kinh người, cộng thêm hắn nhìn thấu quỹ tích vận hành nguyên lực trong quyền phong. Lợi dụng đặc điểm phong chi ý cảnh vô khổng bất nhập đánh vào giao điểm vận chuyển nguyên lực của quyền phong, từng chút giảm đi uy lực của quyền phong. Làm được điểm này phải có nhãn lực kinh người và năng lực khống chế nguyên lực cực mạnh, hơn nữa tốc độ phải nhanh như thiểm điện. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành có thể làm được điểm này, cả đế quốc Vũ Linh quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tiêu nhãn lực mạnh cỡ nào, trong nháy mắt đã nhìn ra ảo diệu khi Lý Thừa Phong phá hư bát hoang lục hợp quyền của Hoàng Phủ Chân. Đáng tiếc, chỉ sợ đây cũng là một trong những nhược điểm nếu như Man Vương phách quyền của ta, Lý Thừa Phong nhãn lực mạnh hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng thúc thủ vô sách. Lâm Tiêu lắc đầu, hơi than thở nhẹ, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, tu luyện Man Vương phách quyền có độ khó đáng sợ cỡ nào, cho dù là võ giả quy nguyên cảnh muốn thực hành thức thứ tư còn khó hơn lên trời. Hắn là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành đã có thể tu luyện thân thể, tới mức 50 vạn cân, tu luyện tới tam thức đã không thể dùng biến thái, yêu nghiệt để hình dung, quả thực chính là dị loại. Lợi hại, quyền thứ nhất của Hoàng Phủ Chân đã bị phá rồi. Ngoài ý định, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cách này bài trừ bát hoang lục hợp quyền. Lý Thừa Phong này không nổi danh, nhưng hắn thật sự biến thái, trước đó chỉ che giấu thực lực, chỉ bằng chiêu vừa rồi đã đủ giúp hắn tiến vào trước 20 phong vân bảng. Trong các võ giả nơi đây, 99% mọi người không nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ biết Lý Thừa Phong đáng sợ, chỉ bằng chiêu vừa rồi, thực lực của Lý Thừa Phong còn đáng sợ hơn những gì hắn biểu hiện lúc trước, vốn cho rằng đâu chỉ là trận đấu không có gì đáng xem, không nghĩ tới kết quả ngoài ý định, lập tức làm võ giả chung quanh hưng phấn, kích động không thôi. Đồng thời cũng quan sát trận đấu. Ngươi không phải nói một chiêu đánh bại ta sao? Cự đầu tuổi trẻ không có gì hơn thế này. Lý Thừa Phong nhìn Hoàng Phủ Chân lạnh lùng nói ra, ánh mắt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy rét run. Ngươi, muốn chết. Lý Thừa Phong nói lời này làm Hoàng Phủ Chân nổi giận, quả thực là đổ thêm dầu vào lửa, tức giận ngập trời bao phủ nội tâm Hoàng Phủ Chân, hắn thật sự muốn giết người. Đây là đang cố ý chọc giận Hoàng Phủ Chân, tuy công kích kế tiếp của Hoàng Phủ Chân chắc chắn mạnh hơn không ít. Nhưng chỉ có như thế mới là mất tiết tấu của Hoàng Phủ Chân, tìm kiếm thêm nhiều sơ hở. Lâm Tiêu đã nghĩ ra chuyện này. Đối với đa số võ giả đỉnh cấp mà nói, một chiêu này thật sự không dùng được. Võ giả đỉnh cấp chắc chắn không bị câu nói như thế chọc giận. Nhưng mà trong thi đấu phong vân bảng thì khác, thân là cự đầu tuổi trẻ, trong nội tâm mang theo không ít cao ngạo, cảm giác mình là độc nhất vô nhị. Nếu như đối thủ cũng là cự đầu tuổi trẻ còn khá tốt, hết lần này tới lần khác Lý Thừa Phong chỉ là tuyển thủ không danh không tiếng. Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người xem, dưới tình huống như thế, Hoàng Phủ Chân là thiên tài cao ngạo làm sao chịu nổi, tuyệt đối nổi giận là chắc chắn. Xú tiểu tử, cút xuống cho ta. Quả nhiên, sau khi nổi giận Hoàng Phủ Chân không dừng lại chút nào, nhanh chóng lao tới tấn công. Bát hoang lục hợp quyền phách đạo tứ phương. Hai đầu quyền va chạm vào nhau, kình phong bắn ra bốn phía, giống như hình thành một đạo cầu vồng đáng sợ, quyền phong bao phủ tất cả, ngăn cản bất cứ ai tới gần. Ý cảnh bá đạo hung tàn, uy lực so với chiêu đầu tiên còn mạnh hơn gấp 2, quyền kình va chạm vào màn sáng màu xanh da trời bao phủ lôi đài, hào quang bao phủ lôi đài nhộn nhạo kịch liệt. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản được. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tức giận lao thẳng tới Lý Thừa Phong. Phong linh chân tùy phong tiềm nhập dạ. Sắc mặt Lý Thừa Phong ngưng trọng, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào quyền phong đang đánh tới, đôi mắt lập lòe, trong đó có một tia hào quang chớp động thật sâu. Nhanh chóng phân biệt sơ hở và hướng di động của quyền phong Hoàng Phủ Chân đánh tới, sau đó hắn lại hành động. Thân hình Lý Thừa Phong chấn động thật nhanh, hắn như dung nhập vào trong cơn gió, không có trực tiếp đi ngăn cản. Sau đó hắn lại tung bay giống như trang giấy trong gió, vậy mà đong đưa theo quyền phong của Hoàng Phủ Chân. Cùng lúc đó, thân thể Lý Thừa Phong đang di động, hắn nắm bắt tất cả diễn biến, muốn từ trong đó tìm ra sơ hở có thể lợi dụng. Bỗng dưng một đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Phá cho ta! Lý Thừa Phong gầm lên một tiếng, dường như nhìn ra được sơ hở gì đó, thân thể xoay tròn, nguyên lực hộ thể bị quyền phong quét qua nhộn nhạo, hắn đá ra một cước. Một tiếng ầm vang, quyền phong bao phủ tứ phương bị phá ra một lỗ thủng, cả lỗ thủng cực kỳ nhỏ, thoáng qua tức thì, nhưng mà Lý Thừa Phong lại nắm chặt cơ hội, thân thể chấn động giống như lá cây không có sức nặng, hắn bay bổng tránh né một quyền của Hoàng Phủ Chân. Quyền uy đáng sợ đánh thẳng vào màn sáng màu xanh da trời, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Tràng cảnh kinh thiên động địa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Thừa Phong đã sớm rời khỏi phạm vi quyền phong bao phủ. Trời ạ, không ngờ hắn vẫn tránh thoát được. Hảo tiểu tử, vậy mà che giấu thật sâu. Không thể tưởng tượng nổi, Lý Thừa Phong chẳng lẽ thật sự như cơn gió, có thể tránh né tất cả. Ý cảnh cũng phân phẩm cấp, tiểu thành, đại thành, viên mãn, Lý Thừa Phong lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đã đạt tới đại thành. Hai tên trọng tài tổ năm thấy thế đã nghĩ thầm trong bụng. Đáng chết! Sắc mặt Hoàng Phủ Chân đỏ lên, thần sắc càng thêm tức giận, lập tức giơ hai đấm lên, tấn công như điên. Rầm rầm rầm! Quyền phong đáng sợ bao phủ toàn bộ lôi đài, như tầng tầng phong bạo nghiền áp tất cả, khóa chặt Lý Thừa Phong, quyền phong đáng sợ nổ vang. Sư sư sư! Nương vào thân pháp và cước pháp cường đại, Lý Thừa Phong không ngừng né tránh, hắn như cơn gió né tránh qua lại, cho người ta cảm giác hắn là lá cây bay trong gió, có cảm giác cô linh, bay xuống, bay bổng giống như chẳng có chút sức nặng nào cả. Hắn lại ngăn cản hơn 10 chiêu trong tay Hoàng Phủ Chân. Nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý Thừa Phong giờ phút này lâm vào hạ phong tuyệt đối, cơ hồ bị đè xuống mà đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lý Thừa Phong sắp bại. Lâm Tiêu lắc đầu, thân pháp Lý Thừa Phong có tinh diệu hơn nữa cũng không có biện pháp, không cách nào chuyển hóa thành sức chiến đấu chân thật, có thể kiên trì đến một bước này đã rất khó, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là một khi Hoàng Phủ Chân tỉnh táo lại, sơ hở trong quyền pháp không còn tồn tại, Lý Thừa Phong càng khó có thể thoát thân. Quả nhiên, 10 chiêu qua đi, Hoàng Phủ Chân vốn tức giận cũng từ từ tỉnh táo lại, thân là một trong những cự đầu tuổi trẻ, trước đó Hoàng Phủ Chân bị tâm tình cao ngạo của mình ảnh hưởng, mất đi lý trí ngắn ngủi, bây giờ tỉnh táo lại đã nắm lấy chủ động. Hắn cười lạnh, Hoàng Phủ Chân tỉnh táo lại trong mắt mang theo sát cơ thật nhỏ, đột nhiên đánh ra một quyền phong mang theo khí xoáy thật mạnh, phút chốc đánh tới trước mặt Lý Thừa Phong, quyền phong ngưng tụ nhưng khí xoáy hỗn loạn, hiển nhiên cũng không có triệt để ngăn cản tất cả, còn lưu lại một đường sinh cơ. Vì sao Hoàng Phủ Chân sử dụng chiêu này? Không lấy thực lực vẫn ẩn giấu ra sao? Chiêu này hắn vừa rồi đã sử dụng qua, căn bản không làm gì được Lý Thừa Phong, hiển nhiên hiện tại cũng giống như thế. Chẳng lẽ hắn vô kế khả thi? Không thể nào đâu, Hoàng Phủ Chân thân là cự đầu tuổi trẻ, tuyệt đối còn có thủ đoạn ẩn giấu không có thi triển. Cái khác không nói, Bát Hoang Lục Hợp Quyền hắn mới sử dụng 2 chiêu, mấy thức đằng sau còn chưa có thi triển đấy. Nghe nói Bát Hoang Lục Hợp Quyền 2 thức kia chỉ là mở đầu, 4 thức sau mới là sát chiêu, uy lực không giống với 2 thức vừa rồi. Trên khán đài, những võ giả nhãn lực cao nói ra. Không tốt, Lý Thừa Phong nguy hiểm. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, hắn nhíu mày. Hoàng Phủ Chân trước đó đã thi triển chiêu này, lại bị Lý Thừa Phong tránh đi, hiện tại thi triển ra cũng không có hiệu quả. Dùng thực lực Hoàng Phủ Chân không phạm sai lầm cấp thấp này, hiển nhiên là có âm mưu khác. Quả nhiên, khi ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào hai tay Hoàng Phủ Chân đã nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này cả hai tay Hoàng Phủ Chân cực kỳ tùy ý, dường như không có cử động gì, kỳ thực đang thầm ngưng tụ ám lực, chỉ đợi Lý Thừa Phong né tránh thì sẽ ra tay hạ sát thủ, đánh trọng thương đối phương, làm cho hắn bị đào thải khỏi phong vân bảng. Dùng thực lực Hoàng Phủ Chân, Lâm Tiêu không chút nghi ngờ đối phương có thể làm được điểm này. Trên lôi đài, Lý Thừa Phong dường như cảm nhận được nguy hiểm, đối mặt một quyền này của Hoàng Phủ Chân lại không tránh không né, quyền uy một quyền này bay qua, trùng trùng điệp điệp đánh hắn vào màn sáng màu xanh da trời. Ta nhận thua. Lý Thừa Phong giơ tay lên, bình thản mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Xôn xao. Toàn trường lập tức xôn xao. Hắn vì sao nhận thua? Sao không kiên trì tiếp? Xác thực, tuy Lý Thừa Phong hiện tại đang ở hạ phong, nhưng tiếp tục kiên trì cũng không phải không có khả năng. Tất cả mọi người không hiểu gì cả, đầu đầy sương mù, không rõ Lý Thừa Phong vì sao đang êm đẹp lại nhận thua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lý Thừa Phong lại rất tỉnh táo, trong ánh mắt tức giận của Hoàng Phủ Chân thản nhiên đi xuống lôi đài. Trận đấu này hắn suy nghĩ gì đều đã đạt được, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ sẽ đánh bại Hoàng Phủ Chân, bởi vì hắn định vị bản thân rất rõ ràng, cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Vừa rồi nếu như lưu lại tiếp tục chiến đấu, chính mình sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả lên phong vân bảng cũng không được. Hảo tiểu tử, nhãn lực không tệ. Tiếp tục chiến nữa, không may chính là hắn. Buông bỏ vinh quang khi đang ở đỉnh cao, cầm được thì buông được, tiểu tử này tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Hai trọng tài tổ năm là cường giả quy nguyên cảnh cho nên nhìn ra mánh khóe, hai người tán thưởng nhìn qua Lý Thừa Phong. Lâm Tiêu cũng cười, chỉ sợ trong tất cả tuyển thủ ở đây, chỉ có vài người nhìn ra. Trong mọi người chỉ có Hoàng Phủ Chân thần sắc phẫn nộ, trong nội tâm phiền muộn muốn nổ tung. Đáng chết, biết sớm như vậy cho dù ta bạo lộ thực lực cũng phải đánh ngươi trọng thương, cút ra khỏi phong vân bảng, quả thật tức chết ta mà. Hoàng Phủ Chân vô cùng phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Lý Thừa Phong chiến đấu với Hoàng Phủ Chân tuy không tật mà chết, nhưng lại không ngại hắn được vô số người định vị, xếp hắn vào hàng ngũ trước 20 phong vân bảng. Chiến đấu tiếp tục. Dường như bởi vì bị hai người Lý Giật Phong và Lý Thừa Phong kích thích, đến thời điểm này các trận đấu càng đặc sắc, cơ hồ đại đa số tổ đều xuất hiện tình huống gặp cự đầu tuổi trẻ, mà không nhận thua. Đương nhiên, kỳ thật vẫn có hai người nhận thua, Rất nhiều tuyển thủ đã biết rõ mình không thể thắng được, những người này không cần cố kỵ bảo tồn thực lực, cho dù trọng thương cũng phải đánh một trận, toàn lực ứng phó, khiêu chiến cực hạn bản thân mình, cuối cùng sẽ tìm được đường đột phá. Dù sao cũng là thiên tài đỉnh cấp, thậm chí còn giao thủ với cự đầu tuổi trẻ, nếu không có tự tin đánh nhau, vậy không xứng là thiên tài đỉnh cấp rồi, bọn họ muốn đối mặt áp lực tìm đường đột phá. Mà những tuyển thủ thắng 10 lần liên tiếp không có suy nghĩ này, dù sao cho dù có thua 2 trận kế tiếp, bọn họ cũng có thể tiến vào phong vân bảng, cũng có thể cảm thụ được hùng phong của cự đầu tuổi trẻ. Tổ 1, Thiến Mộng Vũ phong thái vô song, tốc độ thân pháp áp đảo quần hùng, tuyển thủ khiêu chiến nàng chưa xuất chiêu đã bại, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà Vương Thái có thối pháp kinh người, đánh bại địch thủ chưa bao giờ cần chiêu thứ 2, dễ dàng đánh tan phòng thủ đối thủ, sau đó đánh đối phương bị thương. Tổ 2, Đoạn Thiên Cửu sát khí kinh người, chỉ dựa vào sát khí và đao ý đã làm đối thủ sợ mất mật, sau khi lên đài thì nhận thua, không dám khiêu chiến. Tổ 3, người quen cũ Lâm Tiêu là Tử Sa Sơn thua một cuộc tranh tài, đối thủ của hắn không phải người khác, chính là La Thiên Đô danh tiếng hưng thịnh nhất phong vân bảng. Tử Sa Sơn thực lực không tính là đỉnh cấp trong phong vân bảng lần này, nhưng đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ cho nên, hắn có cơ hội trùng kích 36 vị trí thiên cương, chỉ tiếc trước mặt La Thiên Đô hắn không có cơ hội ra tay, chỉ một cái nhìn là bại trận, bị thua dưới uy áp thượng vị giả, hắn không dám có suy nghĩ phản kháng liền nhận thua. Tổ 6 Trương Thuần Hy bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, khiêu chiến hắn là một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, kết quả không vượt qua một trưởng bị đánh thổ huyết. Tổ 7 Úy Trì Quật tùy tiện chơi với tuyển thủ khiêu chiến một hồi, mặc cho đối phương dùng chiêu gì, Úy Trì Quật đều lù lù bất động, cứ ngạnh kháng, đối phương chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn, biểu lộ thích ý, rồi sau đó sau hơn 20 chiêu, một quyền đánh bại đối thủ. Lực phòng ngự của hắn làm mọi người nhíu mày, dù sao tuyển thủ của hắn mặc dù mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng dám tùy tiện cho đối phương thí chiêu như thế, hơn nữa không hề cố kỵ dùng thân thể ngạnh kháng, làm mọi người phát run. Tổ 8, Đông Phương Nguyệt mình cũng nhẹ nhõm chiến thắng, không cần tốn nhiều sức, chiêu thức của nàng Lâm Tiêu đã thấy qua, nàng khắc khổ tu luyện trong 2 năm qua, thực lực so với lúc ở trại huấn luyện còn mạnh hơn nhiều. Tổ 9, Tuyệt Vô Danh một thương quét ngang, đối thủ chưa kịp làm gì đã bại. May mắn là, Đoạn Hồng, Chu Chỉ hai người vận khí cũng không tệ, cho tới bây giờ đều là thắng 10 trận, thua 1 trận, dù có thua tiếp cũng hoàn toàn có thể tiến vào phong vân bảng, không cần lo lắng. Trần Tinh Duệ cũng an ổn tiến vào phong vân bảng. Chỉ có Lưu Vân bị Vương Phong kích thương, trải qua trị liệu tiếp tục thi đấu, nhưng thua liên tục, hoàn toàn không có hy vọng đấu tiếp, cũng bị loại còn có đệ đệ Trần Tinh Duệ là Trần Tinh Hạo, thua 3 trận, hoàn toàn không có hy vọng đi tiếp. Phong vân bảng lần này quá mức mạnh mẽ, muốn dùng tu vị hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong tiến, vào phong vân bảng độ khó cao hơn mấy lần, trừ khi có thực lực kinh người ra, còn phải có vận khí nghịch thiên, dù sao tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có nghịch thiên, cũng chỉ đánh bại tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ. Mà không thể nào là đối thủ của hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Phóng nhãn nhìn lại, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lần này có thể tiến vào phong vân bảng có thể đếm được trên 2 tay. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt tới vòng đấu cuối cùng của hiệp 2. Tổ 9 hiệp 2, trận 12 vòng thứ 6, Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn. Khi trọng tài nói ra, hào khí trên khán đài nóng rực. Mạnh Tinh Hồn và Lâm Tiêu biểu lộ thực lực mà nhìn, đều có thể tiến vào phong vân bảng trước 20, không biết hai người ai mạnh hơn ai. Xem thì biết, hai người trước mắt bảo trì 23 thắng liên tục, bởi vì không có gặp phải cự đầu tuổi trẻ, còn chưa thua trận nào, trận này qua đi sẽ có một bên thắng bại. Ta coi trọng Mạnh Tinh Hồn, dù sao trước đó trong khi đấu với cổ thần, Mạnh Tinh Hồn hiển nhiên đáng sợ hơn, chỉ một chiêu là đánh bại cổ thần. Theo ta đoán chừng, Mạnh Tinh Hồn nói không chừng có lực đối chiến cự đầu tuổi trẻ. Biểu lộ thực lực trước đó, thật là Mạnh Tinh Hồn càng mạnh hơn một ít, nhưng mà nói Lâm Tiêu sẽ không chiến thắng thì cũng không chắc. Dù sao tới bây giờ chưa có ai bức Lâm Tiêu dùng toàn lực. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều cho rằng mình đúng. Mạnh Tinh Hồn thần sắc lạnh lùng, hắn lướt lên lôi đài, móc vuốt sắt màu bạc ra, sánh sáng rực rỡ chiếu sáng lôi đài, sát cơ trùng thiên. Lâm Tiêu theo sát phía sau, chậm rãi đi lên lôi đài, biểu lộ tỉnh táo, trước sau như một, dường như không có thứ gì có thể làm hắn động dung. Hai người đứng cách xa nhau 100 mét, thấy Lâm Tiêu lên đài, Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng nói, trận trước của ngươi ta có xem. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy thì ta khuyên ngươi nên nhanh chóng nhận thua đi, tuy thực lực không kém, nhưng so với ta hoàn toàn chẳng là gì. Lâm Tiêu biểu lộ không thay đổi, nói. Thật sao, ta muốn nói là, trận đấu này chiến thắng sẽ là ta. Mạnh Tinh Hồn nhíu mày, mắt nhìn Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn ẩn giấu thực lực? Nếu là như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta vừa rồi chỉ bày ra 7 thành thực lực chân chính. Nếu như ngươi không muốn bại khó coi thì nhận thua đi. nếu không quyền cước không có mắt, ta sợ ngươi không thể theo Phong Vân bảng tới cuối cùng. Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo và uy hiếp. Cái gì, Mạnh Tinh Hồn trước đó chỉ bày ra 7 thành thực lực chân chính. Quá khoa trương, 7 thành thực lực đã đáng sợ như thế, 10 thành thực lực chẳng phải có thể trùng kích top 10 Phong Vân bảng sao? Khó trách hắn nói mục tiêu của hắn là 10 cự đầu tuổi trẻ, như vậy xem ra, hắn thật sự có tư cách này. Chiếu theo biểu hiện lúc trước của hắn mà nhìn, 10 thành thực lực tuy chưa hẳn đánh bại cự đầu tuổi trẻ, nhưng đủ để có được thực lực phân cao thấp với bọn họ. 7 thành thực lực sao? Thú vị! Tuyệt Vô Danh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua Mạnh Tinh Hồn, khó trách đối phương hung hăng càn quấy như thế, thật có chút tài năng, nhưng hắn cho rằng có thể đối kháng cự đầu tuổi trẻ, như vậy hắn quá ngây thơ rồi. Lôi Kinh Vân, Lý Dật Phong, Tần Khinh, Cố Thanh Sơn, Lý Thừa Phong, Trần Diệu Quang đều nhìn chằm chằm vào lôi đài. Nếu như không cách nào dung chuyển địa vị cự đầu tuổi trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ có thể tranh đoạt bài danh từ 11 tới 20, ai bài danh càng gần trước, thực lực càng gần cự đầu tuổi trẻ. Lâm Tiêu, tiếp tục thắng tiếp đi, vì ngươi, cũng vì đại ca Lâm Hiên của ngươi. Trên người Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh nhìn thấy một chút bóng dáng của Lâm Hiên, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, âm thầm khuyến khích hắn cố gắng. Bên cạnh, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì sắc mặt chờ mong. Không biết Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn ai mạnh ai yếu, chẳng biết tại sao, ta càng chờ mong biểu hiện của Lâm Tiêu trong trận đấu trước mắt. Nguyên Chí Sĩ ngạc nhiên, nói, kỳ quái, ta dường như cũng có đồng cảm, xem khí tức thì Lâm Tiêu yếu hơn Mạnh Tinh Hồn một phần. Từ các trận đấu trước mà xem, tỷ lệ thắng của Lâm Tiêu không lớn, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm của ta thậm chí có một tia chờ mong, dường như Lâm Tiêu rất có hy vọng lật bàn. Vương An cười, đó là tự nhiên, bởi vì hắn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trước mặt chúng ta là người liên tục tạo ra kỳ tích, gia nhập trại huấn luyện, Lâm Tiêu trong tháng đầu tiên đã vượt lên trước 50, tại Thiên Mộng Bí Cảnh dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ chém giết thiên tài Kim, Minh hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của quận Võ Uy, năm thứ nhất chấm dứt, Lâm Tiêu lập tức nhảy lên vị trí đệ nhất, quận Hiên Giật mấy trăm năm qua, cũng chỉ có Lâm Tiêu trong 2 năm tiến vào tầng 7 thí luyện thất. Ở trên người của hắn, cho dù xuất hiện kỳ tích gì cũng không khiến người ta giật mình, bởi vì bản thân của hắn là người sáng tạo kỳ tích. Phó doanh chủ Vương An tán thán nói. Bạch Hồng Phi cùng Nguyên Chí Sĩ như có điều suy nghĩ, đúng thế, Lâm Tiêu phát triển quá mức kinh người, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường hình dung, hắn luôn ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người ta kinh hỉ, có lẽ trong lòng của bọn họ cũng chờ mong Lâm Tiêu sáng tạo kỳ tích. Ta chỉ không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực lên người của ngươi, mục tiêu của ta là Phong Vân bảng top 10, nhưng mà ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy không có biện pháp, ta chỉ có tự tay đả bại ngươi, nếu như không cẩn thận bị ta đánh trọng thương, không cách nào tham gia chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng đừng có hối hận. Mạnh Tinh Hồn lắc đầu, hắn sở dĩ khuyên can Lâm Tiêu, chỉ là vì không muốn lãng phí khí lực, dù sao Lâm Tiêu cùng cổ thần có khác nhau, dùng thực lực của hắn tuy tự tin có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng cần tốn hao một phen tinh lực, hắn xem ra đây là chuyện ngu xuẩn, bởi vì mục tiêu của hắn là 10 cự đầu tuổi trẻ. Đánh đi, hy vọng ngươi sẽ không bị ta đả kích. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thần sắc tỉnh táo. Đã như vậy, tiếp chiêu. Mạnh Tinh Hồn nắm chặt móng vuốt màu bạc sắc bén trong tay, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ, thời điểm ngưng tụ khí tức này tới mức tận cùng, tỏa ra sát cơ đáng sợ. Móng vuốt thép xé rách trường không, biến ảo trảo ảnh đầy trời, trảo ảnh trùng trùng điệp điệp tụ hợp, tạo thành một móng vuốt cực lớn tỏa ra hào quang sáng ngời, trong hào quang có hình rồng xuất hiện, gầm thét cắn xé Lâm Tiêu. Một trảo đánh ra tỏa ra sát khí tung hoành, giống như một con sông cuồn cuộn, tuôn trào về phía trước, cơ hồ không thể ngăn cản. Trong nước sông này có một con giao long ẩn hiện, cho đến lúc hóa rồng thăng thiên, bộc phát ra một trảo trùng thiên. Thiên địa luân hồi đao. Luân hồi đao quyết là một trong 2 đại đao quyết Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ được, tuy phẩm giai cũng không tính cao, nhưng kết hợp cửu chuyển huyền công, vạn hóa quyết cùng đao ý cường đại, cuối cùng được bản thân đao quyết thúc dục tỏa ra uy lực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, sáng tạo thiên địa luân hồi. Một đao chém ra, trên lôi đài ý cảnh luân chuyển, tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức khai thiên tích địa. Tiếng binh khí va chạm mạnh mẽ, bộc phát hoa lửa sáng ngời, cùng lúc đó ý cảnh thiên địa luân hồi hiển hiện va chạm với giao long, cả hai tiêu tan trong hư vô. Mạnh Tinh Hồn nhướng mày, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại dễ dàng ngăn cản một chiêu này, thân hình lướt động biến ảo móng vuốt đầy trời vây công Lâm Tiêu. Ngay sau đó trong trảo ảnh đầy trời, một tiếng long ngâm vang vọng, trong tầm mắt mọi người vô số hình ảnh lưu động, hình thành một đầu hư ảnh ngân sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng uy mãnh lao tới tấn công Lâm Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long chảo phá không. Mạnh Tinh Hồn toàn lực ra tay, lên tiếng gào thét, loại ý cảnh tiềm long xuất uyên, bốc lên cửu thiên kia khiến tâm thần các tuyển thủ ở đây đều rung rung, phảng phất như Mạnh Tinh Hồn, Trên đài hiện giờ thật sự hóa thành một đầu cự long bay lượn cửu thiên, khí thế nghiền áp hết thảy kia, đủ để đối kháng với cự đầu trẻ tuổi, không người có thể địch. Long chảo cực lớn phẳng phất từ trên tầng mây cao cao vươn xuống, chảo tới Lâm Tiêu nhỏ bé như con sâu cái kiến trên mặt đất. Cuồng thú đao pháp hoang thú vô cương, ngao giống. Trên lôi đài, Lâm Tiêu vẫn không chút biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao, rồi sau đó ra sức đánh xuống, trong tiếng giống giận dữ kinh thiên, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ ù ù xuất hiện. Yêu thú cao tới hơn 100 mét dữ tợn gào thét, kinh khí cuốn khắp cửu thiên thập địa, thân hình hung vĩ ầm ầm đụng vào móng vuốt sắc bén do cự long vươn ra, đồng thời miệng lớn đỏ như máu cắn xé, xông tới kéo cự long trên tầng mây xuống, thôn phệ lấy. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng, hư ảnh hoang thú cực lớn chém giết với cự long trên lôi đài, khắp nơi đều là đao khí và chảo ảnh bắn ra, tàn sát cả lôi đài thành một mảnh bừa bãi bừa bộn, phảng phất như tận thế tiến đến, thiên băng địa liệt. Trong hỗn loạn, thân ảnh Lâm Tiêu lập lòe, hóa thành tàn ảnh trùng trùng điệp điệp tới gần Mạnh Tinh Hồn, một đao lặng yên chém xuống. Ánh đao sáng như ánh mặt trời chiếu xuống đất làm bừng sáng thiên địa, rung động lòng người, như mũi tên lao về trước, quỹ tích mờ ảo khó tìm, như là linh dương treo giác, dùng một góc độ đặc biệt lập tức lao đến trước mặt Mạnh Tinh Hồn, nhanh như thiểm điện, quả thực tránh cũng không thể tránh. Long Lân hóa thân. Mạnh Tinh Hồn biết rõ lợi hại, thần sắc thay đổi, kêu to một tiếng, móng vuốt thép màu bạc huy động hình thành một mảnh hư ảnh sương mù ngăn cản trước người. Cùng lúc đó trên người của hắn, vậy mà xuất hiện từng mảnh hư ảnh long lân rậm rạp chẳng chịt, cả người phẳng phất như lập tức hóa thành quái vật nửa người nửa yêu vậy. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua chỉ là ảo giác, là Mạnh Tinh Hồn lợi dụng nguyên lực đặc biệt, do công pháp tu luyện sinh ra cộng với võ kỹ hắn sở tu, dùng nguyên lực ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng long lân phòng ngự. Đao mang chém xuống, lập tức bổ ra chảo ảnh trước người Mạnh Tinh Hồn, ngay sau đó chém lên long lân phòng ngự bên ngoài thân hắn, đao mang cùng long lân va chạm với nhau. Vậy mà phát ra tiếng kim thiết giao thương âm vang, tóe ra từng phiến hỏa tinh. Long Lân hóa thân, chính là Mạnh Tinh Hồn lợi dụng công pháp cường đại, mà bản thân tu luyện cộng với võ kỹ phòng ngự nghịch long cường thân quyết hình thành. Một khi luyện thành, thân thể cơ hồ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sau khi kết hợp với công kích võ kỹ tiềm long phi thiên trảo, của hắn sẽ hình thành một bộ võ kỹ địa cấp cao giai, uy lực vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tự tin như thế, một lòng muốn khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi, phòng ngự đáng sợ. Của nghịch long cường thân quyết tăng thêm công kích siêu cường của tiềm long phi thiên trảo, khiến tiến có thể công, lui có thể thủ, căn bản không hề có sơ hở. Nếu như đổi Lâm Tiêu thành võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành còn lại, gặp phải hắn quả thật không có lực phản kháng, một chiêu sẽ bại ngay. Thân hình nhanh chóng rút lui giữa không trung, Mạnh Tinh Hồn lợi dụng long lân hóa thân cứ thế đỡ lấy một đao của Lâm Tiêu, khóe miệng dữ tợn, ánh mắt sắc bén, thân thể còn ở giữa không trung, móng vuốt sắc bén trong tay không ngờ lần nữa chém ra. Tiềm long vô hình. Ông ông ông ông ông. Thanh âm chấn hư không vang vọng, kinh khí cuồng bạo cuốn khắp lôi đài, không khí lăng không nhộn nhạo ra từng đạo rung động vô hình, sát cơ kinh người, móng vuốt sắt thép màu bạc lặng yên không một tiếng động, như triệt để biến mất vậy, vô tung vô ảnh, lại nhanh chóng ép sát, căn bản khó kiếm tung tích, khiến người toàn thân nổi da gà. Trời ơi, công kích này ngay cả nhìn cũng nhìn không ra, làm sao né tránh? Quá là nhanh, nguyên lực căn bản không thể phản ứng và bắt kịp. Lâm Tiêu nguy hiểm. Toàn trường người xem kinh hô, vô cùng khẩn trương. Trong tiếng kinh hô của mọi người, không chờ công kích tiến đến, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nổ bung, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh lướt khắp bốn phương tám hướng. Chúng cho ta. Mạnh Tinh Hồn khóe miệng cười lạnh, hai tay điều khiển hư không, trong tiếng không khí rung động lắc lư vô số chảo ảnh tứ tán nổ bung, đánh cho tất cả tàn ảnh mà Lâm Tiêu phân ra trên lôi đài đều hóa thành hư vô. Đều trúng rồi, không một tàn ảnh nào tránh khỏi cả. Lâm Tiêu thất bại. Không đúng. Còn có một đạo, rõ ràng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đây mới là chân thân. Nhìn thấy tất cả tàn ảnh đều bị đánh trúng hóa thành hư vô, khán giả kinh hô liên tục, nhưng sau một khắc, nét mặt của bọn hắn lập tức điều động lại, cùng phản ứng như vậy còn có Mạnh Tinh Hồn khóe miệng đang nhếch nụ cười lạnh. Ngay khi tàn ảnh đầy trời nổ bung, kỳ thật có một đạo tàn ảnh thủy chung đứng nguyên tại chỗ, chưa từng động đậy chút nào, nhưng ở mặt thị giác, lúc tàn ảnh rậm rạp chẳng chịt lướt đi tứ tung, thì rất dễ dàng khiến người bỏ sót cái đứng nguyên tại chỗ kia. Chỉ lo công kích những tàn ảnh thoát đi, ngược lại khiến chân thân không chút ảnh hưởng gì. Mẹ nó, nổ bung rõ ràng tất cả đều là nguyên lực tàn ảnh, chân thân một mực đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Như vậy cũng được sao? Quá biến thái rồi, trong thời gian ngắn như vậy Lâm Tiêu kia lại có thể nghĩ ra biện pháp này, nhẹ nhõm tránh được một kích tất sát của Mạnh Tinh Hồn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu này quá tuyệt. Khán giả toàn trường tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ tuyệt đối không kịp cân nhắc nhiều như vậy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bỏ mạng dưới tay Mạnh Tinh Hồn rồi. Đáng chết! Mạnh Tinh Hồn sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình vậy mà lại bị Lâm Tiêu ở trước mặt bao người đùa nghịch một hồi. Thân hình nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu, đồng thời lại lần nữa thi triển ra chiêu vừa rồi. Lần này xem ngươi còn trốn thế nào. Trong chảo ảnh đầy trời, không khí bạo phá, nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng nhẹ nhàng phi tốc tiến về trước. Đây là chảo ảnh công kích giấu trong vô hình. Ngoài ra, trên toàn bộ lôi đài đại lượng chảo ảnh còn lại phô thiên cái địa áp đến, lóe ra hàn mang xâm lãnh, chảo ảnh như trong cơn nước lớn, nguyên lực sôi trào, như một cái đại giang tuôn trào về phía trước, thế uy mãnh không thể đỡ. Cũng tới lúc rồi. Lâm Tiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biểu lộ tỉnh táo. Đến tận giờ, Lâm Tiêu còn chưa phát huy ra một nửa sức chiến đấu. Dù sao Mạnh Tinh Hồn này tuy mạnh nhưng cũng chỉ không khác lắm với Cửu Vô Tình thôi. So với Kim Thương Tình và Đao Tâm Ma kỳ thực còn kém một đoạn. Sở dĩ chiến đấu lâu như vậy, hắn ngoại trừ vì hấp thu kinh nghiệm trong khi chiến đấu với thiên tài ra, cũng là vì che giấu thực lực của mình. Bất quá tới giờ, Lâm Tiêu đối với phương thức chiến đấu và thực lực của Mạnh Tinh Hồn cũng đã hiểu được 8-9 phần, dây dưa thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, đã đến lúc nên dứt điểm trận đấu rồi. Không sử dụng vô tận đào ý, Lâm Tiêu tăng tốc độ xoay tròn nguyên lực cửu chuyển huyền công lên tới 8-9 thành, mạnh mẽ chém ra một đao. Luân hồi đao quyết sinh tử luân hồi đao. Đao mang sáng chói bao phủ thiên địa, sinh tử luân hồi đao ẩn chứa hai màu âm dương phẳng phất, như một vòng thái cực đao mang, có chứa ý cảnh sinh và tử, bạo lướt về phía trước. Mạnh Tinh Hồn sắc mặt hoảng hốt. Trong cảm giác của hắn, một cổ cảm giác sinh và tử xuất hiện trong đôi mắt hắn, không ngừng bốc lên trong cảm giác, khiến hắn có một loại cảm giác phảng phất sau một khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không tìm được chút sinh cơ. Là uy lực của đối phương quá mạnh mẽ nên mới tạo thành trực giác như vậy sao? Không đúng, là ảnh hưởng từ ý cảnh. Mạnh Tinh Hồn rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng đao mang của Lâm Tiêu dĩ nhiên đã chém xuống hắn. Trước thái cực đao mang lưu chuyển hai màu xám trắng, tiềm long vô hình của Mạnh Tinh Hồn lập tức vỡ nát. Hoàn toàn không ngăn cản được chút nào, chảo ảnh đầy trời trong hư không tất cả đều nát bấy, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Sau một khắc, phốc phốc, trường bào nơi ngực vỡ nát, trên lồng ngực Mạnh Tinh Hồn xuất hiện vết đao hiện ra màu đỏ, nhưng chỉ cắt vỡ chút da của Mạnh Tinh Hồn, không khiến hắn tràn ra chút máu tươi nào cả. Không có khả năng. Mạnh Tinh Hồn trừng lớn ánh mắt khó có thể tin, diện mục dữ tợn. Đao của ngươi sao lại đột nhiên trở nên mạnh nhiều như vậy? Bất quá vô dụng. Ngươi căn bản không phá được phòng ngự của hắn, chiến thắng hẳn là ta. Mạnh Tinh Hồn điên cuồng gào thét, không muốn tin tưởng một màn trước kia. Trong tiếng hét vang hắn lần nữa lướt tới, đồng thời bên ngoài thân long lân hiển hiện, bao lấy chảo ảnh đầy trời phẳng phất như hóa thành một đầu cự long nổi giận, bay vút về phía trước, không thể ngăn cản. Lắc đầu, Lâm Tiêu mặt không biểu tình. Vừa rồi chẳng qua là ta lưu thủ thôi, đã như vậy, một đao phá phòng ngự của ngươi. Nguyên lực cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, hỗn hợp vào đao ý tứ phẩm. Lâm Tiêu lại lần nữa thi triển luân hồi đao quyết thức thứ tư sinh tử luân hồi đao, đao mang màu xám trắng như thiểm điện bạo lứt ra. Phốc phốc, trong hư không chảo ảnh đầy trời tất cả đều bạo toái, đao mang thế đi không giảm, đơn giản chém ra hộ thể nguyên lực bên ngoài thân Mạnh Tinh Hồn, ngay sau đó chém lên long lân hộ giáp rậm rạp chẳng chịt kia. Nguyên lực lân giáp ầm ầm bạo toái, cự long hư ảnh do Mạnh Tinh Hồn hóa thành, sau khi bay lên đến giữa không trung liền chật vật bay ngược ra. Như một quả thiên thạch rơi xuống, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đâm lên lôi đài, cúi đầu nhìn lại, trên người Mạnh Tinh Hồn xuất hiện một vết đao hẹp dài, một tia máu tươi lặng yên chảy xuống, chỉ giống như một sợi chỉ đỏ, đủ thế thấy lực không chế cường đại của chủ nhân một đao kia. Vì sao? Ta thậm chí ngay cả một đao cũng không đỡ nổi. Mạnh Tinh Hồn ngây dại, cả người thất hồn lạc phách, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn là ai? Thiên tài một lòng muốn nhảy vào top 10 phong vân bảng đại tái lần này. Tuy rằng không được liệt vào thập đại cự đầu trẻ tuổi, nhưng trong lòng vô cùng cao ngạo mục tiêu chưa bao giờ đặt trên người những võ giả bình thường kia. Nhưng hiện giờ, Lâm Tiêu lại cho hắn một bài học đau đớn, cho hắn biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn đã thua ở dưới tay Lâm Tiêu. Đến tận giờ hắn mới hiểu được sự đáng sợ của Lâm Tiêu. Thì ra, chỉ cần đối phương tập trung thì giải quyết mình hắn chỉ cần một chiêu. Khó trách trước khi trận đấu bắt đầu đối phương lại chấn định như thế. Bình tĩnh như thế, bình tĩnh khiến người không thể tin được. Lâm Tiêu biết rõ Mạnh Tinh Hồn đang suy nghĩ gì, trung thực mà nói, thực lực Mạnh Tinh Hồn tuyệt đối không xem là yếu, dù sao hắn mới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành đã có, được thực lực không kém gì Cửu Vô Tình lúc trước, nếu như đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối lại là một cự đầu trẻ tuổi, chỉ tiếc hắn gặp Lâm Tiêu không thể tính theo lẽ thường, từ một khắc hai người gặp nhau, thì đã chú định sự thất bại của hắn rồi. Khiếp sợ không chỉ Mạnh Tinh Hồn, còn có mỗi người khắp toàn trường. Mạnh Tinh Hồn thực lực đáng sợ như thế vậy mà không địch lại một đao của Lâm Tiêu, khiến bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, Nếu như đổi Lâm Tiêu thành Đoạn Thiên Cửu, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Lâm Tiêu vốn chỉ là một nhân tài mới xuất hiện, rõ ràng trước kia hai người còn ngang tay, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt phong hồi lộ chuyển, khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ. Khó có thể tin, mạnh tinh hồn cường đại như thế vậy mà không địch lại một chiêu của Lâm Tiêu. Hắc mã, tuyệt đối là hắc mã, Lâm Tiêu này mới chính là hắc mã lớn nhất phong vân bảng đại tái lần này, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối có thực lực cự đầu trẻ tuổi. Đúng vậy, chúng ta đã nhìn lầm rồi, Lâm Tiêu này mới gọi là thâm tàng bất lộ, chính thức không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã nổi tiếng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trên toàn bộ khán đài một mảnh khí thế ngất trời, vô cùng rung động. Bọn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi của quận Hiên Giật cũng sợ ngây người, chợt mừng rỡ cười to. Lâm Tiêu thật là khiến chúng ta chấn động, cực kỳ khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi. Kỳ tích, ta vốn cho rằng ngoại trừ Đông Phương Nguyệt mình ra, quận Hiên Giật chúng ta chính là Lý Giật Phong mạnh nhất rồi, không nghĩ tới Lâm Tiêu che giấu sâu như vậy, chỉ bằng một đao vừa rồi của hắn, đã vượt trên Lý Giật Phong rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tiêu tuyệt đối là người lựa chọn hữu lực cho vị trí top 10 phong vân bảng đại tái lần này, trừ phi còn có người che giấu càng sâu hơn hắn, nếu không trước mắt không ai mạnh hơn hắn được, cho dù gặp được cự đầu trẻ tuổi cũng có thể chống đỡ một chút. Không phụ hy vọng, Lâm Tiêu lại khiến chúng ta biết được cái gì là kỳ tích rồi. Ba người Bạch Hồng Phi hưng phấn đến không biết nói thế nào mới tốt, bọn hắn chính thức biết rõ chi tiết Lâm Tiêu, biết rất rõ sự đáng sợ của Lâm Tiêu, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng, không cách nào đoán được. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hiện giờ thực lực mà Lâm Tiêu triển lộ ra kỳ thực chỉ một nửa thực lực chân chính của hắn, thì không biết ba người sẽ khiếp sợ đến mức nào nữa. Lâm Tiêu, thật khiến người không thể tưởng được, ban đầu ở bên ngoài quận Hiên Giật ngay cả, dưới tay một gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường, cũng không thể chạy trốn, trong hơn 3 năm ngắn ngủi vậy mà cũng đã phát triển đến mức này rồi. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên giống với đại ca Lâm Hiên của ngươi, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đo lường được. Ta nghĩ đại ca ngươi nếu như thấy được thành tựu của ngươi hiện giờ, nhất định sẽ rất vui mừng biểu lộ của ngươi lúc chiến đấu, quả thực giống hắn như đúc. Trên khán đài, Đông Phương Nguyệt Linh ánh mắt nhu hòa nhìn qua Lâm Tiêu, tựa hồ nhớ lại gì đó, khóe miệng cười khẽ, vậy mà toát ra một tia điềm mật, ngọt ngào. Chết tiệt. Một bên, nhìn thấy biểu lộ Đông Phương Nguyệt Linh, trong ánh mắt Bách Lý Huyền liền tách ra sát cơ khiến người sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trên lôi đài. Bất kể là thiên phú của Lâm Tiêu hay là thân phận đệ đệ Lâm Hiên của hắn, thậm chí còn địa vị của Lâm Tiêu ở trong lòng Đông Phương Nguyệt Linh đều khiến Bách Lý Huyền hạ quyết tâm, Lâm Tiêu nhất định phải chết. Thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng của ngươi đi, bởi vì sau phong vân bảng đại tái lần này, sẽ là tử kỳ của ngươi. Trong nội tâm Bách Lý Huyền toát ra sát cơ điên cuồng. Tốt một cái sinh tử luân hồi đao, sinh tử luân hồi, chặt đứt sinh tử người khác, hữu tử vô sinh, có ý tứ. Đoạn Thiên Cửu quận võ uy ngẩng đầu liếc qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nghiền ngẫm. Đệ tử quận Hiên Giật sao? Chỉ bằng một đao vừa rồi của ngươi, miễn cưỡng có tư cách có thể khiến ta xuất thủ, không biết dưới sát lục đao ý của ta ngươi có thể kiên trì mấy chiêu? Sát cơ nồng đậm sôi trào, sát khí toàn thân Đoạn Thiên Cửu ngưng tụ, khiến người không dám nhìn gần. Có người chú ý tới nụ cười đầy sát khí nơi khóe miệng Đoạn Thiên Cửu, trong nội tâm thầm giật mình, Lâm Tiêu này không ngờ làm cho Đoạn Thiên Cửu cũng chú ý đến. Quả thật, hai người đều là đao khách, nói không chừng sẽ có một hồi quyết đấu giữa đao khách cũng nên, chỉ có điều Lâm Tiêu và Đoạn Thiên Cửu một người đến từ quận Hiên Giật, một người đến từ quận Võ Uy, giữa hai quận có mối thù sinh tử, nếu như hai người thật sự gặp gỡ thì Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Mọi người tán thành thực lực Lâm Tiêu, cho rằng hắn đủ vào hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, nhưng chính thức so với cự đầu trẻ tuổi, thì chung quy vẫn thấy hắn thiếu ở mặt khí thế, bởi vậy chỉ là cảm thấy hắn đủ để đối kháng với cự đầu trẻ tuổi thôi. Cũng không cho rằng hắn thật có thể đánh bại đối phương. Đông Phương Hiên Viên, xem ra quận Hiên Giật các ngươi lần này rất chói mắt. Trên đài hội nghị, ngay cả Võ Vương cũng chú ý tới Lâm Tiêu, quay đầu cười nói. Võ Vương quá khen, chính thức chói mắt vẫn là tuổi trẻ cự đầu La Thiên Đô bọn hắn. Chút thực lực này của hắn trong hàng đệ tử bình thường còn được, ở trước mặt cự đầu trẻ tuổi thì vẫn kém một bậc. Quận Vương Đông Phương Hiên Viên lắc đầu, hắn cũng không phải diệt uy phong mình làm tăng chí khí người khác, mà là dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng kỳ thật so với cự đầu trẻ tuổi vẫn còn chút chênh lệch. Hơn nữa Lâm Tiêu còn trẻ, danh tiếng quá thịnh không phải là chuyện tốt, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít ánh mắt lòng dạ khó lường. Ở trong mắt võ giả hóa phàm cảnh Lâm Tiêu đã là tồn tại đăng phong tạo cực, nhưng ở trong mắt cường giả quy nguyên cảnh, Lâm Tiêu chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Quận Vương Đông Phương Hiên Viên trong nội tâm nói thầm. Xem ra sau phong vân bảng đại tái lần này, phải bảo Lâm Tiêu trở về hào hào bế quan khổ tu, trước khi trở lên mạnh mẽ hơn không thể danh tiếng quá chói mắt được, cây lớn trong rừng gió vẫn thổi bật rễ. Lâm Tiêu thắng. Trước lôi đài số 9, trọng tài cũng đang khiếp sợ rốt cục tuyên bố kết quả trận đấu. Ngươi thắng, bất quá ngươi chờ xem, không bao lâu nữa ta sẽ vượt qua ngươi, một lần nữa đoạt lấy vinh quang thuộc về ta. Ánh mắt Mạnh Tinh Hồn sắc bén, cắn răng đi xuống lôi đài. Trận chiến với Lâm Tiêu đã khiến hắn tỉnh ngộ, thu hồi kiêu ngạo của mình lại, thu ánh mắt cao ngạo từ trên người những cự đầu trẻ tuổi kia về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu hồn nhiên không để ý, trước đây đã từng rất nhiều người nói với hắn những lời này, nhưng chưa từng có ai làm được. Nếu như Mạnh Tinh Hồn biết được chuyện này sẽ biết đuổi theo bước chân mình là chuyện vô lực cỡ nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, mà không thể níu kéo được. Trong quá trình đi xuống lôi đài, ánh mắt Lâm Tiêu lờ đãng liếc tới chỗ Bách Lý Huyền, sát ý của hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn thân là người trong cuộc, đối phương thân là tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh, thủ đoạn rất nhiều, Lâm Tiêu không thể không cẩn thận một chút. Trở lại chỗ tuyển thủ lôi đài số 9, tuy rằng trận đấu đã chấm dứt, nhưng ánh mắt của mọi người và tiêu điểm vẫn dừng ở trên người Lâm Tiêu, mà ngay cả ánh mắt hai vị trọng tài nhìn Lâm Tiêu cũng đầy thưởng thức, hiển nhiên đối với việc tổ mình có thể xuất hiện một gã thiên tài như vậy, cảm thấy rất vui mừng. Dưới lôi đài tổ 9, Tuyệt Vô Danh cầm trong tay trường thương màu đen cũng rất hứng thú nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt có loại cảm giác kích động. Chỉ tiếc trận đấu ở tổ 9 đã tiến hành đến 12 lượt cuối, hai người ở hiệp 2 đấu vòng loại không thể nào có cơ hội gặp nhau được, về phần trong trận đấu sau này có thể gặp nhau không còn phải xem vận khí. Thời gian trôi qua, đấu vòng loại hiệp 2 của từng tổ cũng dần dần tiến vào khâu cuối. Tổ 2, Đoạn Hồng một vòng cuối cùng bất hạnh gặp phải Đoạn Thiên Cừu. Ta nhận thua. Hoàn toàn không lên đài, Đoạn Hồng trực tiếp nhận thua, dù sao hắn đã thắng liền 10 lượt, đến vòng tiếp đã là chuyện ván đóng thuyền sự tình. Nếu quả thật lên đài đánh một trận với Đoạn Thiên Cừu, dùng quan hệ giữa hai quận mình chưa hẳn có thể bình yên xuống lôi đài được. Trần Tinh Duệ ở tổ 5, thì là gặp một gã tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhẹ nhõm chiến thắng, cuối cùng đã lấy được thành tích 11 thắng 1 bại, duy nhất một lần thua trên tay Trần Diệu Quang. Tổ 8, Chu Chỉ cũng vận khí không tệ, gặp một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực của gã không tính quá mạnh mẽ, nhẹ nhõm giành được thắng lợi, cũng là 11 thắng 1 bại. Ngược lại Đông Phương Nguyệt mình, vậy mà ở vòng cuối cùng gặp phải Tần Khinh, đưa tới một ít oanh động, cuối cùng lực chú ý đặt trên người Lâm Tiêu cũng bị phân tán qua. Đao pháp Tần Khinh cực kỳ đáng sợ. Nàng có được đao ý tứ phẩm cùng với đao ý băng tuyết, thực lực không giống bình thường, không thể khinh thường, đao mang lăng lệ ác liệt huy động, bông tuyết phấp phới, nhao nhao bay lả tả, vô cùng xinh đẹp đồng thời cũng tràn ngập hàn băng chi khí, trải rộng sát cơ, khiến cho người phát lạnh. Chỉ tiếc, nàng gặp phải Đông Phương Nguyệt mình. Binh khí của Đông Phương Nguyệt mình cực kỳ cổ quái, chính là một đôi nhật nguyệt song câu, nhật câu thành viên, nguyệt câu như loan, tuyển thủ trước kia còn không ai có thể khiến nàng nghiêm túc, ngay cả binh khí cũng chưa từng lấy ra. Hiện giờ gặp Tần Khinh mới lần đầu chính thức thấy nàng ra tay. Nhật nguyệt song câu nhỏ bé nhanh nhẹn vầng sáng ngàn vạn, trong khi huy sái hào quang lóng lánh, vẻn vẹn chỉ một kích đã đánh vỡ tiến công của Tần Khinh. Kích thứ hai nhẹ nhõm bài trừ ý cảnh băng tuyết của đối phương, kích thứ ba đánh nát hộ thể nguyên lực của nàng, khiến nàng bại trận. Thấy một màn như vậy, khán giả ngoại trừ cảm thán ra, cũng không còn lời nào khác để nói cả. Một đời trẻ tuổi ổn nhập top 20 chiến đấu, với thập đại cự đầu trẻ tuổi cao cấp nhất. Trước mắt ngoại trừ Lý Thừa Phong có thể kiên trì hơn 10 chiêu, dưới tay Hoàng Phủ Chân gia, tuyển thủ còn lại không ai kiên trì quá 3 chiêu, tất cả đều nhanh chóng bị thua, có thể thấy chênh lệch giữa một đời trẻ tuổi, và cự đầu trẻ tuổi đỉnh tiêm đáng sợ thế nào, phảng phất như một cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Trước mắt xem ra, Lâm Tiêu người duy nhất có thể bài trừ ma chú này, bất quá còn cần trận đấu để nghiệm chứng. Trận đấu tổ 8 này vừa mới kết thúc, ở tổ 1 lại bạo phát ra tin tức càng thêm kinh thiên. Tổ 1 hiệp 2, Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái. Một viên đá tạo lên ngàn tầng sóng, trên toàn bộ khán đài đều triệt để nổ vang, thanh âm kinh hô như biển gầm hủy thiên diệt địa, triệt để lấn át cuộc tranh tài giữa Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn trước kia. Thiến Mộng Vũ, thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong quận Vân Long, một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Vương Thái, thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong quận Định An, cũng là một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Trong đấu vòng loại hiệp 2, tổ 1 là tiểu tổ duy nhất có hai gã cự đầu trẻ tuổi, ngay từ trận đầu mọi người đã nghĩ qua có thể nào gặp phải tình huống lưỡng cường tương ngộ, hay không, bất quá theo trận đấu tiến hành, hai người một mực không gặp nhau, loại ý nghĩ này cũng dần phai nhạt, không nghĩ tới ngay khi đấu vòng loại hiệp 2 sắp kết thúc, chỉ còn lại hai cuộc tranh tài cuối cùng vậy mà có kinh hỉ như vậy. Chiến đấu giữa hai đại cự đầu trẻ tuổi tuyệt đối hấp dẫn hơn, chiến đấu giữa một đời trẻ tuổi rất nhiều, trận đấu này chẳng những có thể khiến khán giả thấy một màn chiến đấu đặc sắc, lại có thể lần đầu tiên hiểu rõ được thực lực đáng sợ của cự đầu trẻ tuổi, dù sao chiến đấu lúc trước còn không có bất kỳ một gã võ giả nào có thể bức bách thập đại cự đầu trẻ tuổi phải nghiêm túc cả, một đời trẻ tuổi cũng không thể. Trên khán đài, tất cả mọi người biểu lộ hưng phấn, sắc mặt ửng hồng. Người nói trận đấu này ai sẽ thắng? Có người hỏi võ giả bên cạnh. Mẹ nó, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Ta chỉ biết đây chính là một hồi long tranh hổ đấu. Nói nhảm, cái này đương nhiên ta cũng biết. Mọi người nghị luận nhau nhau, thần sắc kích động lửa nóng. Trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ và Vương Thái đứng thẳng cách xa nhau 100 mét. Vương Thái thân cao 7 xích, khuôn mặt gầy, xa xa nhìn qua tỷ lệ có chút không bình thường, bởi vì hai chân của hắn rất dài, chiếm cứ 3/5 tỷ lệ thân thể, đứng ở nơi đó có một loại cảm giác hùng hậu đại khí như núi cao, như là một tòa cô phong đứng vững. Không nghĩ tới chúng ta thật sự sớm gặp nhau. Vương Thái nhạt cười một tiếng. Thiến Mộng Vũ mặc quần trắng, da như mỡ dê, khuôn mặt bóng loáng tuyết trắng, như tiên tử sừng sững, lại mang theo một loại cảm giác lãnh diễm băng sơn. So sánh với Tần Khinh mà nói có loại lạnh lùng phát ra từ tận xương cốt, nói. Không có gì ngoài ý muốn cả, gặp sớm hay muộn kết quả đều như nhau thôi. Vương Thái nở nụ cười, trong tươi cười có một tia cao ngạo và trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ý trong lời Thiến Mộng Vũ rất rõ ràng, đó chính là mặc kệ gặp sớm hay muộn, Vương Thái đều sẽ bại bởi nàng, còn không bằng sớm gặp một chút. Bắt đầu đi. Không có nhiều lời, Thiến Mộng Vũ gấp rút động nguyên lực trong cơ thể, một cổ lốm đốm phẳng phất như mây trắng mờ ảo hiển hiện trên hư không, phụ trợ khiến Thiến Mộng Vũ giống như là vân trung tiên tử vậy, nguyên lực chấn động nồng đậm từ trong cơ thể nàng tán giật ra, quấy lên khí lưu trên không lôi đài. La Yên trưởng, nguyên lực trong cơ thể vận hành đến một cái cực hạn, hai chân Thiến Mộng Vũ khẽ động thân hình bỗng nhiên biến mất, như một đạo khói xanh, mờ ảo khó tìm tung tích, phút chốc đã đi tới trước mặt Vương Thái đánh ra một chưởng, tốc độ cực nhanh quả thực khiến người khó có thể nắm bắt. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua hư không, đánh úp về phía mặt Vương Thái. Nguyên lực chấn động vô hình phóng lên trời, Vương Thái sớm đã có chuẩn bị, ngao khi Thiến Mộng Vũ tiến công liền mạnh mẽ tiến tới một bước, đùi phải đá ra như thiểm điện, giống như giao long xuất hải, nhanh như lôi đình. Băng sơn thối, một chân đá ra, phong vân chấn động, trong không khí mờ ảo phẳng phất như có tiếng núi sập oanh minh vang lên, thối ảnh mờ ảo lập tức đá vào trên bạch quang do Thiến Mộng Vũ đánh ra, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Dưới một kích, Thiến Mộng Vũ bay ngược ra, mà Vương Thái thì lại lù lù bất động. Liệt địa thối. Một chiêu trúng đích, Vương Thái quát to một tiếng, thân hình theo sát trên xuống, hai chân lướt động lại lần nữa đá ra một cước như thiểm điện. Răng rắc. Từng đạo kinh khí đáng sợ từ hai chân Vương Thái không ngừng lan tràn về trước, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rạn màu đen, điên cuồng lan tới, phảng phất như đại địa màu đen rạn nứt vậy, tản ra khí tức khủng bố tựa như hủy diệt. Xuy xuy xùy. Kinh khí màu đen điên cuồng cuốn đi, trong nháy mắt liền đến trước mặt Thiến Mộng Vũ, ngay khi sắp đánh trúng đối phương, bá một tiếng, thân hình Thiến Mộng Vũ bỗng nhiên biến mất, vết rạn màu đen rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu hư không, nhưng lại không công kích được gì. Tốc độ nhanh thật. Thiến Mộng Vũ đâu rồi? Ta sao không thấy nữa rồi? Người xem dưới đài kinh hô, thân hình Thiến Mộng Vũ trên lôi đài như hoàn toàn biến mất vậy, khiến bọn hắn căn bản không bắt được tung kích, chỉ có một cổ nguyên lực kinh khí màu trắng kích xạ tứ tán, bao phủ lôi đài. Trên lôi đài Vương Thái nhíu mày, cảm giác gắt gao tập trung tất cả chung quanh, vô cùng cảnh giác, tốc độ Thiến Mộng Vũ quả thật quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng không cách nào lập tức phân biệt rõ tung tích đối phương. Ba ba bá, đột nhiên phía trước có ba đạo kình khí bạo lướt đến, phân biệt hóa thành ba đạo bóng người mờ ảo, từ trong đám mây trắng bắn nhanh ra, như thiên tiên hạ phàm, từ ba phương hướng bạo lướt đến, phát động tiến công như lôi đình. Cái bên trái là chân thân. Vương Thái lập tức tìm ra chỗ chân thân của Thiến Mộng Vũ. Trong ba đạo nhân ảnh thì đạo bên trái là nguyên lực chấn động mãnh liệt nhất, mà chính giữa và bên phải lại bình tĩnh đến cực điểm. Tuy rằng đã tìm được chân thân Thiến Mộng Vũ, nhưng Vương Thái lại không dám khinh thường. Đây chưa hẳn không phải là chướng nhãn pháp mà đối phương thiết trí, tâm niệm vừa động, Vương Thái bất động thanh sắc, hai chân liên tục đá ra bốn phía thối ảnh đầy trời, hóa thành từng đợt thối ảnh nặng nề cuồn cuộn ập về trước. Thối ảnh tràn ngập, như sóng sóng lớn, giống như con nước lớn, uy mãnh vô biên. Bao lấy ba đạo thân ảnh của Thiến Mộng Vũ vào trong, tầng tầng nghiền áp, trong đó công kích mà bóng người bên trái phải thừa nhận tự nhiên mạnh nhất. Thân ảnh đang tiến công của Thiến Mộng Vân bỗng chốc lộ một tia cười lạnh, đối phương đoán không lầm, bên trái đích thật là chân thân của nàng. Nhưng nàng kỳ thật ngay từ đầu khi công kích đã không muốn giấu giếm đối phương, mà lợi dụng phân thân để hấp dẫn tiến công của Vương Thái, quả nhiên đối phương bị lừa rồi. Thiên Vân Mộng Huyễn Trưởng. Trong thối ảnh hai đạo phân thân bạo liệt. Nhưng công kích mà chân thân Thiến Mộng Vũ thừa nhận tuy rằng lớn nhất, nhưng Vương Thái dù sao đã phân tán công kích, không đáng sợ bằng tập trung. Trong tiếng quát khẽ song trưởng Thiến Mộng Vũ đột nhiên liên tục lướt động, trước người xuất hiện tầng tầng trường ảnh như mộng ảo, trường ảnh mờ ảo, cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ như thiểm điện, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp, một chưởng đập tan Thối Ảnh Vương Thái đá ra sau đó, lập tức lao đến trước mặt đối phương. Không tốt! Vương Thái ngay khi đá ra cũng lập tức biết được sai lầm của mình, nhưng cũng đã chậm, song trưởng Thiến Mộng Vũ mờ ảo, nhiễu tầm mắt, như mộng huyễn khiến Vương Thái không phân biệt được chỗ tiến công, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt trưởng ảnh nặng nề lóng lánh như gương, mê hoặc tầm mắt. Phân Giang Thối. Thời khắc nguy cấp, Vương Thái rốt cục thể hiện ra thực lực đáng sợ của hắn, nguyên lực toàn thân như núi lửa phun trào phóng lên trời, trong lúc cực nhanh bỗng dưng đá ra một cước. Một đạo thối ảnh cự đại như đao, đứng vững trên hư không, rồi sau đó điên cuồng tuôn trào về trước, những nơi đi qua khí lãng xoay tròn, không khí điên cuồng cuốn ra ngoài, phảng phất trên đại giang có người ra sức bổ ra một đao, khiến mặt sông bị chém ra một thông đạo cực lớn. Thối ảnh vừa thô vừa to va chạm với trưởng ảnh mờ ảo, bộc phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Trên toàn bộ lôi đài tất cả đều là nguyên lực và kình khí vòi rồng bạo loạn. Trước mặt Vương Thái, thân hình Thiến Mộng Vũ biến mất, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải hắn, vô số trưởng ảnh mờ ảo, trong tích tắc cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu trưởng. Đáng chết, tốc độ Thiến Mộng Vũ quá nhanh, mà lại một trọng tiếp một trọng, nhanh đến mức khiến Vương Thái cơ hồ không phản ứng kịp, chỉ đành vội vàng ngăn cản. Phốc phốc phốc, trưởng ảnh đầy trời tiêu tán, Vương Thái không thể né hết tất cả công kích. Bị ba trưởng trong đó đập trúng, tiếng răng rắc vang lên, nguyên lực hộ cháo bên ngoài thân Vương Thái liền xuất hiện đạo đạo vết dạn, một cổ nguyên lực đáng sợ thông qua vết dạn xâm nhập vào trong, như giỏi trong xương, như ảnh tùy hình, chui thật sâu vào trong thân thể Vương Thái. Một kích trúng đích, Thiến Mộng Vũ sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc, lại lần nữa phát động ra tiến công điên cuồng, chỉ một thoáng, bên cạnh Vương Thái mây trắng mờ ảo phiêu tán, trưởng ảnh đầy trời rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, thật thật giả giả. Như thực như huyễn, khiến người căn bản không phân biệt rõ cái nào là thực, cái nào là giả, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Mẹ nó, quá nhanh, sao có nhiều trưởng ảnh như vậy chứ, đây là người có thể đánh ra sao? Thật sự là biến thái, Thiến Mộng Vũ người đi nơi nào, ta hoàn toàn không thấy thân ảnh nàng, chỉ có đạo đạo trưởng ảnh không ngừng điệp ra thôi. Vương Thái triệt để rơi vào hạ phong rồi, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Trong đám người, thanh âm kinh hô liên tục vang lên, thật sự là tiến công của hai người quá mức quỷ dị. Quá nhanh, quá mãnh liệt, nhanh đến mức bọn hắn không phản ứng kịp, đặc biệt là Thiến Mộng Vũ, từ khi trận đấu bắt đầu đến bây giờ võ giả, và tuyển thủ hóa phàm cảnh có thể chính thức thấy được thân ảnh nàng chỉ có mấy người, những người còn lại chỉ có thể đủ thấy một thân ảnh màu trắng, không ngừng tung bay bên cạnh người Vương Thái, sau đó là quá trình Vương Thái chật vật chống đỡ. Quả thật cường đại, hiện giờ Vương Thái tạm thời bị chế trụ, nếu như không tìm lại chủ động, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Trước lôi đài tổ 9. Lâm Tiêu là số ít mấy tuyển thủ xem thấu từng chiêu thức và động tác, kỳ thật chiêu thức của Thiến Mộng Vũ không có đặc biệt gì, duy nhất khủng bố chính là nhanh, đặc biệt là thân hình của nàng, cũng không biết tu luyện thân pháp gì, mờ ảo khó tìm, quả thực khiến người căn bản không cách nào nắm bắt được. Trước khi chưa tu luyện thân pháp thiên cấp hư tung la ảnh, Lâm Tiêu tự xưng mình ở phương diện thân pháp hoàn toàn không bằng Thiến Mộng Vân này. Điện quang hỏa thạch địa cấp trung giai chú ý chính là tốc độ lao nhanh, phân thân hóa ảnh quyết chú ý mê hoặc đối thủ. Mà lăng không hư độ chủ yếu là thủ đoạn chạy trốn, trong chiến đấu không phát huy được hiệu quả quá lớn, bởi vậy phương diện thân pháp không phải là điểm mạnh của Lâm Tiêu. Bất quá Lâm Tiêu hiện giờ đã bắt đầu tu luyện hư tung la ảnh, cũng có được thành tựu nhất định, tuy rằng vẫn chỉ là hiểu sơ ra lông, nhưng dĩ nhiên đã không kém hơn Thiến Mộng Vũ rồi. Theo Lâm Tiêu đoán chừng, thân pháp của Thiến Mộng Vũ hẳn là thân pháp địa cấp cao giai đỉnh phong nào đó, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng đáng sợ đến loại trình độ này. Khiến Vương Thái cũng là cự đầu trẻ tuổi hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không kịp phản ứng. Đương nhiên, trận đấu cũng không phải khinh công mạnh là có thể thắng, ít nhất ở phương diện công kích, Thiến Mộng Vũ tựa hồ không bằng Vương Thái, trước mắt Vương Thái chỉ hơi rơi vào hạ phong, nhưng chưa hẳn không có cơ hội lật bàn. Đáng chết! Trên lôi đài, Vương Thái cắn răng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên cũng biết tình cảnh của mình cũng không được tốt lắm. Tạch tạch tạch! Một tia vết dạn không ngừng xuất hiện trên hộ thể nguyên lực bên ngoài thân hắn. Đạo đạo nguyên lực từ đó thẩm thấu ra, khiến thân thể Vương Thái bị trọng thương cực lớn. Tiếp tục như vậy không được. Vương Thái mạnh mẽ đá ra bốn phía thối ảnh đầy trời, trong tiếng nổ vang thối trưởng va chạm, một đạo trưởng ảnh lặng yên không một tiếng động phía sau khắc lên lưng hắn, trong nguyên lực chấn động kịch liệt, ngũ tạng lục phủ Vương Thái đều bị thương, một tia máu tươi lặng yên tràn xuống từ khóe miệng hắn. Ngay vào lúc này, trong nháy mắt trúng trưởng, Vương Thái không để ý thân thể bị thương. Trong ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, mạnh mẽ đá một cước về phía sau lưng. Toái thiên cước. Một cước đá ra, thay đổi bất ngờ, thiên địa thất sắc, thối ảnh cực lớn phẳng phất như một cây trụ trời bạo lứt ra, tựa hồ như muốn đá nát trời cao, mang theo lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp chen chúc về phía trước, thế không thể đỡ. Liều mạng bị thương, Vương Thái lập tức tìm ra thân hình đối phương, đá ra một kích chí cường. Vương Thái đá ra một cước, trường ảnh đầy trời lập tức biến mất, thân hình Thiến Mộng Vân xuất hiện trong hư không, theo thối ảnh bay ngược ra đằng sau, nhưng song trưởng của nàng vỗ vào thối ảnh dày đặc, đồng thời thân hình chuyển hướng mấy cái giữa không trung, vậy mà né qua phạm vi tập trung của Toái Thiên Thối, tránh thoát công kích. Toái Thiên Thối đáng sợ đá vào trên màn sáng của lôi đài, nhộn nhạo lên đạo đạo rung động kinh người. Tìm được ngươi rồi, bại cho ta. Vương Thái thấy thế chẳng những không có nửa điểm uể oải, trong đôi mắt ngược lại tuôn ra một đoàn ánh sáo sáng chói, sau đó ầm ầm đá ra thối ảnh cuồng bạo về phía Thiến Mộng Vũ. Thối tảo càn khôn. Vương Thái đá ra một cước, hai chân của hắn lập tức tăng tốc, từng đợt thối ảnh nặng nề dài đến tầm hơn 10 trượng che khuất bầu trời, bao trùm tất cả, bao phủ càn khôn, bao phủ lấy toàn bộ quanh thân Thiến Mộng Vân, không có một chút khe hở, chỉ thấy trên nửa lôi đài bên cạnh, khắp nơi đều là thối ảnh rậm rạp chằng chịt, phong tỏa lấy tất cả không gian, căn bản không có chỗ trống tránh né. Xong rồi, Thiến Mộng Vân đã bị khóa chặt rồi. Thối pháp thật mạnh, tuyệt chiêu của Vương Thái rốt cục xuất hiện. Đây là thối pháp gì, thật là khủng khiếp, căn bản trốn không được, tránh cũng không xong. Khán giả liên tục kêu to, nguyên một đám thần sắc kích động, hoàn toàn đắm chìm trong tiến công đáng sợ của Vương Thái. Thối ảnh trùng trùng điệp điệp như những con sóng lớn kia mang đến, cho bọn hắn cảm giác áp bách cực lớn không thể né tránh, đổi thành bọn hắn chỉ có thể nhận thua mà thôi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ của Thiến Mộng Vân, xem nàng làm sao ứng phó một chiêu này, dưới tiến công khủng bố như thế. Thân pháp dù có nhanh hơn nữa cũng khó có thể né tránh, mà một khi không ứng phó được, bị Vương Thái nắm lấy cơ hội, tầng tầng tới gần, đã mất đi thủ đoạn cường đại nhất của mình, Thiến Mộng Vân sợ rằng chỉ có thể nhận thua. Đối mặt với tiến công đáng sợ kia của Vương Thái, Thiến Mộng Vân ở trong gió lốc đột nhiên động, nguyên lực mênh mông như biển cả từ trong cơ thể nàng phóng lên trời, rung động kinh người. Vân Long hóa điệp, suy suy suy, thân hình Thiến Mộng Vân chớp động, hóa thành nhiều đám hồ điệp sáng lạn bạo lướt khắp bốn phương tám hướng. Không ngừng tung bay trong thối ảnh đầy trời, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi sự tập trung của thối pháp Vương Thái. Chỉ vô dụng thôi, bại cho ta. Vương Thái kêu to, thối ảnh đầy trời không ngừng co rút lại, phạm vi có thể khiến Thiến Mộng Vân né tránh ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo khe hở phạm vi mấy trượng, hoàn toàn đã mất đi khả năng né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xong rồi, Thiến Mộng Vũ sắp thua rồi. Trên khán đài, vô số võ giả lên tiếng thở dài, giống như có lẽ đã thấy được tràng cảnh thảm thiết Thiến Mộng Vân bị đá trúng, thối ảnh mênh mông kia sau khi ngưng tụ thành công kích tập trung như thế, uy lực ẩn chứa quả thật kinh thiên động địa. Mặt sắc Thiến Mộng Vũ ngưng trọng, đột nhiên, hai tay của nàng bỗng nhiên tỏa lên hào quang sáng chói, như hai luồng quang cầu phát ra ánh sáng màu lam, hào quang càng ngày càng chói mắt, càng lúc càng đậm đặc, khi sáng đến mức tận cùng, Thiến Mộng Vũ đột nhiên toàn lực đánh ra một chưởng về trước. Tích thủy kinh thủy tích thạch xuyên. Phốc phốc, một đạo cột sáng màu xanh ra trời từ bàn tay nàng phóng lên trời, như cột nước phá tan hư không, lập tức đánh lên trên thối ảnh khủng bố do Vương Thái đá ra. Cột nước đánh lên thối ảnh đáng sợ, ầm ầm muốn nổ tung lên, chỉ một thoáng, trên toàn bộ lôi đài bốn phía đều là bọt nước màu xanh ra trời bay lả tả, như lăng không rơi xuống một hồi mưa to, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, mà ngay khi cột nước nổ bung, trong thối ảnh Vương Thái đá ra cũng bị đánh ra một lỗ hổng, bị Thiến Mộng Vũ nắm lấy cơ hội lập tức từ đó lao ra, một lần nữa đào thoát được. Vương Thái biến sắc. Hắn thật không ngờ thực lực Thiến Mộng Vũ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, tuy rằng còn không bằng hắn, nhưng chính như vừa rồi, Thiến Mộng Vũ hoàn toàn không cần chính diện ngạnh kháng với hắn, chỉ cần có thể phá vỡ công kích của hắn, hơn nữa lợi dụng tốc độ dây dưa với hắn vậy là đủ rồi. Chẳng những Vương Thái giật mình, người xem dưới đài cũng đồng thời phát ra kinh hô. Tới tận giờ Thiến Mộng Vũ đều là dùng thân pháp tránh né tiến công của Vương Thái, biểu hiện ở lực công kích lại không đủ nổi bật, bởi vậy lúc trước khi nàng căn bản không cách nào tránh né, thì cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Thiến Mộng Vũ sẽ không còn cách nào rồi, lại không nghĩ rằng chàng diện lại phong hồi lộ chuyển, nàng không ngờ lại dùng phương pháp xử lý mà tất cả mọi võ giả bình thường đều biết, đó chính là đánh tan lực công kích của đối thủ. Quả thật, trong chiến đấu lúc trước lực công kích của Thiến Mộng Vũ so ra kém Vương Thái, nhưng thân là thiên tài cao cấp nhất quận Vân Long, một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi phong vân bảng đại tái lần này, lực công kích của Thiến Mộng Vũ cho dù có thấp, cũng không phải người bình thường có thể đo lường được, càng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ trước mặt Vương Thái vốn cũng là thập đại cự đầu trẻ tuổi, trên thực tế chính như nàng vừa rồi đã làm, đối mặt công kích nàng cũng không cần triệt để phá vỡ được tiến công của Vương Thái, chỉ cần phá ra một lỗ hổng liền có thể bằng vào thân pháp và tốc độ tránh thoát của nàng, mà bình yên vô sự. Đáng chết, tuyệt đối không thể lại để nàng thoát ra được. Nếu không lần sau còn muốn khóa nàng lại chỉ sợ rất khó khăn, trận đấu này ta thua không nghi ngờ, tuyệt đối không thể để cho nàng thoát khỏi tiến công của ta được. Trong đầu Vương Thái cấp tốc xoay chuyển, thần sắc ngưng trọng, đôi mắt kiên định, phảng phất như lập tức làm ra quyết định nào đó. Quyết định một chút, Vương Thái lúc này cười ha hả. Thiến Mộng Vũ ngươi quả nhiên lợi hại, không ngờ lại bức ta đến mức này, vốn một chiêu này ta chuẩn bị lưu đến sau này mới dùng, nhưng trước mắt xem ra không thể đợi được nữa rồi. Đã như vậy, sẽ cho ngươi biết một chút về công kích mạnh nhất của Vương Thái ta, thua dưới một kích mạnh nhất của ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Trên lôi đài, Vương Thái thần sắc nghiêm túc trang trọng, trong miệng phát ra tiếng quát chói tai như lôi đình, đồng thời cả người mạnh mẽ nhảy lên không trung. Cái gì? Vương Thái trước kia vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn còn có tuyệt chiêu ẩn giấu sao? Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trận đấu tới tận giờ, mọi người cho rằng hai đại cự đầu trẻ tuổi đã thi triển toàn lực, không nghĩ tới chuyện cũng không phải như thế. Vương Thái của quận Định An rõ ràng còn sát chiêu mạnh nhất chưa thi triển ra, trước kia dĩ nhiên còn ẩn giấu thực lực. Vương Thái cao cao tại thượng nhảy vào giữa không trung, căn bản không có động tác gì, võ bào trên người không gió mà bay, đó là kình khí phong bạo do nguyên lực đáng sợ tạo ra, chỗ hai chân hắn, từng đợt kình phong nặng nề cuốn đi, hóa thành từng đoàn kình khí vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, định trụ cả người Vương Thái giữa không trung, phảng phất như lơ lửng vậy. Phốc phốc suy suy suy, một cổ luồng khí xoáy màu nâu xanh mắt thường, có thể thấy được nhanh chóng vòng quanh hai chân Vương Thái, lại quấn ống quần nơi hai chân hắn thành vải vụn. Lộ ra hai chân khủng bố màu nâu xanh, giống như thiết thạch vậy. Trên đài hội nghị, quận vương quận Định An miệng lộ cười nhạt, thân pháp của Thiến Mộng Vũ trước kia khiến hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá Vương Thái hiển nhiên cũng không khiến hắn thất vọng, không ngờ lại luyện thành chiêu này rồi, nếu thế thì dù lực công kích của Thiến Mộng Vũ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể phá được công kích từ Vương Thái, chiến thắng đã gần trong gang tấc. Dưới lôi đài, sắc mặt thủy chung như băng xương không chút biến sắc của Thiến Mộng Vũ cũng đã hơi đổi. Nàng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố trong một chiêu kia của đối phương, chiêu thức chưa ra, chỉ riêng áp khí cũng đã khiến nàng cảm thấy khó thở, cảm nhận được lực áp bách cực lớn. Lần này xem ngươi còn phá thế nào. Trên bầu trời, Vương Thái giống to một tiếng, hai chân ngưng tụ đến mức tận cùng ầm ầm đá xuống Thiến Mộng Vũ ở bên dưới. Thôi phá thương khung phong vân động. Vương Thái đá ra một cước, chính thức là phong vân loạn đông, trên toàn bộ lôi đài bị vòi rồng tàn phá, như phong bạo đánh úp lại, bốn phía đều là khí lưu cuồng loạn. Mỗi một cổ đều vừa thô vừa to, gắt gao khóa chặt lại hư không, khiến người tránh cũng không thể tránh, ngăn cũng không thể ngăn, đặc biệt là khu vực chỗ Thiến Mộng Vũ, không khí như đùng đùng nổ vang, thối ảnh mờ ảo tản mát ra khí tức chấn áp tất cả, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào, cước phá trời xanh. Dưới thối ảnh và phong bạo, Thiến Mộng Vũ mặc quần trắng giống như một đóa hoa bị cuồng phong chập chờn trong bão tố, mưa to ăn mòn, xinh xắn lanh lợi, tùy thời đều có nguy hiểm bị vùi dập. Rốt cục đã xong. Vẫn là Vương Thái quận Định An mạnh hơn một bậc. Đặc sắc, đặc sắc. Đám người trên khán đài bị tràng cảnh kia chấn nhiếp, đồng thời cũng thở dài một hơi, giống như đã thấy được kết cục trận đấu vậy. Cái này cũng chưa hẳn. Nghe được tiếng hô thấp giọng của người xem chung quanh, ở trước lôi đài tổ chính, trong ánh mắt Lâm Tiêu lại tuôn ra một đoàn tinh mang, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Thiến Mộng Vũ dưới kình khí cuồng bạo kia, quan điểm của hắn khác với mọi người, thủy chung cảm thấy Thiến Mộng Vũ còn át bài chưa thi triển ra, đây là trực giác của một võ giả. Hơn nữa trực giác của Lâm Tiêu ở phương diện này luôn cực kỳ chuẩn xác. Trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ lạnh lùng như băng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, dưới kình phong kịch liệt, toàn thân vậy mà tản mát ra tia sáng trắng chói mắt. Vân Long Cửu Du thân pháp đệ thập trọng Vân Long Cửu Du. Sau một khắc, thân hình Thiến Mộng Vũ biến mất, cùng lúc đó, trong kinh phòng cuồn bạo trên lôi đài hư ảnh mờ ảo hiển hiện, từng đạo bạch quang thoáng hiện, phảng phất như một mảnh vân long dài hẹp ngao du vân hải, bốc lên, tiềm ẩn trong nguyên lực màu trắng. Tiến công đáng sợ mà Vương Thái phóng xuất ra tựa hồ không có hiệu quả đối với nàng, căn bản không đánh trúng được thân hình Vân Long kia, đối phương phảng phất như giấu trong hư ảo vậy. Chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ. Trên đài quan sát chủ tịch, Thiến Băng Vân quận Vân Long mỉm cười, đây mới thực sự là Vân Long Cửu Du. Vân Long Cửu Du chính là thân pháp đỉnh tiêm nổi tiếng nhất quận Vân Long nàng, phẩm giai cao tới địa cấp cao giai, luyện đến đệ thập trọng đại thành có thể hóa thành 9 đầu Vân Long ngao du vân hải, mỗi một đầu đều là chân thân. Mỗi một đầu lại cũng không phải chân thân, khó phân biệt thật giả, chính là một loại đáng sợ nhất trong thân pháp địa cấp cao giai. Quả nhiên, khóe miệng Lâm Tiêu cong lên một tia cười nhỏ đến không thể nhìn thấy, trong chiến đấu lúc trước thân pháp Thiến Mộng Vũ tuy rằng kinh người, nhưng Lâm Tiêu lại có cảm giác mãnh liệt là đối phương còn chưa thi triển, đến mức tận cùng, hiện giờ xem ra thật sự là như thế, cho tới bây giờ, Thiến Mộng Vân mới chính thức thể hiện ra thân pháp đáng sợ của mình. Trên lôi đài, công kích đáng sợ do Vương Thái đánh ra điên cuồng đập vào bình đài. Phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, nhưng mặc cho hắn tiến công thế nào, Vân Long mà Thiến Mộng Vũ hóa thành thủy chung vẫn bay vút, lướt đi thong dong trong kình phong ngập trời. Không có khả năng. Vương Thái lộ ra khuôn mặt kinh hãi.

ta vẫn không thể nào tin được, những điều ngươi nói ta tự nhiên biết rõ, nhưng ngươi ngẫm lại mà xem, có thể đạt được bài danh top 10 phong vân bảng, bản thân chính là thiên tài lừng lẫy nổi danh khắp đế quốc, dùng thân phận của bọn hắn xác suất đạt được kỳ ngộ đã hơn xa võ giả bình thường, tiếp theo bọn hắn thân là thiên tài thực lực hơn xa võ giả ngang giai, thủ đoạn đông đảo, gặp phải nguy hiểm cơ hội chạy trốn tự nhiên cũng sẽ càng lớn, cũng không thể nói là do ảnh hưởng của tinh thần số mệnh được. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với tinh thần số mệnh không có ai phủ nhận nó có tồn tại hay không, nhưng nó có thật sự thần kỳ như đồn đãi hay không, mỗi người lại có cách nghĩ khác nhau. Bốn phía chín tòa lôi đài, nhóm người Lâm Tiêu vẫn còn đang hấp thu lấy tinh thần số mệnh, hiển nhiên tinh thần chi quang buông xuống sau khi hiệp 2 kết thúc cường đại hơn, hiệp 1 đến mấy lần, dưới cổ tinh quang kia, thân thể bị thương trong các trận đấu trước của đám tuyển thủ cũng triệt để khôi phục, nguyên một đám tinh khí thần cũng tăng lên tới cực hạn, tinh thần sáng láng. Dưới sự ảnh hưởng của tinh thần chi quang, nguyên lực cửu chuyển huyền công trong cơ thể Lâm Tiêu vận chuyển tựa hồ càng thêm mau lẹ, tia chân nguyên kia càng thêm linh hoạt, đồng thời đầu óc của hắn thanh tỉnh, từng màn trong trận đấu lúc trước xẹt qua trong lòng hắn, lập tức liền có lý giải càng thêm thâm ảo. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, tinh thần chi quang do các ngôi sao trên trời chiếu xuống cũng biến mất, kéo Lâm Tiêu bọn hắn trở về thực tế. Ân, kỳ quái, chất lượng và số lượng nguyên lực trong cơ thể ta cũng không có đề thăng, nhưng vì sao nguyên chỉ lại có một loại xúc động muốn đột phá chứ? Tinh thần chi quang biến mất, nguyên chỉ trong cơ thể Lâm Tiêu sức sống phi phàm, có loại xúc động muốn đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời thân thể được rửa qua tinh quang sáng chói, tựa hồ rót vào hoạt tính thần bí nào đó. Đều nói tinh thần số mệnh này huyền diệu không thể tả, là thật hay giả còn chưa nói, bất quá tinh thần chi quang này thật sự có chỗ tốt, mỗi tuyển thủ tiến vào phong vân bảng có lẽ đều có thể cảm thụ được, đặc biệt là tinh thần chi quang kia, công hiệu hoàn toàn không dưới bạch quang của cung điện thần bí trong thái thần cổ địa, lại có thể khiến thân hình bị thương trong chốc lát nhanh chóng khỏi hẳn, không có nửa điểm di chứng, những thứ khác không nói, chỉ riêng điểm này đã có thể so với liệu thương đan thất phẩm thậm chí bát phẩm rồi. Đáng sợ hơn chính là ngay cả tinh thần khí cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong, thật là khoa trương. Liệu thương đan trị liệu thương thế võ giả có rất nhiều, nhưng tinh khí thần lại khác, một người làm chuyện gì đó trong thời gian dài, tự nhiên sẽ mỏi mệt, đây là tinh lực bị tiêu hao. Đan dược có thể bổ sung tinh lực võ giả trên đại lục cũng không phải là không có, nhưng mỗi một loại đều cực kỳ đắt đỏ, hơn xa liệu thương đan, hơn nữa luyện chế khó khăn, hiện giờ tinh thần chi quang này lại có công hiệu như thế, tự nhiên khiến Lâm Tiêu cảm thấy giật mình. Phong vân bảng đại tái cách mỗi 5 năm một lần, tới tận giờ không biết đã tổ chức bao nhiêu lần, đế quốc không có khả năng không rõ công hiệu của tinh thần chi quang, bất quá vì sao không thấy cường giả đế quốc thu thập chứ? Lâm Tiêu không biết, lúc trước khi phong vân bảng đại tái vừa bắt đầu, đế quốc quả thật động tâm tư này, bất quá quỷ dị chính là, tinh thần chi quang này, chỉ có thiên tài tuyển thủ tham gia phong vân bảng đại tái mới có thể hấp thu, võ giả bên ngoài dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào hấp thu chút nào. Ngàn năm trước khi phong vân bảng đại tái vừa bắt đầu, đế quốc đã từng có một gã vương giả sinh tử cảnh ý đồ ngay khi tinh thần chi quang hàng lâm, tiến hành hấp thu, thu thập, lại không nghĩ rằng vừa mới ra tay, lập tức đã bị đại tinh thần bí trên vòm trời cắn trả, trọng thương thổ huyết, trong cơ thể tức thì bị lực lượng thần bí ăn mòn, cơ hồ vẫn lạc, cuối cùng hao phí đại lượng linh đan diệu dược mới cứu được về, nhưng một thân thực lực lại chỉ còn 50%, hơn nữa mấy chục năm sau còn chết đi. Từ đó về sau, võ linh đế quốc liền không dám đánh chủ ý vào tinh thần chi quang nữa. Trên đài hội nghị, võ vương Bách Lý Chiến chủ trì đại tái lúc này đứng lên, lớn tiếng nói. Chư vị, đấu vòng loại hiệp 2 chấm dứt, tất cả tuyển thủ tấn cấp chính là người tiến nhập phong vân bảng đại tái. Hiện giờ, thỉnh người không quan hệ lui ra. Trên thực tế không cần hắn mở miệng, trước kia đại bộ phận tuyển thủ không bị tinh thần chi quang bao phủ đã lui xuống, chỉ có một số nhỏ tuyển thủ còn đắm chìm trong thất bại không thể tự kiềm chế. Nếu đặt ở các lần trước, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ của bọn hắn, đừng nói lọt vào phong vân bảng, thậm chí còn có thể đạt được một thứ hạng rất tốt, nhưng lần này bọn hắn chỉ có thể ảm đạm thối lui trong thất bại. Đấu vòng loại hiệp 2 chấm dứt, sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu bài danh vòng sau, quá trình thi đấu bài danh ta ở chỗ này nhắc lại lần nữa, thi đấu bài danh phân 2 đợt, vòng thứ nhất sẽ chọn ra 9 tên tuyển thủ hạt giống, phân biệt dẫn đầu 9 tổ, từng tổ 12 người. Tiến hành 11 vòng đấu, căn cứ điểm tích lũy chọn ra 12 tên, 4 người trước của mỗi tổ thì tiến vào bài danh thiên cương, 8 người sau khi tiến vào bài danh địa sát, sau đó chính là thi đấu bài danh đợt thứ 2, 9 người xếp hàng thứ nhất mỗi tổ lại tiến hành thi đấu bài danh, phân biệt tranh đoạt thứ tự từ 1 đến 9, bài danh thứ 2 mỗi tổ tiến hành thi đấu bài danh, phân biệt tranh đoạt thứ tự từ 10 đến 18, cứ thế để tính, quyết ra bài danh top 108, thanh âm võ vương ầm ầm vang vọng toàn bộ quảng trường. Nói cách khác trong thi đấu bài danh vòng thứ nhất, đánh thắng một tuyển thủ rất có thể sẽ khiến các ngươi trên tổng bài danh nâng lên 9 bậc, hy vọng mọi người ghi nhớ. Hiện giờ, chư vị có thời gian nửa canh giờ để nghỉ ngơi, sau nửa canh giờ, lập tức sẽ bắt đầu tranh đoạt bài danh. Võ Vương Bách Lý Chiến vừa dứt lời, toàn bộ khán đài liền một mảnh nghị luận nhao nhao. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, mẹ ơi, xem mệt chết ta. Đúng vậy, nghe nói những tuyển thủ kia sau khi tiếp thụ tinh thần chi quang vô luận là thương thế hay là trạng thái đều khôi phục đến đỉnh phong, nhưng những người xem chúng ta thì thảm rồi, một mực quan sát trận đấu, quả thực còn mệt hơn so với tự mình lên đài. Ngươi ngại mệt mỏi, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, không ai bắt ngươi ở đây cả. Khục khục, huynh đệ, ta cũng chỉ tùy tiện phàn nàn hai câu thôi, so sánh với chút mệt mỏi ấy, ta lại không kìm được hưng phấn muốn xem thi đấu bài danh kế tiếp, quả thực ngẫm lại đã khiến người cảm thấy kích động rồi. Trên khán đài, vô số võ giả trò chuyện vui vẻ với nhau, thư giãn thần kinh căng thẳng. Hai đợt đấu vòng loại trước, mỗi vòng trên một lôi đài đều phải tiến hành 12 cuộc tranh tài, mỗi chàng 12 vòng, một vòng đấu vòng loại mỗi lôi đài có 144 cuộc tranh tài, hai vòng có đến 288 chàng, tuy rằng trong đó rất nhiều trận đấu thời gian đều rất ngắn, lại không chàng còn chưa lên sân đã nhận thua, nhưng trận đấu đến bây giờ vẫn đã qua đi cả một ngày, tự nhiên khiến đám võ giả quan sát thần sắc mỏi mệt. Ngược lại những tuyển thủ dự thi kia, sau mỗi vòng đấu đều được tinh thần chi quang tẩy lễ, trạng thái lập tức sẽ gặp khôi phục đỉnh phong, căn bản không thể cảm thấy mỏi mệt. Bất quá so sánh với trận đấu đặc sắc mà nói, chút mệt mỏi của đám võ giả quan sát ở đây căn bản không coi vào đâu, dù sao có thể đến đây cơ hồ đều là võ giả cấp bậc ngoài hóa phàm cảnh, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi đối với bọn hắn, mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ có điều bởi vì trận đấu cứ liên tục có cao trào, thần kinh căng thẳng liên tục mới khiến cho bọn hắn có loại cảm giác uể oải, nghỉ ngơi nửa canh giờ đủ cho bọn hắn khôi phục nguyên khí rồi. Trên thính phòng, Bạch Hồng Phi mỉm cười nói, lập tức sắp bắt đầu thi đấu bài danh rồi. Tuyển thủ quận Hiên Giật chúng ta lần này trúng cử có 5 người, theo thứ tự là Đông Phương Nguyệt Mình, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong, Đoạn Hồng và Chu Chỉ, nhân số tuy rằng không nhiều, so với trước không chênh lệch lắm, nhưng chất lượng lại rất cao. Vương An cười nói, cái này cũng may mà nhờ hai người Lâm Tiêu và Lý Giật Phong, an bài thi đấu bài danh tuyệt đối công bình, sẽ không xuất hiện tình huống nhiều cường giả tập trung vào một tổ, hoàn toàn là phân phối ra bình quân, bởi như vậy, Đông Phương Nguyệt Mình tuyệt đối sẽ vào top 10. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong thì tuyệt đối lọt vào top 20, top 20 quận Hiên Giật chúng ta đã chiếm 3 cái, so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, Nguyên Chí Sĩ thở dài. Trước kia quận Hiên Giật chúng ta, có thể tiến vào top 20 bình thường chỉ có 1, sau đó là vài người bài danh ở tương đối phía sau, lần này tuy rằng nhân số vẫn không nhiều lắm, nhưng thứ tự tổng thể lại tăng lên không ít, trong đó cơ hội Lâm Tiêu tranh đoạt vị trí thứ 11 rất lớn, nếu như vận khí tốt vậy thì nói không chừng còn có thể xâm nhập hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, trở thành người xếp thứ 10, thậm chí thứ 9, tất cả đều phải xem phân tổ thế nào mới được. Thi đấu bài danh chưa bắt đầu, nhưng đám người Bạch Hồng Phi đã rất hài lòng, đối với kết quả phong vân bảng đại tái lần này. Quận Vương Tương Thiên Thần quận Võ uy âm lãnh nhìn chằm chằm, vào vài tên đệ tử quận Hiên Giật trước lôi đài, trong ánh mắt để lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Trước mắt mà xem, quận Hiên Giật còn chưa xuất hiện thiên tài nổi bậc. Chỉ có Đông Phương Nguyệt Mình kia, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong là đáng để mắt, nhưng so với Đoạn Thiên Cửu vẫn kém không ít, căn bản không đáng để lo, mặc dù như thế, kế tiếp quận Võ Uy chúng ta cũng phải tìm cơ hội đánh chết ba người này bên ngoài, khiến thiên tài quận Hiên Giật thế hệ này triệt để bị đoạn tuyệt. Quận Võ Uy và quận Hiên Giật nhiều thế hệ thù địch, thù hận giữa song phương đã sớm không cách nào giải quyết, đều hận không thể tiêu diệt đối phương mới được, Tương Thiên Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy quận Hiên Giật xuất hiện quá nhiều thiên tài, bởi vì thiên tài hiện giờ rất có thể đại biểu cho cường giả tương lai. Trận đấu chưa bắt đầu, trước lôi đài các tổ, hào khí giữa đám tuyển thủ dĩ nhiên đang dương cung bạt kiếm. La Thiên Đô cao ngạo sừng sững, hai con người khép hờ, tinh thần tự tại, như một đế vương, khí thế cao cao tại thượng kia, bao quát lấy tất cả tuyển thủ ở đây, như đế vương đang bao quát thần dân của mình. Mặc Thanh Hiên lưng đeo trường kiếm, bên cạnh không có một bóng người, bởi vì khí thế của hắn quá mức lăng lệ ác liệt, cả người giống như một thanh lợi kiếm rời vỏ, khiến người không dám tới gần, ánh mắt cũng không ở nhân gian. Đoạn Thiên Cửu ôm đao mà ngồi, toàn thân sát khí nồng đậm, khiến người hoảng sợ, hai mắt hắn tràn ngập sát ý quét nhìn bốn phía, trước mặt tuyển thủ bị hắn nhìn vào đều phẳng phất xuất hiện một tòa núi thây biển máu, tâm thần chấn động, sau khi lạnh lùng cười cười hắn liền tiếp tục nhắm mắt khổ tu. Trương Thuần Hy không có gì đặc biệt, như đại nam hài nhà bên, nhìn không ra điều gì đặc biệt. Tuyệt Vô Danh cầm trường thương màu đen đứng ngạo nghễ, thân thẳng như một cây trường thương, phá tan trời cao. Úy Chỉ Quật mặt mang dáng tươi cười, tựa hồ như không để gì vào lòng. Hoàng Phủ Chân ánh mắt hung hăng càn quấy, bá đạo liều lĩnh. Còn có hai tuyển thủ nữ là Đông Phương Nguyệt Mình và Thiến Mộng Vũ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh như băng, một người như tiên tử trên trời, một người như u lan trên núi, khiến người phải động dung. Chỉ có Vương Thái trước kia đã bị Thiến Mộng Vũ đánh bại, tựa hồ đã mất đi loại dũng mãnh tinh tiến trước kia, càng thêm nội liễm, hàm súc. Mọi người vẻ mặt không giống nhau, bất quá lại có một điểm cực kỳ tương tự, đó chính là cao ngạo, tự tin, cao cao tại thượng tuyệt đối, bễ nghễ hết thảy, tin tưởng mình là duy nhất. Thời gian như nước, thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ trong nháy mắt đã qua. Chư vị, nửa canh giờ đã qua, hiện giờ sắp bắt đầu thi đấu bài danh hiệp đấu sau, trước thi đấu bài danh sẽ tiến hành phân tổ, căn cứ theo năng lực các vị thể hiện lúc trước, 9 tòa lôi đài sẽ tự động chọn ra 9 tuyển thủ hạt giống, mà tuyển thủ còn lại cũng vậy, đều là do tinh thần lôi đài tự động lựa chọn. Trên đài hội nghị, Võ Vương lớn giọng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rõ ràng ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng là tinh thần lôi đài tự động chọn, ta còn tưởng rằng sẽ là đám trọng tài bỏ phiếu chứ. Người đây là lần đầu tiên quan sát phong vân bảng đại tái, toàn bộ đại tái tất cả, đều là do tinh thần lôi đài, và tinh thần số mệnh phán định, trọng tài chỉ ở bên cạnh phụ trợ, bởi vậy phong vân bảng đại tái của đế quốc cực kỳ công chính, sẽ không khiến những người khác không phục. Lựa chọn tuyển thủ hạt giống thường thường đại biểu cho người đó có cường đại không, là tinh thần lôi đài căn cứ vào trận đấu trước kia để định ra. Bình thường thì 70-80% tuyển thủ hạt giống đều có thể đạt được đệ nhất mỗi tổ, bất quá cũng có lúc ngoại lệ, dù sao tinh thần lôi đài cũng không phải vạn năng, bằng không thì căn bản không cần đấu nữa rồi. Đừng nói chuyện nữa, các ngươi xem, 9 tòa lôi đài bắt đầu phát sinh biến hóa, đang tự động lựa chọn tuyển thủ hạt giống rồi kìa. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả người xem, chỉ thấy 9 tòa lôi đài vậy mà đồng thời tản mắt ra hào quang mờ ảo, ngay sau đó, từng đạo quang thải thất thải tử bên trong 9 tòa lôi đài bạo lứt giam. Phân biệt bao phủ lấy 9 tuyển thủ, trên tràng. 9 người này theo thứ tự là Thiến Mộng Vũ lôi đài tổ 1, Đoạn Thiên Cừu lôi đài tổ 2, La Thiên Đô lôi đài tổ 3, Mạc Thanh Hiên lôi đài tổ 4, Tuyệt Vô Danh lôi đài tổ 5, Trương Thuần Hy lôi đài tổ 6, Úy Trì Quật lôi đài tổ 7, Đông Phương Nguyệt Mình lôi đài tổ 8, cùng với Lâm Tiêu lôi đài tổ 9. Hào quang thất thải hóa thành đạo đạo thần thải bao phủ lấy 9 người, tản mắt ra hào quang mờ ảo, khiến người chói mắt. Cùng lúc đó, trên từng lôi đài lại tản mắt ra một tia hào quang, phân biệt bao phủ 11 người còn lại, chia tất cả 108 người ra thành 9 tiểu tổ. Cái gì? Thấy các phân phối như thế, trên toàn bộ khán đài liền xôn xao, âm thanh chấn như sấm. Lâm Tiêu kia không ngờ lại xâm nhập hàng ngũ 9 đại tuyển thủ hạt giống. Hoàng Phủ Chân và Vương Thái bị loại bỏ rồi, không nằm trong tuyển thủ hạt giống. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, vì sao Lâm Tiêu có thể lọt vào? Hoàng Phủ Chân và Vương Thái lại bị loại bỏ. Cái gì không có khả năng? Các ngươi xem, thất sắc thải quang 9 tòa lôi đài phân biệt bao phủ 9 người, trong đó có Lâm Tiêu, nhưng Hoàng Phủ Chân cùng tồn tại ở tổ 9 chỉ là hào quang bình thường. Cái này chẳng phải nói tinh thần lôi đài tán thành thực lực Lâm Tiêu, xếp hắn vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống mà loại bỏ Hoàng Phủ Chân bên ngoài sao? Trên toàn bộ khán đài vô số võ giả xôn xao lên tiếng, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu giờ phút này thật sự đã biến sắc. Vương Thái bị đá ra bọn hắn cũng không có gì dị nghị, dù sao tổng cộng cũng chỉ có 9 tòa lôi đài, đã có thập đại cự đầu trẻ tuổi, mà trong 10 người này chỉ có Vương Thái bại bởi Thiến Mộng Vũ lúc trước, bởi vậy ngược lại tình có thể hiểu, nhưng Hoàng Phủ Chân bị loại lại khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Mấu chốt chính là Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Chân lại cùng một tổ, nhưng thất sắc thải quang lại bao lấy Lâm Tiêu, hàm ý trong đó khiến người phải có chút suy nghĩ. Trận chiến giữa Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn khiến vô số người thừa nhận thực lực Lâm Tiêu. Đưa hắn lên hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng, cảm thấy hắn có thể đặt song song với 10 người khác, nhưng chính thức đấu với thập đại cự đầu trẻ tuổi khác thì mọi người chưa hẳn coi trọng. Nhưng hôm nay 9 tòa tinh thần lôi đài vậy mà sắp xếp Lâm Tiêu vào hàng ngũ 9 đại tuyển thủ hạt giống khiến bọn hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ đối phương, tinh thần lôi đài sẽ không tồn tại cảm tình, hoàn toàn là căn cứ vào biểu hiện trước kia để xếp định tuyển thủ hạt giống, rất hiển nhiên, theo tinh thần lôi đài nhận định, thực lực mà Lâm Tiêu bày ra trước kia đã vượt qua hai đại cự đầu khác là Hoàng Phủ Chân và Vương Thái. Làm sao lại thế? Dưới lôi đài, khuôn mặt Hoàng Phủ Chân biểu hiện dữ tợn, không thể tin được mọi thứ mình nhìn thấy. Tinh thần lôi đài chết tiệt này, nhất định trận đấu giữa ta và Lý Thừa Phong lúc trước khiến nó phán nhầm thực lực của ta, hỗn đản, sớm biết vậy ta đã bạo lộ một ít thực lực, hiện giờ Hoàng Phủ Chân ta thậm chí ngay cả 9 đại tuyển thủ hạt giống cũng không lọt vào, chẳng phải sẽ khiến người cười đến rụng răng sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Hoàng Phủ Chân hung ác nhìn về phía Lâm Tiêu ở bên. Xú tiểu tử, lại dám cướp đi vinh quang vốn thuộc về ta, tốt, rất tốt, lát nữa trên lôi đài ta sẽ cho ngươi biết, kết cục của việc dám cướp đi đồ vật của Hoàng Phủ Chân ta sẽ thê thảm cỡ nào. Chiến ý và sát cơ nồng đậm tràn ngập, thấy Lâm Tiêu không ngờ lại cướp đi vinh quang 9 đại tuyển thủ hạt giống vốn thuộc về mình, trong nội tâm Hoàng Phủ Trân tràn đầy phẫn nộ và oán hận, thầm sinh ra sát cơ đối với Lâm Tiêu. Ngoại trừ chuyện Lâm Tiêu cướp đi thân phận tuyển thủ hạt giống của Hoàng Phủ Trân khiến mọi người khiếp sợ ra, việc phân tổ của Vương Thái cũng khiến không ít người chú ý. Rất không may, sau hồi thua Thiến Mộng Vũ lần trước, vòng thi đấu bài danh này Vương Thái vậy mà được phân đến tổ 3 của La Thiên Đô, khiến mọi người thở dài không thôi. Sự cường thế và đáng sợ của La Thiên Đô trước kia mọi người đều đã thấy được, gặp được những tuyển thủ khác Vương Thái khả năng còn có năng lực lật bàn, nhưng ở trước mặt La Thiên Đô lại lành ít dữ nhiều, trên cơ bản chỉ có thể tranh đoạt thứ hạng từ 10 đến 18. Võ Vương Bách Lý Chiến ở trên đài hội nghị ánh mắt nhìn quét bốn phía. Chư vị, tiểu tổ phân phối đã chấm dứt, thỉnh tập hợp đến lôi đài của mình, đăng ký tư liệu, lập tức bắt đầu trận đấu. Đám người Lâm Tiêu từng người lần nữa đăng ký tư liệu ở chỗ lôi đài của mình. Trước lôi đài tổ 9, Hoàng Phủ Trân nhìn thấy Lâm Tiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra sát cơ đáng sợ, khí tức kinh người giống như đại dương mênh mông ập thẳng đến Lâm Tiêu, khí thế mãnh liệt. Đạp đạp đạp, khí thế mênh mông, chung quanh không ít tuyển thủ đang vây quanh chỗ đăng ký lập tức toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hãi, phảng phất như bị viễn cổ hung thú theo dõi vậy, trong nội tâm sợ hãi, liên tiếp rút lui vài bước, trong phạm vi mấy trượng quanh người Hoàng Phủ Trân nhường ra một khu vực không người, chỉ còn lại hai gã trọng tài và Lâm Tiêu. Dưới khí thế mênh mông như đại giang kia của Hoàng Phủ Trân bức bách xuống, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm đăng ký xong tên của mình, phảng phất như không chút cảm nhận được vậy. Hoàng Phủ Trân hai mắt trừng lớn, khí thế bao phủ lấy Lâm Tiêu đột nhiên lại lần nữa tăng vọt lên, gắt gao áp bách Lâm Tiêu, muốn khiến hắn xấu hổ trước mặt mọi người. Lâm Tiêu nhướng mày, đối phương liên tiếp khiêu khích quả thật cho rằng hắn không nóng tính sao? Quay đầu, một cổ đao ý lăng lệ ác liệt, từ sâu trong hai con người bỗng nhiên bạo lướt ra. Như một thanh thiên đao hung hăng đâm vào hai mắt Hoàng Phủ Trân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hoàng Phủ Trân quát to một tiếng, thân hình rút lui hai bước, bộ dáng có chút chật vật. Đáng chết! Hoàng Phủ Trân nổi giận, khí thế toàn thân đại thịnh, không hề thu liễm, giống như núi lửa phun trào, không chút kiêng nể ập về phía Lâm Tiêu. Một cổ uy áp đáng sợ vô hình đột nhiên buông xuống, bao phủ lấy Hoàng Phủ Trân, lập tức đánh tan khí thế hắn phóng xuất ra. Hoàng Phủ Trân, chú ý một chút. Đăng ký xong mời lập tức rời đi, nếu không hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Hai gã trọng tài tổ chính lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên cử động của Hoàng Phủ Trân đã chọc giận hai người bọn họ. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Hoàng Phủ Trân có cùng cũng không dám tranh luận với trọng tài, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu bá đạo hung hăng càn quấy, phảng phất như một đầu hung thú, hận không thể nuốt đối phương vào, cuối cùng hắn giữ tợn cười cười với Lâm Tiêu, chợt quay người rời đi. Những nơi đi qua, tuyển thủ còn lại của tổ chính đều tránh xa, không dám tới gần. Lâm Tiêu này không đơn giản, mặt khí thế rõ ràng lại không chút sợ Hoàng Phủ Trân, không hổ là một trong 9 đại tuyển thủ hạt giống mà tinh thần lôi đài tuyển ra. Xung đột ở đây tuy rằng không lớn, nhưng vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý, hào hứng giạt rào. Không bao lâu, thi đấu bài danh bắt đầu. Thi đấu bài danh vòng thứ nhất 12 tuyển thủ mỗi tổ quyết đấu với nhau, mỗi tên tuyển thủ sẽ đánh một trận với 11 đối thủ còn lại, cuối cùng căn cứ điểm tích lũy tính ra thứ tự. Trận đấu thứ nhất ở tổ 9 là hai gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực song phương chỉ sàn sàn nhau, người tới ta đi, đều không nhượng bộ, sau khi đại chiến trên trăm chiêu một gã võ giả trong đó, dùng một quyền đánh nát hộ thể nguyên lực của đối thủ, thừa cơ lập tức đánh bại hắn. Trận đấu giữa hai người vừa kết thúc, ngôi sao đối ứng với hai người trên bầu trời đột nhiên đã có biến hóa nào đó, phảng phất như một bộ phận tinh thần số mệnh bị đối thủ cướp đoạt vậy, ngôi sao đối ứng với tuyển thủ chiến thắng kia trong chốc lát sáng hơn một ít. Mà trái lại ngôi sao đối ứng với tuyển thủ thua trận đầu thì lại ảm đạm, và co lại ít đi một chút. Tinh thần số mệnh này tựa hồ có thể cướp đoạt. Nhìn thấy thế, Lâm Tiêu hơi trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên, sau khi trận tranh tài sau kết thúc, ngôi sao đối ứng với tuyển thủ chiến thắng cũng sáng lên và to hơn một chút. Tinh thần số mệnh ẩn chứa trên người tựa hồ càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên mỗi một cuộc tranh tài qua đi, căn cứ kết quả, tinh thần số mệnh đối ứng với tuyển thủ đều sẽ có biến hóa. Chỗ tổ 6, Đoạn Hồng vào trận thứ 2 đã bị chọn trúng, đối thủ của hắn là một gã đao khách hóa phàm cảnh hậu kỳ, đao ý tuy rằng không đạt tới tiểu thành, nhưng ở nhị phẩm, đao pháp có chút lăng lệ ác liệt bá đạo, khí thế như cầu vồng, vừa lên chàng hai người đã điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Quyền pháp của Đoạn Hồng đại khai đại hợp, đều có một phen khí độ, còn đao pháp của đối phương cũng rất bá đạo, quét ngang vòm trời, cuối cùng trải qua va chạm kịch liệt hơn 10 chiêu, Đoạn Hồng làm gì chắc đó. Cuối cùng tìm được một sơ hở không thể xem là sơ hở, liều mạng mình bị thương một quyền cứng rắn đánh trúng đối phương, gian nan đánh bại được hẳn ta. Trận đấu chấm dứt, tinh thần số mệnh trên người Đoạn Hồng lập tức đầm đặc hơn một phần, mà ngôi sao đối ứng trên đỉnh đầu hắn cũng càng thêm sáng ngời hơn một chút. Trận đấu của Đoạn Hồng còn chưa kết thúc, Lý Dật Phong ở tổ 5 cũng bị rút thăm trúng. Đối thủ của hắn là hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không tính đỉnh tiêm. Ở trên tay Lý Dật Phong chỉ chống đỡ được 3 chiêu đã bại trận. Trận thứ 3 tổ 9, Hoàng Phủ Trân lên sân khấu rồi. Lăn xuống đi. Hoàng Phủ Trân đã mất đi tư cách tuyển thủ hạt giống, tính tình tựa hồ đặc biệt hung dữ. Vừa lên đã đánh ra một quyền khủng bố, quyền thủ mênh mông như núi sông chấn động, hồng thủy phun trào, không thể ngăn cản. Đối thủ của hắn là một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, khí thế trên người không kém, có lẽ gần với một đời trẻ tuổi như Lý Dật Phong, mạnh tinh hồn, cùng cấp bậc với cổ thần, là người lựa chọn hữu lực để tranh đoạt thiên cương 36 bài danh. Chỉ một quyền, tuyển thủ kia đã chật vật bay ngược ra ngoài, lập tức thua trên tay Hoàng Phủ Trân, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Đi xuống lôi đài, Hoàng Phủ Trân mắt lộ ra khiêu khích nhìn qua Lâm Tiêu, trong đôi mắt sát cơ sôi trào, khóe miệng nhếch lên dáng cười dữ tợn. Đánh bại tuyển thủ trước kia, tinh thần số mệnh trên người Hoàng Phủ Trân rõ ràng tăng cường một chút, đã tới gần với tuyển thủ hạt giống như Lâm Tiêu rồi. 108 tên tuyển thủ nhập phong vân bảng, độ lớn nhỏ và độ sáng của ngôi sao, cũng không phải mỗi người đều giống nhau, ngôi sao đối ứng với 9 tên tuyển thủ hạt giống rõ ràng lớn hơn, sáng hơn, càng mạnh hơn một chút. Chỗ tổ 8, Đông Phương Nguyệt Minh đụng phải Tư Không Hạo, thậm chí không rút ra Nhật Nguyệt song câu. Đông Phương Nguyệt Minh đánh ra một quyền, Tư Không Hạo lập tức bay ngược người lại, trong miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Đánh bại Tư Không Hạo, tinh thần số mệnh trên người Đông Phương Nguyệt Minh thoáng có chút tăng lên, biên độ cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ cơ hồ không thể phân biệt, hiển nhiên, bởi vì tinh thần số mệnh của bản thân 9 đại tuyển thủ hạt giống đã bao trùm trên tất cả tuyển thủ, mà số mệnh của tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ như Tư Không Hạo vốn đã không mạnh, cho dù đánh bại đối phương, tinh thần số mệnh đạt được cũng không nhiều. Xem ra tinh thần số mệnh của từng tuyển thủ cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mà là căn cứ thực lực cao thấp tiến hành sắp xếp, hơn nữa biên độ rất lớn, hiển nhiên đến lúc đó tinh thần số mệnh của tuyển thủ đạt được đệ nhất phong vân bảng cũng sẽ cường đại nhất, thậm chí có khả năng bao trùm trên cả tổng số mệnh của mấy người bài danh sau. Thi đấu bài danh hiệp 1, tổ 9 vòng thứ nhất chàng thứ 5, Lâm Tiêu đấu tổ Diệu. Đang trong trầm tư, cuối cùng đến phiên Lâm Tiêu lên sân khấu rồi, đối thủ của hắn rõ ràng giống như Tử Sa Sơn. Tư Không Hạo cũng là người quen biết cũ mấy năm trước tại Thiên Mộng Bí Cảnh, là tổ Diệu của quận Đôn Hoàng. Năm đó tổ Diệu cũng giống như bọn Kim Minh, Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo, La Tuấn, Phục La, chính là cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cao cao tại thượng, hoàn toàn bao trùm trên Lâm Tiêu. Hiện giờ 3 năm đã trôi qua, tổ Diệu cũng đột phá đã đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, xâm nhập trong phong vân bảng, nhưng mà so sánh với Lâm Tiêu, vị trí dĩ nhiên đã có biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Tiêu, dựa theo đạo lý ta có lẽ nên lập tức nhận thua, nhưng ta thật sự rất muốn biết chênh lệch giữa chúng ta đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trên lôi đài, tổ Diệu toàn thân sôi trào chiến ý, trước kia kết cục của Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo hắn đều rất rõ, hắn hiện tại đã không cùng một trình độ với Lâm Tiêu nữa rồi, nhưng trong lòng của hắn lại không cam lòng cứ vậy nhận thua, coi như thất bại, hắn cũng phải nhìn rõ chênh lệch giữa hắn và Lâm Tiêu. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Lâm Tiêu đạm mạc nói. Hét lớn một tiếng, tổ Diệu toàn thân bắn ra hào quang màu đen, trong cơ thể phảng phất như mở ra cấm chế nào đó, nguyên lực toàn thân lập tức tập trung vào một điểm, nhắm ngay Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền phong như sấm, rung trời nổ vang, toàn thân tổ Diệu hắc mang lóng lánh, như địa ngục ma thần đi ra, quyền thủ đến đâu, không khí chấn động, phát ra tầng tầng thanh âm nổ vang. Tiếng khí lưu không khí bị cắt mở vang lên, một đạo đao mang sáng như tuyết lóe lên tức thì trong tay Lâm Tiêu. Nhanh đến mắt thường cơ hồ khó có thể bắt được, đao mang lóng lánh, lập tức phá vỡ quyền mang màu đen do tổ Diệu đánh ra, lực lượng bành trướng lập tức hất bay hắn ra ngoài, như diều bị đứt dây, yếu ớt không có lực phản kháng. Trái lại Lâm Tiêu, tay phải nắm chặt chuôi đao, chiến đao trong vỏ, vẫn bảo trì tư thế như cũ không chút động đậy. Chênh lệch không thể tính toán. Tổ Diệu há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ vô lực, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng lắc đầu, cô đơn đi xuống lôi đài. 3 năm trước, lúc hắn còn cao cao, tại thượng đã sớm bị Lâm Tiêu bỏ xa đến không thể thấy được cái bóng, hoàn toàn không cùng cấp bậc, ở trước mặt Lâm Tiêu, hắn yếu ớt phẳng phất như một hài nhi tay không tấc sắt vậy, khiến nội tâm của hắn nhận lấy chấn động cực lớn. Hắn thân là thiên tài đỉnh tiêm quận Đôn Hoàng vẫn cho là mình, cũng coi như kinh diễm tuyệt luân, nhưng hiện giờ so với Lâm Tiêu, hắn lại cảm thấy mình kém quá xa. Có đôi lúc chân tướng thường thường vô cùng tàn khốc, còn không bằng một mực giấu giếm sẽ khiến người dễ chịu hơn. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không để ý tới suy nghĩ trong lòng tổ Diệu, có thể cho đối phương xuất thủ trước đã là biểu hiện nhân từ của hắn, trong cảm giác của hắn, sau khi đánh bại tổ Diệu tinh thần số mệnh bao phủ, trên người hắn lập tức liền nhiều hơn một chút, một tia tinh thần số mệnh này tuy rằng cũng không phải đặc biệt, nhưng Lâm Tiêu lại có thể cảm nhận được mình cùng ngôi sao lớn trên bầu trời có liên hệ càng thêm chặt chẽ rồi, trạng thái cũng là càng thêm ưu dị. Rất nhanh, trận đấu vòng thứ nhất đã xong, thi đấu bài danh hiệp một mỗi tổ chỉ có 12 tên tuyển thủ, giao chiến một đối một thì cần 6 cuộc tranh tài, tự nhiên nhanh hơn không ít. Đợt thi đấu thứ 2 tiếp tục, thi đấu bài danh hiệp 1, tổ 2 đợt thứ 2 trận đầu mạnh tinh hồn đấu đoạn thiên cừu. Xôn xao, vòng thứ nhất trước kia không có gì đặc sắc, cũng không có tuyển thủ hữu lực va chạm, không nghĩ trận đầu đợt thứ 2, tổ 2 đã đến phiên tuyển thủ hạt giống đoạn thiên cừu va chạm, với một đời trẻ tuổi mạnh tinh hồn, khiến tất cả người xem ở đây lập tức bộc phát ra âm thanh xôn xao. Mạnh tinh hồn trong vài tên tuyển thủ một đời trẻ tuổi đủ để bài danh hàng đầu, đối mặt với đoạn thiên cừu quận võ uy không biết sẽ có biểu hiện thế nào. Mọi người vô cùng chờ đợi. Trên lôi đài tổ 2, mạnh tinh hồn và đoạn thiên cừu xa xa đứng thẳng. Long lân hóa thân. Đánh xong một trận với Lâm Tiêu, mạnh tinh hồn không còn dám có chút ý nghĩ xem thường người khác. Đối mặt đoạn thiên cừu hắn biết rõ đối phương lợi hại, vừa lên đã thi triển ra tuyệt học long lân hóa thân. Trên người xuất hiện mảng lớn long lân hư ảnh rậm rạp chẳng chịt. Cả người phẳng phất như biến thành quái vật long nhân nửa người nửa rồng, tăng phòng ngự thân thể lên đến cực hạn. Tiềm long vô hình. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa gầm lên giận dữ, móng vuốt màu bạc nơi hai tay chém ra, hóa thành trảo ảnh đầy trời ẩn nấp trên hư không điên cuồng quét về phía đoạn thiên cừu. Trong hư không, tiếng xé gió ô minh kịch liệt như long ngâm thét dài, hóa thành một đạo cự long giống giận cắn xé về phía đoạn thiên cừu. Ngay khi công kích của mạnh tinh hồn sắp buông xuống, sắc mặt đoạn thiên cừu thủy chung vẫn không có chút thay đổi. Lạnh lùng vô cảm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh bốc lên sát cơ, chiến đao màu đen trong tay lặng yên không một tiếng động bổ ra một đao về trước. Trong hư không một đạo đao ảnh màu đen thật dài tuôn trào về trước, những nơi đao ảnh đi qua như con thuyền tách sóng trên sông, chia đôi không khí ra thành hai đạo khí lãng màu trắng thật dài, thanh âm âm vang vang lên kịch liệt, truyền đến trận trận tiếng nổ đùng vô hình, trong chốc lát, đao mang màu đen quấy hư không chém vỡ tất cả trảo ảnh ẩn nấp trong hư không, trong hỏa tinh bắn ra bốn phía hai thanh móng vuốt thép màu bạc. Như con ngựa hoang thoát cương bay ngược mà ra, đao mang màu đen thế đi không giảm, trong ánh mắt khiếp sợ của mạnh tinh hồn hung hăng chém lên lồng ngực hắn. Phốc phốc, long lân bên ngoài thân như giấy trắng yếu ớt không chịu nổi một kích, ầm ầm vỡ vụn, mạnh tinh hồn trừng lớn hai mắt bay ngược ra, miệng phun máu tươi, ngực xuất hiện một vết thương ghê rợn dài đến vài thước, máu tươi từ bên trong phun ra như suối, rơi vãi khắp đầy đất. Một kích, chỉ một kích, mạnh tinh hồn thân là một đời trẻ tuổi liền lập tức suy tàn. Trái lại đoạn thiên cừu ở đối diện thủy chung mặt không biểu tình, mang đến cho người một loại hàn ý lăng liệt cao thâm mặt chắc, đôi mắt dưới tóc dài màu đen như đao, tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Toàn trường vang lên một hồi thanh âm hít khí lạnh. Một đời trẻ tuổi và cự đầu trẻ tuổi chênh lệch thật quá lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đúng vậy, ba chiêu là một đường ranh giới, trước mắt còn chưa có một đời trẻ tuổi nào có thể chính thức qua được ba chiêu, trên tay cự đầu trẻ tuổi. Đừng nói là ba chiêu, đó là đám cự đầu trẻ tuổi vẫn còn ẩn giấu thực lực, không phóng ra toàn bộ chiến lực của mình, nếu như không hề vướng víu quy định, thì ta hoài nghi một đời trẻ tuổi có thể không chết dưới một chiêu của cự đầu trẻ tuổi, hay không còn là vấn đề đấy. Có lẽ rất không có khả năng ngươi xem Lý Thừa Phong trước kia không phải trụ vững 10 chiêu, dưới tay Hoàng Phủ Chân cuối cùng mới thua sao? Ngươi nói cái này hoàn toàn không có tính tham khảo, đầu tiên Hoàng Phủ Chân căn bản không thi triển xuất toàn lực, tiếp theo ngươi không thấy lựa chọn của tinh thần lôi đài sao? Hoàng Phủ Chân cũng không được xếp vào hàng ngũ chín đại tuyển thủ hạt giống, nói cách khác Hoàng Phủ Chân tuy rằng cũng thuộc về một trong cự đầu trẻ tuổi, nhưng thật ra là cự đầu trẻ tuổi yếu nhất. Thật muốn nhìn thấy đối chiến giữa cự đầu trẻ tuổi. Chờ một chút, sau thi đấu bài danh đợt này sẽ đến thi đấu bài danh xác định thứ tự chân chính, đến lúc đó, giữa chín tên cự đầu trẻ tuổi cường đại nhất chắc chắn sẽ có một trận chiến, không ai có thể thoát được. Dân chúng nhao nhao nghị luận, nhiệt huyết sôi trào. Kế tiếp, mấy tổ khác cũng có tuyển thủ đụng phải tuyển thủ hạt giống của tổ mình, đã có giáo huấn thê thảm của bọn người mạnh tinh hồn trước kia, những tuyển thủ này căn bản không lên đài đã lựa chọn nhận thua. Thanh âm nhận thua vừa ra, tinh thần số mệnh trên người những tuyển thủ kia lập tức liền giảm đi một tia, cuối cùng đến trên người cự đầu trẻ tuổi ở đối diện, hiển nhiên mặc kệ có thi đấu hay không, chỉ cần có thắng thua, tinh thần số mệnh liền sẽ tự động có biến hóa, không cần chính thức đánh bại đối thủ. Tổ 1, Chu Chỉ chống lại Tề Thiếu Kiệt. Một phen chiến đấu gian nan, Chu Chỉ dưới tình huống bản thân bị trọng thương miễn cưỡng chiến thắng đối phương, nhận được một điểm quý giá. Tổ 5, đối thủ của Lý Dật Phong là một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, chỉ là thực lực so với Lý Dật Phong lại kém không ít, chỉ sau hơn 10 chiêu đã bại trận, khiến cho Lý Dật Phong tiếp tục bảo trì bước chân thắng lợi. Tổ 6, Đoạn Hồng gặp phải Lôi Kinh Vân cũng là một đời trẻ tuổi. Lôi Kinh Vân có một đầu tóc dài màu tím, toàn thân khí phách lộ ra ngoài. Dáng người khôi ngô, tu luyện công pháp lôi hệ nào đó, kết hợp với quyền pháp đáng sợ, thực lực cũng rất kinh người. Kinh Vân Vô Cực. Đối mặt Đoạn Hồng, Lôi Kinh Vân mặt không biểu tình, mạnh mẽ đánh ra một quyền, chỉ một thoáng điện mang lóng lánh, đạo đạo điện xà màu bạc chạy khắp hư không, lập tức oanh phá nguyên lực hộ cháo trước ngực Đoạn Hồng, trùng trùng điệp điệp đánh hắn bay ra ngoài, chật vật thua trận. Vòng này, đối thủ của Lâm Tiêu là một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, không làm ra chống cự vô vị, đối phương trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tuyển thủ gặp phải Hoàng Phủ Chân cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua, thảm trạng của gã tuyển thủ đấu với Hoàng Phủ Chân lúc trước hiển kia đã mang đến cho tuyển thủ còn lại của tổ chín rung động và áp lực cực lớn. Trận đấu tiếp tục, thời gian trong nháy mắt, 11 vòng đấu đã qua đi. Tổ 4, Cổ Thần chống lại Mạc Thanh Hiên. Không nhận thua, đều là kiếm khách, đối với Cổ Thần mà nói có thể giao thủ với kiếm khách đỉnh tiêm, như Mạc Thanh Hiên là một cơ hội cực kỳ khó được, kinh nghiệm hắn có thể đạt được thậm chí còn hơn nhiều so với hắn chém giết nhiều chàng với tuyển thủ ngang cấp. Để ta mở mạng kiến thức một chút, đệ nhất kiếm khách Phong Vân bảng đại tái lần này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gầm lên giận dữ, Cổ Thần thả người nhảy lên, kiếm ý tiểu thành bộc phát cực hạn, trong thần hy ý cảnh, thần hy kiếm pháp lăng lệ ác liệt như ánh sáng mặt trời mới lên, thi triển ra một kích đáng sợ nhất của mình tới Mạc Thanh Hiên. Đối diện, trường kiếm Mạc Thanh Hiên vẻn vẹn rút ra một xích, kiếm khí tiết ra ngoài đã triệt để nát bấy đợt tiến công của Cổ Thần, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Kiếm thế thật đáng sợ, đây mới thực sự là kiếm khách. Bỏ dậy khỏi lôi đài, Cổ Thần sắc mặt tái nhợt, thần sắc rung động, hắn có thể cảm nhận được trong tiến công lúc trước Mạc Thanh Hiên thậm chí còn không phóng xuất ra kiếm ý, chỉ lợi dụng kiếm thế cường đại và kiếm áp đã có thể triệt để đánh bại kiếm ý tiểu thành của hắn. Thì ra kiếm thế còn có thể thi triển như vậy, vận dụng xảo diệu, chưa hẳn không thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Vừa chắp tay, Cổ Thần ở trong rung động đi xuống lôi đài, chiến đấu lúc trước với Mạc Thanh Hiên cho hắn dẫn dắt cực lớn, khiến hắn bị xúc động. Tổ 7, Cố Thanh Sơn gặp Quý Trì Quật. Cố Thanh Sơn người cũng như tên, cả người phẳng phất như một tòa núi cao sừng sững. Thân mặc một thân võ bào màu xanh, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hình thể khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Quyền pháp của hắn cực kỳ đáng sợ, trong trận đấu trước kia Cố Thanh Sơn, còn không gặp phải cường giả cấp bậc cự đầu trẻ tuổi, liền chiến thắng liên tiếp, bất luận võ giả nào cũng không địch lại ba chiêu trên tay hắn, kể cả võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng giống như thế, bởi vậy đã sớm được người xem liệt, vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối yên ổn nhập top 20 lần này, rồi. Úy Chi Quật lại càng không cần phải nói, thân như thiết tháp. Toàn thân ngăm đen, trên cơ bắp lộ ra vậy mà tản ra sáng bóng như kim loại, phảng phất như huyền thiết vậy, khiến lòng người kinh hãi. Hai người tương đối mà đứng trên lôi đài, chưa ra tay, thân hình cao tới ngoài 8 thước mang đến cho người một loại cảm giác nguy nga đứng vững, phảng phất như hai tôn cự linh thần, khí phách tiết lộ. Cuối cùng cũng có một người miễn cưỡng xem được, vừa vặn để cho ta tập thể dục một chút, cũng đừng khiến ta thất vọng đấy. Úy Chi Quật nhếch miệng cười cười, trên mặt ngăm đen lại mang theo hàm răng tuyết trắng, có chút cảm giác ngu ngơ. Cố Thanh Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút khinh thị, ngay khi trận đấu bắt đầu thân hình liền xông mạnh về trước, nhắm ngay chỗ Úy Chi Quật ầm ầm đánh ra một quyền. Thạch phá thiên kinh, như sơn thạch phá khai, thiên băng địa liệt, trong tiếng nổ vang kịch liệt toàn bộ lôi đài, đều bị một cổ quyền khí cực lớn bao phủ, trong nguyên lực hư ảnh mờ ảo, một ngọn núi nguy nga đứng vững, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, vách đá dốc đứng, có chứa khí tức trầm trọng, thâm trầm, hung hăng đâm về phía trước. Tới tốt lắm. Úy Chi Quật khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng như sứ, đối mặt công kích của Cố Thanh Sơn vậy mà không tránh không né, sừng sững như bàn thạch. Oanh một tiếng, hư ảnh ngọn núi nguy nga hùng hậu hung hăng va chạm xuống, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thiết quyền của Cố Thanh Sơn phẳng phất đánh lên một tòa tường thành sắt thép, trước thiết quyền, hư ảnh ngọn núi nguy nga ầm ầm bạo toái, kinh khí đáng sợ lại khiến Cố Thanh Sơn đạp đạp đạp lui lại mấy bước, trái lại thân hình Úy Chi Quật đứng vững như núi, đứng ở nơi đó dưới chân như mọc rễ. Không chút sức mẻ, vỗ vỗ cho bụi trên ngực, Úy Chi Quật đạm mạc cười cười. Nắm đấm uy lực không tệ, bất quá lực lượng kém một chút, chẳng lẽ ngươi trước trận đấu còn chưa ăn cơm sao? Trời ạ, Úy Chi Quật này cũng quá biến thái đi, lực phòng ngự sao lại khủng bố tới mức này? Thật sự là quá khủng bố đi chứ, Cố Thanh Sơn là tuyển thủ một đời trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách tiến vào top 20, thực lực mạnh mẽ đủ để một quyền đánh tan một tòa núi cao, nhưng thậm chí ngay cả phòng ngự của Úy Chi Quật cũng không phá được. Biến thái. Thật sự là biến thái, Úy Chi Quật này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Tất cả người xem đều trợn tròn mắt, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng ngây dại, sắc mặt của hắn khó coi, hiển nhiên cũng khó có thể tiếp nhận kết quả vừa rồi. Lại đến, thông thiên triệt địa. Một cổ ý cảnh đáng sợ từ trong cơ thể Cố Thanh Sơn tán giật ra, trong lúc nhất thời, cả người Cố Thanh Sơn trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất một cự thần thông thiên, nguyên lực trên nắm đấm bạo cuốn, hóa thành một cổ phong bạo quang trụ màu xanh lại lần nữa hung hăng quét qua ngực Úy Chi Quật. Phịch một tiếng, thanh sắc quang trụ bạo tán khắp trời, thân hình Úy Chi Quật vẫn lù lù bất động như trước, bất động như núi, vị trí dưới chân không hề nhúc nhích chút nào. Một kích này có chút ý tứ rồi, bất quá còn kém không ít, còn chiêu thức nào mạnh hơn nữa không? Úy Chi Quật nhếch miệng cười nói. Nguyên một đám người xem ở đây trợn mắt há hốc mồm, Úy Chi Quật này thật là quá hào hứng rồi. Thái độ như thế, khiến nội tâm Cố Thanh Sơn bị kích thích thật sâu, hắn vốn trầm ổn như núi sắc mặt cũng đỏ lên, ánh mắt như núi lửa phun trào, bộc phát ra hào quang vô cùng đáng sợ. Úy Chi Quật thân là cự đầu trẻ tuổi, Cố Thanh Sơn vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có thể đánh bại đối phương, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho mình tiến công, nhưng mình lại ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không cách nào phá vỡ. Loại tương phản mãnh liệt này khiến Cố Thanh Sơn thân là cao thủ một đời trẻ tuổi thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Tốt, ta cũng không tin, Cố Thanh Sơn ta ngay cả tư cách khiến ngươi cử động cũng không có, đón thêm một quyền này của ta. Gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt Cố Thanh Sơn đỏ bừng, trường bào màu xanh trên người không gió mà bay, như lá cờ phần phật phấp phới trong gió, đồng thời một cổ khí tức như uyên từ sâu trong cơ thể hắn bộc phát ra, cơ bắp toàn thân tăng vọt, lộ ra gân xanh vặn vẹo như run. Lùi cho ta, tuyệt đỉnh thiên hạ. Thiết quyền màu đen bạo liệt ra như đạn pháo, xé rách không khí, lập tức tiến đến trước mặt Úy Chi Quật. Cố Thanh Sơn giờ phút này phảng phất như hóa thành một cự linh thần, đứng ngạo nghễ ở đỉnh thiên địa, bao quát quần hùng, bộc phát ra một kích đáng sợ nhất của mình. Phong cuồng mãnh liệt như phong bạo nổi lên, coi như là người xem ở bên ngoài lôi đài, cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong một quyền này, đủ để sụp đổ thiên địa, khai sơn phá thạch, nát bấy tất cả. Con mắt mọi người đều trừng lớn, nhìn xem Úy Chi Quật dưới một quyền này sẽ có phản ứng thế nào. Tới tốt lắm. Úy Chi Quật quát to một tiếng, thần sắc hưng phấn, gân cốt nhích động, cơ bắp toàn thân trở nên cứng ngắt. Tản mắt ra quang mang kim loại. Oanh một tiếng, thiết quyền màu đen vừa thô vừa to hung hăng đánh vào ngực Úy Chi Quật, nát bấy võ bào ngoài thân hắn, dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, thân hình Úy Chi Quật vẫn lù lù bất động như trước, da thịt nơi ngực ngăm đen như huyền thiết, lại phát ra thanh âm va chạm của kim loại. Khóe miệng thủy chung mang theo dáng cười ngu ngơ hờ hững. Ngược lại Cố Thanh Sơn, sau một quyền thân hình rung rung, dưới lực phản chấn bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng. Hai mắt hắn trừng tròn xoe, không dám tin nổi vào hai mắt mình. Tuyệt đỉnh thiên hạ này là chiêu thức cường đại nhất của hắn, một quyền đánh ra lực lượng đủ để sụp đổ thiên địa, dưới một quyền không ít cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã phải ôm hận, nhưng ở trước mặt Úy Chi Quật lại yếu ớt không chịu nổi như thế. Phảng phất châu chấu đá xe, khiến nội tâm hắn dù thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Uy lực không tệ, không chăm chú ứng phó một chút thì quả thật khó mà ngăn cản, có tư cách khiến ta xuất thủ rồi. Úy Chi Quật cười lớn một tiếng, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh cho Cố Thanh Sơn còn đang khiếp sợ thổ huyết bay ngược, chật vật ngã xuống đất. Toàn trường tất cả đều xôn xao. Trước lôi đài tổ chính, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh mang, Úy Chi Quật này thật là đáng sợ, lực phòng ngự mạnh quả thực thế gian ít có. Chỉ bằng lực phòng ngự thể hiện ra vừa rồi đã ngang với long tượng luyện thể đệ ngũ trọng của hắn rồi, khiến người không thể khinh thường. Tổ 6, Trương Thuần Hy đấu với Lôi Kinh Vân. Thiên Lôi Băng Thiên, Kinh Vân Vô Cực, Lôi Đế Kinh Thế. Vừa lên tràng, Lôi Kinh Vân đã thi triển Lôi Đế quyền của mình đến cực hạn, chỉ một thoáng, trên toàn bộ lôi đài đầy trời đều là điện quang lam tử sắc, trong đó càng xen lẫn đạo đạo tia chớp màu bạc. Lôi Kinh Vân trong lôi quang thiểm diệu vô cùng uy mãnh, tóc tím trên đầu tùy ý tung bay, phảng phất như lôi đế đi tới nhân gian, khiến cả lôi đài hóa thành lôi hải trùng trùng điệp điệp. Tràng diện khiến người sợ hãi như thế tự nhiên khiến người xem toàn trường đều phải ngưng trọng, gắt gao chằm chằm vào Trương Thuần Hy, xem hắn ứng đối thế nào. Đối diện, cự đầu trẻ tuổi Trương Thuần Hy của quận Kim Hà bước chân vững như Thái Sơn, từng bước một chậm rãi tiến về phía trước, song trưởng lật qua lật lại đơn giản liền bài trừ lôi quang ra khỏi người mình, cuối cùng lặng yên đánh một trưởng vào ngực Lôi Kinh Vân. Triệt để đánh bay hắn ra ngoài, nhẹ nhõm chiến thắng, toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, chính như bản thân Trương Thuần Hy vậy, cực kỳ ít xuất hiện. Trương Thuần Hy này nhìn qua bất ôn bất hòa, kỳ thực lực cũng thâm bất khả chắc. Cự đầu trẻ tuổi không một ai dễ trêu cả, nếu như ngươi không đủ coi trọng, nhất định sẽ phải chịu thiệt. Đúng, cự đầu trẻ tuổi khác đều là khí thế đại thịnh, mà Trương Thuần Hy này lại ổn trọng như núi, vô cùng ít xuất hiện, trong số cự đầu trẻ tuổi tựa hồ căn bản không thu hút. Khiến người hoàn toàn không chú ý đến hắn, nhưng nếu ngươi cẩn thận quan sát, ngược lại sẽ cảm thấy đối phương có một loại cảm giác đại đạo tự nhiên. Không thể khinh thường. Đám người nghị luận nhau nhau. Các trận đấu kế tiếp cứ nối tiếp nhau. Đến vòng thứ 7 trận thứ 3, Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Chân rốt cục đụng nhau. Chỉ một thoáng, Toàn khán đài đều trở nên sôi trào, tiếng huyên náo xông thẳng lên trời, đinh tai nhức óc. Trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn, Lâm Tiêu lập tức đi trên lôi đài, biểu lộ lạnh lùng. Đấu vòng loại vòng này là 12 tuyển thủ mỗi tổ từng đôi đấu với nhau, bất luận tuyển thủ nào cũng cần đấu với tất cả mọi người trong tổ, không ai thoát được cả. Bởi vậy giữa Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Chân nhất định sẽ có một trận chiến, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn. Hai chúng ta cuối cùng cũng gặp, Lâm Tiêu, Hoàng Phủ Chân ta sẽ cho ngươi biết, kết cục của việc dám can đảm cướp thứ thuộc về ta sẽ thê thảm cỡ nào. Không ít xuất hiện như Lâm Tiêu, nguyên lực toàn thân Hoàng Phủ Chân phóng ra ngoài, cả người như chiến thần tử man hoang đi tới, thần sắc bá đạo hung hăng càn quấy, tùy ý liều lĩnh, sau khi đi lên lôi đài, ánh mắt tràn ngập sát ý không chút kiêng nể nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, khóe miệng toát ra dáng tươi cười dữ tợn. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, đừng chỉ vài chiêu đã bị thua, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi, ta còn muốn hảo hảo chơi đùa với ngươi đấy. Hoàng Phủ Chân vặn vặn hai quyền tạo ra tiếng rôm rốp, diện mục dữ tợn, nguyên lực bành trướng bên ngoài thân bắt đầu khởi động, như giao long ngủ đông, ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu vậy chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta đang suy nghĩ xem mấy chiêu đánh bại ngươi đây. Lâm Tiêu lắc đầu, đạm mạc mở miệng. Những lời này vừa ra, không chỉ Hoàng Phủ Chân biến sắc, mà tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Phủ Chân dù thế nào cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một trong các cự đầu trẻ tuổi phong vân bảng đại tái lần này, cho dù không được tinh thần lôi đài chọn làm tuyển thủ hạt giống, nhưng thực lực lại thâm bất khả chắc, một trong các cường giả tuyệt đối, nhưng lời Lâm Tiêu nói mới nãy phẳng phất, như hắn đánh bại đối phương là một chuyện rất dễ dàng, tùy tâm sở dục, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Theo mọi người thấy, Lâm Tiêu quả thật có khả năng đánh bại Hoàng Phủ Chân, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, cả hai ai thắng ai thua trước khi trận đấu chưa chấm dứt không ai dám khẳng định cả. Nhưng hiện giờ lời Lâm Tiêu nói khiến những người xem hết sức coi trọng Lâm Tiêu giờ phút này, cũng cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Lâm Tiêu không hung hăng càn quấy còn đỡ, một khi đã hung hăng càn quấy thì quả thật cuồng không có giới hạn. Phảng phất nghe được câu chuyện cười lớn nhất thế gian, Hoàng Phủ Chân ngửa mặt lên trời cười to, chợt sắc mặt lạnh lạnh. Ánh mắt toát ra một tia sát cơ dữ tợn khó có thể hình dung. Ta đây là lần đầu tiên thấy có người kiêu ngạo như vậy trước mặt ta. Vậy tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đánh bại ta thế nào. Sẽ rất dễ dàng. Đạm mạc mở miệng, Lâm Tiêu thần sắc như thường. Bộ dáng kia tựa hồ như hoàn toàn không để Hoàng Phủ Chân ở trong lòng. Muốn chết. Hoàng Phủ Chân triệt để bị Lâm Tiêu chọc giận. Trong lúc nổi giận ầm ầm đánh ra một quyền. Quyền phong cực lớn hình thành một mảnh khu vực chân không hạo hạo đáng đáng, đè ép không khí. Chỗ biên giới quyền phong, một cổ luồng khí xoáy ầm ầm nổ tung, bao phủ hư không phạm vi 10 trượng chung quanh Lâm Tiêu, uy mãnh bá đạo, hủy diệt tất cả, điên cuồng đánh tới Lâm Tiêu. Là bát hoang lục hợp quyền, xem Lâm Tiêu trốn như thế nào. Trong đám người truyền ra tiếng hô thấp giọng, đao mang lăng lệ ác liệt hiện lên hư không, bổ vào trong quyền phong bao phủ bốn phía, lập tức phá vỡ đi. Lại đến, bát hoang lục hợp quyền phách đạo tứ phương, bát hoang lục hợp quyền lung cháo tứ dã. Bát hoang lục hợp quyền thiên địa thương mang. Hoàng Phủ Chân liên tục kêu to, liên tiếp thi triển ra mấy quyền phong kịch liệt cuốn khắp trên lôi đài, phảng phất nổi lên một hồi vòi rồng, quyền áp đáng sợ che áp tất cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là quyền ảnh hiển hiện, mỗi một đạo quyền ảnh đều phảng phất như một tòa núi lớn, ý cảnh bá đạo ù ập đến, vô cùng vô tận, khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Quyền ảnh chấn động, va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Giống như tận thế, thiên địa băng diệt. Quá kinh khủng, Hoàng Phủ Chân đây là thật sự nổi giận. Bát hoang lục hợp quyền tổng cộng 8 thức, một thức sau đáng sợ hơn một thức trước, một thức sau cuồng mãnh hơn một thức trước, đến cuối cùng lực lượng càng sẽ bạo tăng mấy lần, nếu như tập hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi. Lâm Tiêu sơ suất quá, không nên để Hoàng Phủ Chân thuận lợi thi triển ra mấy quyền như thế chứ, hiện giờ hắn nguy hiểm rồi. Dưới lôi đài, tất cả võ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Bị quyền pháp Hoàng Phủ Chân thi triển ra triệt để chấn kinh, quyền áp mênh mông như thiên uy kia nếu như hàng lâm đến trên người bọn họ, chỉ sợ chỉ một đạo quyền phong tán giật ra thôi, đã đủ khiến bọn hắn hài cốt không còn, hoàn toàn bị đánh chết rồi. Chỗ tổ một, Lý Thừa Phong cũng thần sắc ngưng trọng, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước kịp thời nhận thua Hoàng Phủ Chân, nếu như lúc trước lúc giao chiến với mình Hoàng Phủ Chân thi triển ra những chiêu thức này, chỉ sợ hắn căn bản không kịp nhận thua đã bị đánh cho trọng thương, khó có thể kiên trì đến trận đấu sau rồi. Mà ngay cả hai gã trọng tài tổ chín cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lâm Tiêu quá mức chủ quan và khoa trương. Cuồng thú đao pháp hoàng thú vô cương. Ngao giống. Trên lôi đài, đối mặt với tiến công cuồng bạo của Hoàng Phủ Chân, Lâm Tiêu vẫn mặt không biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao, rồi sau đó ra sức đánh xuống, trong tiếng giống giận dữ kinh thiên, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ ù ù xuất hiện, Yêu thú cao tới hơn 100 mét dữ tợn gào thét, kinh khí cuốn khắp cửu thiên thập địa, thân hình nguy nga xông vào trong quyền phong cuồng bạo do Hoàng Phủ Chân đánh ra. Chiêu này ta đã thấy người thi triển qua lúc chiến đấu với Mạnh Tinh Hồn, chỉ bằng uy lực này, còn không ngăn được Bát Hoang Lục Hợp Quyền của ta. Hoàng Phủ Chân diện mục dữ tợn, nghiêm nghị giống to, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng phóng thích, nắm đấm cuồng bạo đánh vào trên thân thể hoang thú dữ tợn, đánh cho thân hình nó run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ vậy. Thật không? Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, tăng tốc độ xoay chuyển nguyên lực cửu chuyển huyền công trong cơ thể lên đến cực hạn, rồi sau đó lại lần nữa chém ra một đao. Luân hồi đao quyết sinh tử luân hồi đao. Đao mang sáng chói bao phủ thiên địa, sinh tử luân hồi đao ẩn chứa hai màu âm dương phẳng phất, như một vòng đao mang thái cực, có chứa ý cảnh sinh và tử, bạo lướt về phía trước, kết hợp với hoang thú vô cương trước kia, lập tức chặn được quyền phong đáng sợ của Hoàng Phủ Chân, càng mơ hồ chiếm cứ thượng phong, chém cho quyền phong đầy trời tầng tầng nổ bung. Đáng chết, ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta sao? Võ bào toàn thân Hoàng Phủ Chân phần phật, tóc dài bay múa đầy trời, sắc mặt dữ tợn khủng bố, trong tiếng hô lớn lại lần nữa đánh ra một quyền. Bát Hoang Lục Hợp Quyền hoành tảo bát hoang, quyền lực vô biên bao phủ tất cả, lập tức đánh lên hư ảnh hoang thú mà Lâm Tiêu chém ra, trong tiếng nổ vang, hư ảnh hoang thú ầm ầm bạo tán ra, phát ra tiếng kêu rên thống khổ tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó, Thái cực đao mang hai màu âm dương do sinh tử luân hồi đao của Lâm Tiêu biến thành, cũng không ngừng rung rung, tựa hồ tùy thời đều có thể nứt vỡ. Xú tiểu tử, bại cho ta mới là đệ nhất ở tổ chín. Hoàng Phủ Chân khuôn mặt dữ tợn, thân hình ù tiến về phía trước, hưng phấn cười to. Ngươi cao hứng quá sớm. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bùng lên một cổ khí thế trùng thiên. Đao ý mênh mông như thiên đao phóng lên trời, xuyên phá trời cao, hóa thành một cột tinh khí lang yên vô hình. Gia trì lên thái cực đao mang hai màu âm dương, sinh tử luân hồi đao vốn sắp sụp đổ không ngờ lại lần nữa vững chắc, tản mát ra khí thế đáng sợ, một đường vượt mọi chông gai, chém vỡ quyền ảnh đầy trời, lập tức vọt đến trước mặt Hoàng Phủ Chân. Hoàng Phủ Chân sắc mặt hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà vào lúc này còn bạo phát mạnh mẽ như thế. Chẳng những hắn, các tuyển thủ còn lại và tất cả khán giả cũng sợ ngây người. Đây là đao ý ngũ phẩm. Lâm Tiêu này che giấu thật sâu, đao ý vậy mà đạt đến ngũ phẩm. Khó trách thực lực mạnh như thế. Thanh âm nghị luân kinh người vang lên liên tiếp, đao mang sáng như tuyết sáng chói thiên địa, như một đạo trụ trời chém lên nguyên lực hộ cháo bên ngoài thân Hoàng Phủ Chân, không ngừng phát ra tiếng nổ đùng kịch liệt. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Hoàng Phủ Chân sắc mặt dữ tợn, điên cuồng kêu to. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Đao ý ngũ phẩm, quả thật khiến người giật mình, nhưng còn chưa đủ. Bát Hoang Lục Hợp Quyền thức thứ 8 duy ngã độc tôn. Trong tiếng giống to, Hoàng Phủ Chân rốt cục thi triển ra một quyền cường đại nhất của mình, toàn bộ lôi đài phút chốc như bị phong bạo bao phủ, lập tức đánh cho đao mang mà Lâm Tiêu bổ ra nát bấy. Trong tiếng bước chân, Hoàng Phủ Chân từng bước một đến trước mặt Lâm Tiêu, lực lượng toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, nhắm ngay Lâm Tiêu thi triển ra một quyền đáng sợ nhất, thiết quyền cực lớn đi thẳng tới trước mặt Lâm Tiêu, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Cuối cùng vẫn là ta chiến thắng ta mới chính thức là đệ nhất tổ chín, mặc ngươi mạnh mẽ tới mấy cũng phải thua trên tay ta thôi, cút xuống cho ta. Hoàng Phủ Chân vung quyền đồng thời liều lĩnh cười to, diện mục dữ tợn, phẫn nộ và oán hận trong lòng giờ phút này rốt cục đã phát tiết ra hết. Thật sao? Trước mắt bao người, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, boang. Một tiếng thu thái huyền đao vào vỏ. Cái gì? Lại tới nữa? Lâm Tiêu rõ ràng lại thu chiến đao vào, chẳng lẽ hắn còn công kích đáng sợ hơn đao ý ngũ phẩm sao? Trước kia hắn đối chiến với Vương Phong đã từng thi triển qua quyền pháp, uy lực quả thật kinh người. Nhưng so với uy lực của đao ý ngũ phẩm mà nói tựa hồ còn kém một chút. Chẳng lẽ hắn còn quyền pháp mạnh mẽ hơn nữa? Người xem ở đây nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ lên tiếng. Trên lôi đài, khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, tay phải nắm chặt nắm đấm, cũng đánh ra một quyền tới Hoàng Phủ Chân. Ngươi không phải am hiểu quyền pháp sao, ta liền dùng quyền pháp một chiêu đánh bại ngươi. Man Vương Bá Quyền Thiên Băng Địa Liệt. Đối mặt một thức mạnh nhất duy ngã độc tôn trong Bát Hoang Lục Hợp Quyền của Hoàng Phủ Chân, Lâm Tiêu tăng nguyên lực cửu chuyển huyền công lên tới cực hạn, hơn nữa còn trộn vào đao ý ngũ phẩm, Man Vương Bá Quyền thức thứ 2 Thiên Băng Địa Liệt ầm ầm thi triển ra. Trong hư không hai đôi thiết quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, nắm tay phải Hoàng Phủ Chân lập tức vặn vẹo, hư ảnh quyền uy hắn đánh ra phút chốc vỡ tan, đồng thời hộ thể nguyên lực bên ngoài thân cũng như vỡ nát như thủy tinh, tiếng cốt cách vỡ vụn vang lên, cả người trùng trùng điệp điệp bay ngược ra sau, để lại trong hư không một mảnh huyết tinh rơi vãi. Ở bên khác, Lâm Tiêu vững như Thái Sơn, thân hình lù lù bất động, bá đạo nguy nga. Vậy mà một quyền đánh bại Hoàng Phủ Chân, cái này, không thể tưởng tượng nổi, quyền pháp của Lâm Tiêu vậy mà còn đáng sợ hơn cả đao pháp. Thật sự là biến thái, Hoàng Phủ Trân thất bại thảm hại, không ngờ trên chính quyền pháp mà mình am hiểu nhất bị Lâm Tiêu nghiền áp, chỉ sợ trong lòng của hắn vĩnh viễn sẽ lưu lại một đạo bóng mờ không thể xóa nhòa. Trong đám người vang lên tiếng xôn xao, tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin một màn trước mắt. Trong hư không, ngôi sao lớn đối ứng, trên đỉnh đầu Lâm Tiêu mãnh liệt hấp xả đại bộ phận tinh thần số mệnh đối ứng, với Hoàng Phủ Trân tới, đại tinh vốn có chút dễ khiến người khác chú ý lại càng thêm khổng lồ, và chói mắt rồi, tản mắt ra hào quang sáng lạn. Trong tiếng tuyên bố của trọng tài, Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Phủ Trân, chậm rãi đi xuống lôi đài. Cái này, Lâm Tiêu rõ ràng chiến thắng Hoàng Phủ Trân, thật sự là. Trên khán đài, ba gã phó doanh chủ Bạch Hồng Phi Nguyên một đám đều trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Tiêu đi xuống lôi đài, tâm thần kích động. Không thể tưởng tượng nổi, sự phát triển của Lâm Tiêu thật sự quá nhanh, không nghĩ tới hơn một năm ngắn ngủi mà hắn đã trưởng thành tới tình trạng này. Vốn ta còn tưởng rằng thực lực của hắn tuy rằng vượt qua Lý Dật Phong, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, so với Đông Phương Nguyệt mình còn hơi kém hơn không ít. Nhưng hiện giờ xem ra hắn đã hoàn toàn bước chân vào hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, coi như so với Đông Phương Nguyệt mình, trước khi chưa phân ra thắng bại thì khó mà nói được ai thắng ai bại. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi trừng lớn hai mắt nói. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ đôi mắt tinh mang lóng lánh, khóe miệng dáng cười rào rạt. Lúc trước thả hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện quả nhiên chính xác, chỉ sợ trong hơn một năm lịch lãm rèn luyện này, tu luyện của hắn nhất định cực kỳ khắc khổ, không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, nếu không căn bản không có khả năng có được thành tựu như hôm nay được. Nếu thế, quận Hiên Dật đã có hai gã đệ tử tiến vào top 10 rồi, đã bao nhiêu năm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao nhiêu năm quận Hiên Dật chúng ta không xuất hiện qua thành tích kinh người như thế rồi, Lâm Tiêu quả nhiên là một người giỏi về sáng tạo kỳ tích, quả thật khiến người phải khiếp sợ. Phó doanh chủ Vương An cũng vô cùng kích động. Lâm Tiêu ngang trời xuất thế hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, mang đến cho bọn họ một kinh hỉ rất lớn, bởi vì Lâm Tiêu nên khiến cho tuyển thủ top 10 phong vân bảng lần này. Quận Hiên Dật bọn hắn rất có thể sẽ chiếm hai ghế, khiến trong lòng bọn hắn vô cùng hưng phấn và mừng rỡ. Trên thực tế, trong lịch sử phong vân bảng đế quốc, quận Hiên Dật quận đã có mấy trăm năm không xuất hiện, qua chuyện hai tuyển thủ cùng tiến vào top 10 phong vân bảng, bảo bọn hắn sao không hưng phấn, không kinh hỉ cho được. Chẳng những Bạch Hồng Phi bọn hắn vô cùng kích động, trên đài hội nghị, quận Vương Đông Phương Hiên Viên cũng mỉm cười, trong nội tâm cơ hồ cười nở hoa, trái lại quận Vương Tương Thiên Thần quận Võ Uy thì sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó chịu. Không có khả năng. Trên lôi đài, Hoàng Phủ Trân sắc mặt khó coi, căn bản không cách nào tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Lâm Tiêu vậy mà ở trên quyền pháp mà hắn cực kỳ kiêu ngạo đánh bại hắn, so với dùng đao pháp đánh bại hắn càng khiến hắn khó có thể tiếp nhận, và cực kỳ đả kích. Chỗ lôi đài tổ 2, Đoạn Thiên Cửu lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này có chút ý tứ, không nghĩ tới am hiểu nhất lại là quyền pháp, hơn nữa ngay cả đao ý cũng tăng lên tới ngũ phẩm. Đều là đao ý ngũ phẩm. Đoạn Thiên Cửu hiếu rất rõ muốn tăng đao ý lên đến phẩm cấp này là chuyện khó khăn cỡ nào, cái này không chỉ cần thiên phú, càng cần vô số kỳ ngộ và trầm mê đối với đao đạo. Đáng tiếc, đao ý của ta tuy rằng cũng chỉ có ngũ phẩm, nhưng lại khác với đao khách bình thường, chính là sát lục đao ý trong thuộc tính đao ý, gặp phải ta, ngươi không có nửa phần phần thắng. Cười lạnh một tiếng, Đoạn Thiên Cửu không hề chú ý Lâm Tiêu nữa. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, cự đầu trẻ tuổi còn lạ cũng nhao nhao rời ánh mắt lên người Lâm Tiêu. Lộ ra các loại thần sắc bất đồng, có kiêng kỵ, có lạnh lùng, không hề chú ý, cũng có khinh miệt. Bất quá bất kể nói thế nào, đánh xong trận này, Lâm Tiêu đã triệt để chứng thực thân phận cự đầu trẻ tuổi của hắn, cũng khiến mọi người hiểu rõ, tinh thần lôi đài tuyển bạt tuyển thủ hạt giống là công chính tuyệt đối. Dùng quyền pháp đối phương am hiểu nhất đánh bại đối phương, tiểu tử Lâm Tiêu này thật là đủ cuồng, đáng tiếc quá mức hung hăng càn quấy, giống hệt như đại ca hắn năm đó vậy. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền trong nội tâm nổi lên sát cơ. Ánh mắt lạnh lùng. Trận đấu kế tiếp tiếp tục, chỗ tổ 1, Lý Thừa Phong một đời trẻ tuổi gặp phải cự đầu trẻ tuổi Thiến Mộng Vũ. Trong tất cả tuyển thủ một đời trẻ tuổi, kinh công của Lý Thừa Phong hiển nhiên cường đại nhất, cho dù gặp phải cự đầu trẻ tuổi cũng có thể giao thủ hơn mấy chiêu, chỉ tiếc hắn hết lần này tới lần khác lại gặp Thiến Mộng Vũ. Luận thân pháp, Thiến Mộng Vũ tu luyện Vân Long Cửu Du mạnh hơn hắn nhiều lắm, mặc cho Lý Thừa Phong né tránh như thế nào cũng không thể né tránh Thiến Mộng Vũ, chỉ một kích đã thất bại, không có chút sức phản kháng nào cả. Tổ 4, Mạc Thanh Hiên đấu Tần Khinh. Một kiếm, băng tuyết ý cảnh Tần Khinh đánh ra đã lập tức bị đánh tan, đại lượng băng tuyết rơi tứ tán, kiếm khí lăng lệ ác liệt đơn giản đâm rách hộ thể nguyên lực của Tần Khinh, ở trên người nàng lưu lại một điểm đỏ, nhẹ nhõm đến cực điểm, mờ ảo như tiên. Tổ 5, Lý Dật Phong đấu với Tuyệt Vô Danh. Nhật Miện Tâm Kinh đại nhật nguyên thể. Bạo Dương kiếm pháp Bạo Dương vô song. Vừa lên, Lý Dật Phong đã thi triển ra chiêu thức đáng sợ nhất của mình, kiếm quang hỏa hồng sắc như thải hồng phá nhật, bạo lướt tuôn ra, mang theo khí tức cuồng bạo chém về phía Tuyệt Vô Danh. Thương Vương Càn Khôn Quyết Thương Phá Phong Vân, Thương Vương Càn Khôn Quyết Thương Tảo Tứ Hải. Ánh mắt Tuyệt Vô Danh lạnh lùng, trường thương màu đen trong tay như dao long xuất hải, không gì địch nổi, một thương đánh tan tiến công của Lý Dật Phong, chấn bay trường kiếm của hắn, chợt thương thứ hai quét ngang tứ phương, trùng trùng điệp điệp đánh bay Lý Dật Phong ra ngoài, nhẹ nhõm giành được thắng lợi. Tổ 8, Đông Phương Nguyệt mình chống lại Trần Diệu Quang. Trần Diệu Quang tay cầm hỏa hồng sắc trường côn, chiêu thức đại khai đại hợp, vô cùng uy mãnh, mà Nhật Nguyệt song câu Đông Phương Nguyệt mình cầm trong tay chính là vũ khí kiểu xinh xắn, chống lại trọng khí như trường côn khó tránh khỏi ở thế hạ phong, chỉ tiếc mặc cho binh khí của Trần Diệu Quang chiếm ưu thế cỡ nào, thực lực hai người vẫn đặt ở đó. Đông Phương Nguyệt mình cầm trong tay Nhật Nguyệt song câu tránh không cứng đối cứng với đối phương, nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm phá vỡ hộ thể nguyên lực của Trần Diệu Quang, ở chiêu thứ ba liền như thiểm điện lưu lại trên người hắn một đạo vết thương thật dài, lập tức đánh bại hắn. Thi đấu bài danh hiệp một tiến hành cực nhanh, vì một hồi thắng lợi, Chu Chỉ, Đoạn Hồng, Trần Tinh Duệ bọn hắn không muốn dễ dàng buông tha một cuộc tranh tài nào cả, ngoại trừ phải cự đầu trẻ tuổi và một đời trẻ tuổi ra, mỗi một trận đều toàn lực chiến đấu tới cùng, thắng nhiều hơn một trận đối với bài danh trên phong vân bảng sẽ tăng tận 9 bậc, đây chính là bước tiến không cách nào bỏ qua cả. Đám cự đầu trẻ tuổi và một đời trẻ tuổi như Lâm Tiêu, Lý Dật Phong thì lại không cần liều mạng đến thế, trận đấu tiến hành, đến tận giờ đã không thể nào còn cao thủ ẩn tàng đại lượng thực lực nữa rồi, đạt được đệ nhất đệ nhị mỗi tổ đối với bọn họ, mà nói chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, thì đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Từng tổ tổng cộng 11 vòng đấu, trong nháy mắt đã đến vòng thứ 10, trận đấu đến giờ, cơ hồ mỗi người đều tập trung lực chú ý của mình vào chỗ tổ 3, bởi vì nơi này còn một hồi chiến đấu khiến người chú ý vẫn chưa được tiến hành. Tổ 3 thi đấu bài danh hiệp 1, vòng thứ 10 chàng thứ 5, Vương Thái đấu La Thiên Đô. Theo âm thanh trọng tài tổ 3 rơi xuống, trên toàn bộ khán đài đều là một mảnh xôi trào. Rốt cục đến trận đấu giữa Vương Thái và La Thiên Đô, thật là khiến người chờ mong. Vương Thái tuy rằng trước kia đã thua Thiến Mộng Vũ, nhưng đó là vì thân pháp Thiến Mộng Vũ quá mức khủng bố. Luận thực lực Vương Thái cũng là một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi, cường giả thiên tài cao cấp nhất, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ tiếc hắn gặp La Thiên Đô. Nếu như phân đến tổ còn lại thì ai thắng ai thua còn là một vấn đề, nhưng ở trước mặt La Thiên Đô hắn không có chút cơ hội. Hiện giờ chỉ là xem hắn có thể bức bách La Thiên Đô đến mức nào, trong trận đấu lúc trước, hắn đã bức ra Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vân, không biết có thể bức La Thiên Đô thi triển ra toàn bộ thực lực hay không đây. Toàn bộ thực lực có lẽ không có khả năng, đại bộ phận thực lực thì vẫn có thể. Mọi người nhao nhao nghị luận, thần sắc chờ mong. Trải qua mấy trận đấu, người xem đối với các cự đầu trẻ tuổi cũng đã hiểu khá rõ. La Thiên Đô, chính là người mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi của La Sơn Tông, tông môn cường đại tại đế quốc, người huyết mạch mạnh nhất La Thị Hoàng Thất La Sơn đế quốc ngàn năm qua, ở đế đô Võ Linh đế quốc cũng có tên tuổi cực kỳ lớn, được vinh dự là đệ nhất thiên tài trong một đời trẻ tuổi tại đế đô. La Thiên Đô năm nay gần 20 tuổi từ năm 16 tuổi xuất đạo đến nay, quét ngang lớp trẻ đế đô, chưa hề bại, lúc ở chân võ giả tam chuyển đã khiêu chiến thiên tài trẻ tuổi ở đế đô, dùng thực lực chân võ giả tam chuyển đánh bại đại lượng cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, danh tiếng nhất thời vô lượng. Hắn hiện giờ mới 20 tuổi đã bước chân vào hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nghe nói đang bắt đầu cô đọng chân nguyên, chuẩn bị cho đột phá quy nguyên cảnh, rất có khả năng trong thời gian tới sẽ đột phá đến quy nguyên cảnh, trở thành cường giả quy nguyên cảnh trẻ tuổi nhất đế quốc. Mà Vương Thái quận Định An tuy rằng danh khí ở quận Định An cũng có thanh danh hiển hách, không ai không biết không ai không hiểu, nhưng so sánh với La Thiên Đô hiển nhiên chênh lệch một chút. Huống chi trong trận đấu lúc trước Vương Thái còn từng thua Thiến Mộng Vũ, phân lượng giảm đi không ít. Trên lôi đài, Vương Thái và La Thiên Đô tương đối mà đứng. Ánh mắt Vương Thái đầy lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên Đô, khí thế toàn thân phun trào, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc kiên quyết. Hắn biết rất rõ, hắn hôm nay chỉ có đánh bại La Thiên Đô mới có hy vọng tiến vào top 9, tranh đoạt xếp hạng cao hơn, tuy rằng hắn biết rõ đối mặt La Thiên Đô mình không có quá nhiều hy vọng, nhưng trong lòng lại có tinh thần đập nồi chìm thuyền. Trái lại La Thiên Đô, thủy chung vẫn là thần sắc đảm mạc kia, trận đấu đến bây giờ, còn chưa người nào chính thức thấy hắn xuất thủ, có lẽ trong mắt hắn, phong vân bảng đại tái đế quốc lần này chẳng qua chỉ là một tình thế, hắn một nghiệm chứng chính thức để hắn ngạo khiếu toàn bộ đế quốc võ linh mà thôi. Không nghĩ tới ta lại được phân cùng tổ với ngươi, không biết là vận khí ta quá kém, hay là trong số mệnh đã chú định kiếp này, mặc kệ kết quả như thế nào, trận đấu này ta sẽ toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể đánh bại ngươi. Ta liền có thể trở thành top 9 phong vân bảng đại tái lần này rồi. Vương Thái lên tiếng quát lạnh, cả người tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, Nguyên lực bành trướng bốc lên, tách ra chiến ý đáng sợ. Ngươi không có nửa điểm cơ hội. La Thiên Đô ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, trong đôi mắt bế nghệ thiên hạ lại toát ra một tia lạnh nhạt. Không có khinh thường, không có khinh miệt, trong lòng hắn, Vương Thái thậm chí ngay cả tư cách khiến hắn khinh thường cũng không có. Đây là một loại cao ngạo phát ra từ tận đáy lòng, xâm nhập huyết dịch cốt tủy, cao ngạo đến mức không để bất kỳ kẻ nào vào mắt. Vương Thái bị chọc giận, phẫn nộ quát lên. Cái này cũng chưa hẳn, tiếp ta một chiêu này. Băng sơn thối. Vương Thái đá ra một cước, phong vân chấn động, trong không khí phẳng phất có tiếng oanh minh núi cao sụp đổ vang lên, đùi phải màu đen đá ra như thiểm điện, giống như giao long xuất hải, nhanh như lôi đình. Trong tiếng không khí nổ đùng, thối ảnh màu đen như giao long điên cuồng cuốn ra, lập tức đi vào trước mặt La Thiên Đô. La Thiên Đô sắc mặt lạnh nhạt, đột nhiên đánh ra một chưởng, bàn tay thường thường, lập tức bổ vào thối ảnh mà Vương Thái đá ra. Phịch một tiếng, sắc mặt Vương Thái lập tức một mảnh trắng bệch, thối ảnh kinh người tiêu tán, cả người bay ngược về sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trời đất ơi, mạnh thật. Nhìn thấy một màn khiến người sợ hãi như thế, ánh mắt tất cả võ giả ở đây đều bị chấn kinh, kể cả tuyển thủ còn lại trong thập đại cự đầu trẻ tuổi sắc mặt cũng ngưng trọng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Trước kia khi chiến đấu với Thiến Mộng Vũ, Vương Thái đã từng thi triển ra một chiêu băng sơn thối này, tuy rằng cũng không phải là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, một cước sau khi đá nát thế tiến công của Thiến Mộng Vũ còn đá cho nàng bay ngược về sau, có thể thấy uy lực mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ La Thiên Đô chỉ tùy ý đánh ra một chưởng đã lập tức bài trừ một cước này của Vương Thái, càng khiến hắn bị thương lui ra phía sau, khiến mọi người ở tràng đều hoảng sợ. La Thiên Đô này đến tột cùng thực lực đáng sợ cỡ nào? Thiến Mộng Vũ thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt lạnh lùng như băng có một tia động dung, cẩn thận quan sát trận đấu. Tốt, lợi hại, đón thêm ta một chiêu này. Một chiêu bị phá, Vương Thái không sợ không loạn, thần sắc không thay đổi, trong tiếng giống giận dữ thân thể bay lên trời, lại lần nữa liên tục đá ra tiến công đáng sợ. Liệt địa thối, phân giang thối, toái thiên thối, thối tảo càn khôn, thân thể bay vút giữa không trung, Vương Thái liên tiếp đá ra mấy đại chiêu thức mạnh nhất của bản thân, chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đài một mảnh nổ vang, khắp nơi đều là nguyên lực cuồng bạo bốc lên, thối ảnh rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa, khiến người kinh sợ. Răng rắc, liệt địa thối đá ra, từng đạo kinh khí đáng sợ theo hai chân Vương Thái đá ra không ngừng lan tràn tới trước, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rạn màu đen, điên cuồng tiến tới, phẳng phất như đại địa màu đen rạn nứt vậy, tản ra khí tức khủng bố tựa như hủy diệt. Ngay sau đó phân giang thối đá ra, thối ảnh cực lớn như đao, đứng vững trên hư không, rồi sau đó điên cuồng tuôn trào mà ra, chưa từng có từ trước đến nay. Rồi sau đó toái thiên thối đá ra, thay đổi bất ngờ, thiên địa thất sắc, thối ảnh cực lớn phẳng phất như một cây trụ trời bạo lướt ra, tựa hồ muốn đá nát trời cao, mang theo lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp chen chúc về phía trước, thế không thể đỡ. Cuối cùng chính là thối tảo càn khôn, phát sau mà đến trước, dung hợp mấy cước trước kia cùng một chỗ, hóa thành một trọng thối ảnh cực lớn dài đến tầm hơn 10 trượng, bao lấy tất cả bên dưới, bao phủ càn khôn, trùng trùng điệp điệp vây lấy quanh thân La Thiên Đô, lập tức buông xuống. Thối ảnh khủng bố cuốn xuống, La Thiên Đô vẫn mặt không biểu tình, tóc dài nơi trán hắn bị kình phong quét lên. Ngay khi thối ảnh đá xuống lập tức lại lần nữa đánh ra một chưởng. Một chưởng bình thường, nhìn không ra có gì huyền diệu, nhưng không khí lại phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, bàn tay bổ ra, phẳng phất như đao cắt không khí ra một đạo khí lãng màu trắng thật dài, lập tức bổ vào trên thối ảnh khủng bố mà Vương Thái đá ra. Trong tiếng nổ đùng, bàn tay bóng loáng như ngọc của La Thiên Đô tiến thẳng không lùi, thối ảnh vừa thô vừa to ầm ầm bạo toái, lộ ra đùi phải của Vương Thái, dưới chưởng đao của La Thiên Đô. Vương Thái dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với trước bay ngược mà ra, trong miệng lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Vương Thái diện mục dữ tợn, trong ánh mắt toát ra thần sắc hung hãn không khuất phục, thân thể cao cao nhảy lên, áp khí khủng bố cuốn đi trong tiếng giống to của Vương Thái, đá ra một kích chí cường tới La Thiên Đô ở bên dưới. Thôi phá thương khung phong vân động. Vương Thái đá ra một cước, phong vân động loạn, trên toàn bộ lôi đài bị vòi rồng đáng sợ triệt để cuốn đi. Như phong bạo đánh úp lại, bốn phía đều là khí lưu cuồng loạn, mỗi một cổ đều vừa thô vừa to, gắt gao khóa chặt lại hư không, khiến người tránh cũng không thể tránh, ngăn cản cũng không thể ngăn cản, thối ảnh mờ ảo tản mát ra khí tức chấn áp tất cả, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào, cước phá trời xanh. Ngẩng đầu, La Thiên Đô ánh mắt lạnh nhạt, nói, thối pháp, không phải đá như vậy. Âm thanh kết thúc, hắn một chân đá ra, không thấy có nguyên lực bắn ra gì cả, chỉ có một đạo thối ảnh mờ ảo bạo lướt về phía trước. Như một cây định hải thần châm, cắm vào trong thối ảnh mênh mông mà Vương Thái đá ra, sau một khắc, nguyên lực phong bạo vô biên cuốn khắp bốn phía, thối ảnh tán loạn đầy trời, tiếng cốt cách đứt gãy răng rắc vang lên, Vương Thái giữa không trung rên lên một tiếng, cả người bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên lôi đài. Thu hồi chân dài đá ra, La Thiên Đô thần sắc đạm mạc, đi xuống lôi đài. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Đây mới là cao thủ thật sự. Khủng bố, thật sự là khủng bố, Vương Thái Thân là một trong cự đầu trẻ tuổi ở, trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Không thể tưởng tượng nổi, xem ra đệ nhất phong vân bảng lần này không phải La Thiên Đô không còn ai, cự đầu trẻ tuổi khác tuy đáng sợ, nhưng ở trước mặt La Thiên Đô lại phảng phất như tiểu hài tử vậy. Khó có thể tin, đối với La Thiên Đô mà nói, muốn đánh bại cự đầu trẻ tuổi như Vương Thái lại chỉ cần một chiêu, đều là cự đầu trẻ tuổi chênh lệch thật sự lớn vậy sao? Đám người nhao nhao nghị luận, triệt để lâm vào cuồng nhiệt. Trên lôi đài, Vương Thái nghe được trọng tài tuyên bố kết quả đôi mắt tán loạn, thần sắc ngốc trệ. Thiến Mộng Vũ lợi dụng thân pháp đánh bại hắn, trong lòng của hắn tuy rằng không cam lòng, khó có thể tiếp nhận, nhưng tốt xấu cũng không đến mức quá chấn động. Nhưng La Thiên Đô nhẹ nhõm đánh bại hắn như thế, hơn nữa còn là dùng thối pháp hắn am hiểu nhất, khiến trong lòng của hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Trên thực tế, một cước của La Thiên Đô trước kia cũng không có chỗ nào đặc biệt huyền ảo cả. Duy nhất đáng sợ chính là cổ lực lượng không thể địch nổi ẩn chứa trong đó, dùng tư thái nhất lực hàng thập hội, đơn giản đá nát tuyệt kỹ tất sát mà hắn thật vất vả mới tu luyện được. Nghiền áp tuyệt đối, quả nhiên là một kình địch. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh La Thiên Đô đi xuống, trong mắt Lâm Tiêu giạt rào chiến ý, trực giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Thiên Đô hắn đã biết đây, chính là kình địch mạnh mẽ nhất phong vân bảng đại tái lần này, hôm nay xem qua, quả thật như thế. Trong tiếng nghị luận của tất cả mọi người, trận đấu kế tiếp tiếp tục. Vòng 11 cuối cùng, Lâm Tiêu nhẹ nhõm đánh bại một gã tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, đã lấy được 11 trận thắng liên tiếp, cũng dùng ghi chép toàn thắng trở thành tuyển thủ đệ nhất tổ 9. Mà trận đấu ở các trận khác cũng vừa kết thúc, hạ màn. Cho tới bây giờ, hai đợt đấu vòng loại và một vòng thi đấu bài danh chấm dứt, Lâm Tiêu dùng thành tích ưu dị liên thắng lọt vào top 9. Ngoài ra trong các tuyển thủ còn có 8 người: Thiến Mộng Vũ, Đoạn Thiên Cừu, La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, Tuyệt Vô Danh, Trương Thuần Hy, Úy Trì Quật, Đông Phương Nguyệt mình cũng đạt được liên thắng, tới giờ cũng chưa từng bại qua, mà Hoàng Phủ Chân và Vương Thái nhưng lại vô duyên top 9, chỉ có thể lọt vào top dưới, tranh đoạt vị trí từ thứ 10 trở xuống. Mà 9 người bài danh đệ nhị ngoại trừ Hoàng Phủ Chân và Vương Thái ra, còn có Lý Thừa Phong, Mạnh Tinh Hồn, Tần Khinh, Lý Giật Phong, Lôi Kinh Vân, Cố Thanh Sơn cùng với Trần Diệu Quang. Thứ tự chu chỉ cũng không tệ lắm, ở tổ 1 bài danh thứ 7, tranh đoạt bài danh từ 55 đến 63, Đoạn Hồng bài danh thứ 6 tổ 6, tranh đoạt bài danh từ 46 đến 54, mà Trần Tinh Duệ thành tích tốt nhất, bài danh thứ 5 tổ 3, tranh đoạt bài danh từ 37 đến 45, chỉ là vô duyên với bài danh Thiên Cương. Bài danh các tổ đã định, 9 tòa lôi đài đồng thời bộc phát ra hào quang vô tận, trong tiếng u u bắt đầu một lần nữa xếp đặt, tổ hợp. Cùng lúc đó, tinh thần số mệnh trên người mỗi tuyển thủ cũng bắt đầu có biến hóa, trong đó ngôi sao đối ứng với 36 tuyển thủ Thiên Cương rõ ràng sáng hơn, ngôi sao của 72 tuyển thủ Địa Sát nhiều lắm, 36 quả đại tinh hiển hiện trên vòm trời, tạo thành một bộ quần tinh hội tụ chi đồ. Tinh thần chi quang vô tận chiếu rọi xuống, thương thế trên người các tuyển thủ lúc trước đều khỏi hẳn, đồng thời trạng thái tinh thần cũng lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Trong tiếng nổ vàng ù ù, 9 tòa lôi đài bắt đầu biến hóa. Trong đó lôi đài số 1 ở trung ương cao lớn và bao la nhất, như là đế vương tạo trấn, tiếp theo các lôi đài số 2, 3, 4 ở chung quanh thì thấp bé hơn một chút, hiện lên hình tam giác vây chính giữa lôi đài số 1, mà ở bên ngoài 3 tòa lôi đài này, 5 lôi đài số 5, 6, 7, 8, 9 thì hiện lên hình ngũ mang tinh vây 3 tòa lôi đài kia vào giữa, hợp thành bộ dáng quẩn tinh cùng nguyệt. Trên đài hội nghị, võ vương Bách Lý Chiến đứng lên. Chư vị, thi đấu bài danh hiệp 1 đã chấm dứt. Đã có thứ tự phong vân bảng đại tái lần này, sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu bài danh cuối cùng của phong vân bảng đại tái, đến lúc đó 108 tên tuyển thủ lấy 9 người làm một tiểu tổ, 9 người từng đôi quyết đấu với nhau, quyết ra bài danh chính thức cuối cùng. Trong lời của võ vương Bách Lý Chiến, mọi người đè nén xuống kích động trong lòng, nhao nhao nghỉ ngơi, điều dưỡng sức khỏe. Nửa canh giờ trong nháy mắt đã qua, rất nhanh đã tiến nhập thi đấu bài danh đợt cuối. Trong sân trước lôi đài cao lớn nhất, 9 người Lâm Tiêu xa xa mà đứng. Chờ kết quả rút thăm, trong thi đấu bài danh vòng cuối cùng, mỗi người đều phải quyết đấu với 8 người còn lại, không có bất kỳ ngoại lệ nào cả, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi đến một bước cuối cùng, chẳng những 9 người Lâm Tiêu, mà 9 tên tuyển thủ khác ở trước các lôi đài đều cùng lúc tiến hành trận đấu, quyết ra thắng thua. Thật là khiến người chờ mong, trước mắt mới chỉ có 9 đại cự đầu trẻ tuổi trước lôi đài số 1 là, đến bây giờ vẫn liên thắng 35 trận, không bại trận nào. 9 tên tuyển thủ trước lôi đài số 1 đều là nhân vật đứng đầu các quận lớn, bọn hắn đại biểu cho thực lực cao nhất phong vân bảng đại tái lần này, cũng đại biểu cho đỉnh phong trong một đời tuổi trẻ ở đế quốc. Căn cứ tiền lệ lúc trước, không đến 5 năm, 9 người này đều sẽ bước vào hàng ngũ cường giả quy nguyên cảnh, trở thành nhân vật phong vân của đế quốc. Hơn nữa phong vân bảng đại tái lần này rất mạnh, không quản bài danh cuối cùng thế nào, thành tựu sau này của bọn hắn đều không phải chúng ta có thể đánh giá được. Đừng nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, các tổ đã bắt đầu rút thăm trận đầu tiên. Lôi đài số 1 trận đầu, Úy Trì Quật đấu Tuyệt Vô Danh. Trong tiếng hét to của trọng tài, Úy Trì Quật giống như cột điện, và Tuyệt Vô Danh cổ vũ cao ngạo từng người đi lên lôi đài, xa xa đứng lại, trận đấu chưa bắt đầu, khí thế hai người đã chiếm cứ mỗi bên lôi đài. Đấu lâu như vậy, cuối cùng đã có một người coi được rồi, các trận đấu trước thật không thú vị chút nào cả, ngay cả khởi động cũng không được. Úy Trì Quật cười cười, cơ bắp toàn thân ngăm đen như sắt thép, tản mát ra lực lượng bành trướng. Tuyệt Vô Danh lạnh lùng cười cười. Trận đấu này ta thắng chắc rồi, mặc kệ thực lực ngươi thế nào, đều phải thua dưới tay ta thôi. Úy Trì Quật lông mi nhướng lên, nói. Rõ ràng cuồng vọng tự tin như vậy, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì lại nói khoác như vậy. Thoại âm rơi xuống, Úy Trì Quật động thủ trước, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Man Long Thăng Thiên Quyền. Tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, trên lôi đài, một đầu Man Long hư ảnh cực lớn phóng lên trời, gầm thét cắn xé tới chỗ Tuyệt Vô Danh. Thương Vương Càn Khôn Quyết Thương Phá Phong Vân. Tuyệt Vô Danh run run trường thương màu đen trong tay phảng phất như sống lại, hóa thành một đầu nộ hải giao long, mũi thương hóa thành giao thủ, trùng trùng điệp điệp đụng vào thiết quyền màu đen của Úy Trì Quật. Tiếng kim thiết giao thương ầm ầm vang lên, trường thương của Tuyệt Vô Danh đâm vào trên nắm tay Úy Trì Quật, vậy mà phát ra tiếng kim thiết kịch liệt, trên mũi thương tuôn ra hỏa tinh, trái lại Úy Trì Quật, thiết quyền màu đen hiện lên vết lún mũi thương rất rõ, nhưng ngay cả làn da cũng không bị đâm rách. Lực phòng ngự thật mạnh. Trong nội tâm Tuyệt Vô Danh có chút giật mình. Phải biết rằng Úy Trì Quật không giống với võ giả thi triển quyền pháp còn lại, trên tay căn bản không có bao tay, hoàn toàn là bằng vào huyết nhục chi thân ngăn cản chiêu này từ mình. Đón thêm ta một chiêu này. Thương Vương Càn Khôn Quyết Thương Tảo Tứ Hải. Một kích đánh ra, thân hình Tuyệt Vô Danh lắc lư, trường thương màu đen càn quét bốn phía, hóa thành sóng biển trùng trùng điệp điệp vô thiên cái địa bao phủ tới Úy Trì Quật. Tới tốt lắm. Úy Trì Quật cười lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né. Thương ảnh màu đen đầy trời quét lên người hắn phát ra tiếng ầm vang kịch liệt, vô số hỏa tinh văng khắp nơi, khiến võ bào của hắn bị đâm rách như tổ ong, nhưng căn bản không cách nào đâm rách ra hắn, chỉ lưu lại trên đó vết thương, nhưng nhanh chóng liền khôi phục lại. Cái gì? Ngay cả Tuyệt Vô Danh cũng không phá được phòng ngự của Úy Trì Quật sao? Úy Trì Quật tu luyện công pháp gì? Quá kinh khủng, một thương của Tuyệt Vô Danh đủ để đâm thủng một tòa núi lớn, cho dù là một đầu yêu thú lục tinh chính thức đoán chừng, cũng sẽ bị một thương đâm thủng. Úy Trì Quật có còn là người không? Mọi người khiếp sợ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Thực lực Tuyệt Vô Danh rõ như ban ngày, hắn có thể đi đến một bước này tuyệt đối không phải hạng đơn giản, nhưng toàn lực ra thậm chí ngay cả phòng ngự của Úy Trì Quật cũng không phá được, khiến người cả kinh đến lồi mắt, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Trong thương ảnh màu đen, Úy Trì Quật thân như man thú, đi đến trước người Tuyệt Vô Danh, lần nữa ầm ầm đánh ra một quyền. Man Long Thăng Thiên Quyền, Man Long Thôn Thiên. Một đầu tản ra Man Long hư ảnh tản mát ra khí, tức man hoang lao ra từ nắm đấm Úy Trì Quật, tiếng gầm gừ lập tức nuốt chửng lấy Tuyệt Vô Danh. Ngăn cản, trường thương màu đen trong tay Tuyệt Vô Danh kịp thời về đỡ, dưới nắm đấm của Úy Trì Quật trường thương vậy mà có chút biến hình, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về sau. Đừng đi vội, lại đến. Úy Trì Quật cười phảng phất một đầu man thú hình người, điên cuồng lao tới Tuyệt Vô Danh, Man Long Thăng Thiên Quyền một quyền lại một quyền không ngừng đánh ra. Chỉ một thoáng, trên toàn bộ lôi đài khắp nơi đều là long ngâm phong khiếu, tất cả man long hư ảnh không ngừng phóng lên trời, nhắm ngay Tuyệt Vô Danh phát động ra tiến công mãnh liệt. Trong thế tiến công điên cuồng của Úy Trì Quật, Tuyệt Vô Danh bị áp chế gắt gao, không ngừng lui về sau, không cách nào phát huy ra lực lượng bản thân. Đáng chết, Thương Vương Càn Khôn Quyết Phiên Giang Đảo Hải, phá cho ta. Ngay khi sắp thối lui đến bên bờ lôi đài, Tuyệt Vô Danh gào thét một tiếng, trên trường thương màu đen ầm ầm tuôn ra thương mang màu đen đầy trời. Thương ảnh trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa, hóa thành một đầu giao long màu đen cực lớn, phảng phất vùng vẫy trong biển rộng, gió nổi mây phun, giống giận đánh tới hai tay Úy Trì Quật. Dưới một kích toàn lực, Úy Trì Quật bay ngược ra hơn 10 mét, Tuyệt Vô Danh cuối cùng đã tìm được một cơ hội thở dốc, thoát khỏi hiểm canh, đôi mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào hai tay Úy Trì Quật bị mình đâm trúng. Cái gì? Sau một khắc, hắn trợn mắt há hốc mồm, võ bào trên hai tay Úy Trì Quật đã sớm nghiền nát. Lộ ra làn da ngăm đen như huyền thiết, trên đó ngay cả dấu vết cũng không có, căn bản cũng không có dấu vết bị thương. Ồ, một kích này có chút ý tứ, bất quá muốn phá vỡ phòng ngự của ta còn kém một chút, lại đến. Úy Trì Quật cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, nụ cười kia có chút chất phác, nhưng rơi vào trong mắt tuyển thủ còn lại và các khán giả, lại nổi lên hàn ý, trong lòng không ít người chỉ có một ý niệm, thân thể úy trì quật này chẳng lẽ là do tinh không huyền thiết tạo thành sao, ngay cả một kích toàn lực của tuyệt vô danh cũng không thể mang đến tổn thương cho hắn, cái này còn đánh thế nào được nữa. Trong khi mọi người khiếp sợ, úy trì quật tiếp tục tấn công, thiết quyền màu đen huy động phong vân biến sắc, nguyên lực trùng kích kịch liệt khiến màn sáng màu xanh da trời chung quanh lôi đài, cũng rung lên kịch liệt. Đáng giận, đã vậy thì chỉ có thể thế. Tuyệt vô danh cắn răng, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn ánh sao sáng chói, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm hỏa hồng sắc. Hỏa vân thần thương niết bách trọng sinh. Thương tuyệt vô danh đâm ra, trên trường thương màu đen bộc phát ra nhiệt lượng như núi lửa phun trào, thân thương đỏ bừng, phảng phất như muốn tan chảy, trong nguyên lực thường ảnh khí lãng hỏa hồng sắc, một đạo khí lãng như hình hỏa diễm phượng hoàng hình thành, nhìn trời thét dài, hung hăng tấn công tới úy trì quật. Hỏa diễm phượng hoàng cực lớn bao trùm úy trì quật, thôn vệ lấy hắn, hóa thành một hỏa cầu hình người bốc cháy lên. Bại cho ta! Tuyệt vô danh điên cuồng kêu to, lại đâm ra một thương, mũi thương run run, hóa thành hoa hỏa đầy trời bạo lướt về phía trước, đâm thật sâu vào trên hỏa cầu hình người, uy mãnh vô biên, muốn một kích đánh bại úy trì quật. Lợi hại, bất quá ngươi như cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao, vậy thì quá ngây thơ rồi. Man Long thăng thiên quyền Man Long vệ địa. Trong hỏa cầu hình người bốc cháy lên, tiếng nói ầm vang của úy trì quật truyền ra, một đôi thiết quyền đột nhiên đánh ra, thanh âm Man Long gào thét vang lên, thoáng chốc phân hỏa diễm cự cầu bao trùm úy trì quật thành hai, ngay sau đó Man Long nộ giống, thế như trẻ che đánh tan thương ảnh tuyệt vô danh đâm ra, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào lồng ngực của hắn. Phốc phốc, trong ánh mắt khó có thể tin, tuyệt vô danh bay ngược ra, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, trong tầm mắt hắn, úy trì quật từ trong ngọn lửa đi ra trường bào trên người cháy đen. Nhưng trên thân thể ngăm đen lại không có chút vết thương, phảng phất như hỏa diễm nhiệt độ cao có thể dung kim hóa thiết trước kia đối với hắn chỉ, như nước ấm vậy, không có chút lực sát thương nào cả. Duy tâm nhất thương, chúng cho ta. Thân hình tuyệt vô danh đang bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi ánh mắt dữ tợn, điên cuồng hét lớn một tiếng, đồng thời nhắm ngay úy trì quật đột nhiên điên cuồng đâm ra một thương. Trường thương màu đen điên cuồng xoay tròn, mang theo đạo đạo khí lưu đinh ốc, trên mũi thương tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm xoay tròn lấy. Dung động hư không, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đó, khiến úy trì quật vẫn thủy chung lạnh nhạt chợt sắc mặt đại biến. Gầm lên giận dữ, úy trì quật trong lúc vội vàng mạnh mẽ đánh ra một quyền, hiển nhiên không ngờ rằng vào lúc này, tuyệt vô danh rõ ràng còn bộc phát ra sát chiêu như thế, hỏa diễm trường thương đâm rách quyền ảnh Man Long, phảng phất như một đạo lưu tinh vạch phá phía chân trời lập tức đâm vào, trên vai trái úy trì quật. Phốc phốc, một chùm máu tươi bắn ra, úy trì quật trước giờ vẫn không hề bị thương giờ. Trên vai trái lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ, chảy ra máu tươi, bị tuyệt vô danh đâm rách phòng ngự, cùng lúc đó, tuyệt vô danh đang bay ngược ra cũng trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Chủ quan rồi. Sắc mặt úy trì quật tái nhợt, thân hình khẽ động liền chuẩn bị lần nữa xuất kích. Ta nhận thua. Tuyệt vô danh ngã trên lôi đài lại chủ động đưa tay nhận thua, lau đi máu tươi nơi khóe miệng đứng lên, sắc mặt khó coi. Duy tâm nhất thương là một chiêu cường đại nhất của hắn, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy lực bộc phát ra rất lớn, lại không nghĩ rằng cũng chỉ có thể đâm rách vai trái úy trì quật mà thôi. Nếu như một thương vừa rồi có thể đâm thủng vai trái úy trì quật, thì có lẽ tuyệt vô danh còn có dục vọng tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng thấy kết quả như thế hắn liền chủ động nhận thua. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục chiến đấu thì cũng chỉ có bại. Trận đấu vừa kết thúc, tinh thần số mệnh trên người tuyệt vô danh đột nhiên giảm ít đi một phần. Cùng lúc đó tinh thần số mệnh trên người úy trì quật lại gia tăng lên một phần. Nếu có võ giả giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên vòm trời sẽ lập tức phát hiện, vốn trong 9 ngôi sao độ lớn nhỏ và độ sáng giống nhau như đúc, đột nhiên có một biến đổi lớn, khỏa thì sáng lên một phần, khỏa khác thì hơi tối đi và nhỏ lại một chút. Úy trì quật này thật là đáng sợ, ngay cả một thương chí cường của tuyệt vô danh, cũng chỉ có thể lưu trên người hắn một lỗ nhỏ, ở đây còn tuyển thủ nào có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của hắn sao? Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, một thương vừa rồi của vừa rồi tuyệt vô danh ngay cả ta đang ở ngoài lôi đài cũng cao thấy lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, phảng phất như sắp chết, úy trì quật sau khi chúng chiêu lại chỉ bị chút vết thương nhỏ, thật sự là biến thái. Thua trận đấu cũng không phải bởi vì tuyệt vô danh yếu, mà là phòng ngự úy trì quật quá mạnh mẽ. Mọi người trên khán đài vẻ mặt rung động, nguyên một đám liên tục cảm khái. Nhìn qua úy trì quật, Lâm Tiêu cũng hơi nhíu mày, phòng ngự của đối phương quả thật đáng sợ, cẩn thận mà nói còn trên cả long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, dùng thực lực hắn triển lộ ra trước mắt đoán chừng cũng giống như tuyệt vô danh. Rất khó chính thức phá vỡ phòng ngự của úy trì quật, đương nhiên, cũng may một thương cuối cùng của tuyệt vô danh đã đâm rách phòng ngự úy trì quật, khiến Lâm Tiêu đối với lực phòng ngự của úy trì quật đã hiểu rõ hơn, tin tưởng 10 phần, nếu như ngay cả một thương cuối cùng của tuyệt vô danh, cũng cũng không có tác dụng thì trong lòng Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ rất hoang mang. Lôi đài số 1 trận đấu thứ nhất chấm dứt, trận thứ 2 lập tức sẽ bắt đầu. Vòng này bị rút chúng chính là Trương Thuần Hy quận Kim Hà và Đông Phương Nguyệt Minh quận Hiên Dật. Hai người xa xa mà đứng trên lôi đài. Trận này ngươi nói ai sẽ thắng? Rất khó nói, bất quá ta vẫn coi trọng Đông Phương Nguyệt Minh một chút. Các trận đấu trước Nhật Nguyệt song câu của nàng quỷ dị khó lường. Hơn nữa là quận chúa quận Hiên Dật, phong vân bảng đại tái lần trước tỷ tỷ của nàng Đông Phương Nguyệt Linh đã từng đạt được đệ tam phong vân bảng đại tái. Hiển nhiên nàng thân là muội muội thực lực tuyệt đối không thể nào yếu được. Ta cũng thấy vậy, Trương Thuần Hy quá mức bình thường rồi, tuy rằng cẩn thận quan sát các trận đấu, của hắn có một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nhưng so với Đông Phương Nguyệt Minh tựa hồ Đông Phương Nguyệt Minh càng mạnh hơn một chút. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, dự phán kết quả trận đấu. Cảm giác của Lâm Tiêu lại hoàn toàn trái lại. Đông Phương Nguyệt Minh gặp nguy hiểm rồi. Trương Thuần Hy từ đầu đến giờ, thủy chung không có gì quá mức kinh người. Ra tay bình thường, ánh mắt bình tĩnh, gặp người nào cũng bất động thanh sắc, khi giao thủ với người khác cũng bình thản không có gì lạ, sẽ có rất ít tình huống một chiêu miểu sát xuất hiện, nhưng chính bởi vì như thế, ngược lại khiến Lâm Tiêu cực kỳ coi trọng hắn. Trương Thuần Hy cũng như hắn, từ đầu đến cuối đều không thi triển ra toàn bộ thực lực, đối mặt địch nhân cường đại sẽ thể hiện ra thực lực cường đại, người như vậy đối với khống chế lực chiến đấu của mình cực kỳ tinh diệu, lại cực kỳ tỉnh táo, trước khi lá bài tẩy của hắn chưa ra hết toàn bộ người vĩnh viễn. Cũng không biết hắn còn ẩn giấu những gì. Trong khi Lâm Tiêu suy nghĩ, trên lôi đài, hai người dĩ nhiên đã giao chiến lại với nhau. Nhật Nguyệt song hoa. Ngay khi bắt đầu Đông Phương Nguyệt Minh đã phát động ra tiến công mãnh liệt, không có thăm dò. Nhật Nguyệt song câu trong tay hóa thành từng đạo lưu quang bạo lướt về phía trước, phô thiên cái địa, uy mãnh vô biên, như mặt trời đỏ và trăng sáng liên tục xoay tròn hiển hiện trên lôi đài, xoay tròn bốc lên, tách ra sát cơ đáng sợ. Bài không trưởng. Trương Thuần Hy bất động thanh sắc, đánh ra một trưởng. Trưởng như kỳ danh, không khí chung quanh tất cả đều bị bài trừ ra, hình thành một đạo luồng khí xoáy vô hình, đánh tan tất cả kình khí, lệ mang lướt đến từ chung quanh, nhìn như bình thường, kỳ thực vô cùng uy mãnh. Minh Nguyệt phổ chiếu. Trong nguyên lực kình khí khắp trời, trước thân thể Đông Phương Nguyệt Minh song câu hóa thành từng vòng cong quỷ dị khó lường, như ánh trăng từ trên trời phổ chiếu xuống, vô khổng bất nhập, từ từng phương hướng bất đồng tiến công tới chỗ Trương Thuần Hy, khiến cho người khó lòng phòng bị, khó phân biệt thật giả. Suy suy suy. Tiếng kình phong kịch liệt vang vọng lôi đài, Nhật Nguyệt song câu trong hai tay Đông Phương Nguyệt Minh nhanh đến cơ hồ không còn bóng dáng, chỉ có thể thấy được từng tia lệ mang mơ hồ từ bốn phương tám hướng quấn quanh đến, khiến người căn bản khó có thể phân biệt rõ công kích chính thức ở nơi nào. Một hồi gió nhẹ ẩn chứa sát ý quét khắp nơi, bao lấy tất cả chung quanh. Công kích thật quỷ dị, quá nhanh, căn bản không thấy rõ bản thể Nhật Nguyệt song câu ở nơi nào. Cái này trốn thế nào đây? Trên thính phòng truyền ra trận trận kinh hô. Bang bang boang. Trong lệ mang công kích đầy trời, Trương Thuần Hy mặt không biểu tình, đánh ra từng trưởng, cước bộ của hắn chậm rãi di động, tốc độ song trưởng đánh ra cũng không nhanh, nhưng vô luận công kích của Đông Phương Nguyệt Minh quỷ dị thế nào, mãnh liệt thế nào, hai tay của hắn đều phẳng phất như có mắt, trước khi công kích đến đều bị chặn lại, ngăn cản được tất cả, nhìn từ đằng xa đi thậm chí cảm giác như Đông Phương Nguyệt Minh cố ý đánh tới bàn tay Trương Thuần Hy vậy. Thấy thế Đông Phương Nguyệt Minh ánh mắt tỉnh táo, trong miệng đột nhiên lăng không quát lên một tiếng chói tai. Sau một khắc, mặt đất, dưới chân Trương Thuần Hy bỗng nhiên tuôn ra một đoàn nguyên lực lệ mang lăng lệ ác liệt, như một đoàn lưỡi đao gió lốc điên cuồng xoay tròn, lập tức bao trùm lấy hai chân hắn. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thuần Hy tựa hồ như biết rõ tình huống dưới chân mình, ngay khi lệ mang tuôn ra liền phóng lên trời, nhẹ nhõm tránh né, đồng thời một trưởng phản công tới chỗ Đông Phương Nguyệt Minh, thần thái nhẹ nhõm, động tác cực kỳ nối liền. Cái gì? Đông Phương Nguyệt Minh chấn động. Hiển nhiên không ngờ rằng phản ứng của Trương Thuần Hy lại nhanh như thế, trong suy nghĩ của nàng, cũng không ngờ tới chiêu này đối với Trương Thuần Hy không tạo thành bao nhiêu tổn thương, theo nàng thấy dưới tiến công điên cuồng của mình, Trương Thuần Hy tuyệt đối không cách nào phân biệt rõ đạo công kích âm thầm này của mình, đến lúc đó chỉ cần khi Trương Thuần Hy tránh né có chút bối rối, nàng sẽ nắm lấy cơ hội phát động tiến công mãnh liệt, thật không nghĩ đến Trương Thuần Hy lại phảng phất đã sớm biết được sắp xếp của nàng, hoàn toàn không chút bối rối. Đồng thời tránh né còn lập tức tiến công, ngược lại khiến nàng luống cuống tay chân. Liệt Nhật Phần Thiên. Sắc mặt Đông Phương Nguyệt Minh đại biến hét lên giận dữ, trên Nhật Nguyệt song câu bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang lăng lệ ác liệt, đụng vào thủ trưởng của Trương Thuần Hy. Oanh một tiếng, Đông Phương Nguyệt Minh rốt cuộc rơi vào thiệt thòi, cả người bay rớt ra ngoài, trà trên mặt đất ra một vết dài. Trương Thuần Hy thấy thế thân hình tiến về trước, song trưởng liên tục đánh ra, chỉ một thoáng, trên cả tòa lôi đài khắp nơi đều là trưởng ảnh hiển hiện. Như sóng biển ù ù bạo tuôn về trước, thế không thể đỡ. Đáng chết. Sắc mặt Đông Phương Nguyệt Minh tái nhợt, chiêu trước nàng rơi vào hạ phong. hiện giờ lại lâm vào nguy cảnh trùng trùng điệp điệp, đặt mình trong cân nhắc, một khi xuất hiện cơ hội, bọn hắn thân là thiên tài đỉnh tiêm tự nhiên, sẽ không cho đối phương bất luận khả năng lật bàn nào, rồi. Nhật Nguyệt Thiên Tâm Quyết truy nguyệt trục nhật. Ngay khi Trưởng Phong tiến đến, thân thể Đông Phương Nguyệt mình đột nhiên trở nên hư ảo mơ hồ, mạnh mà tránh đi tiến công của Trương Thuần Hy, đồng thời Nhật Nguyệt song câu xẹt qua giữa không trung một đạo dấu vết mờ ảo quỷ dị, như phượng hoàng điểm đầu, biến ảo làm chín đạo tinh quang hỏa hồng sắc bắn nhanh tới các nơi quanh thân Trương Thuần Hy. Cửu Phượng Tề Minh, chín đạo hỏa mang lăng lệ ác liệt đồng thời bạo tán, tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa không ngừng biến ảo lộ tuyến tiến công, khiến người ta căn bản không cách nào phòng ngự. Những cường giả hóa phàm cảnh trên thính phòng từ xa nhìn lại, thậm chí chỉ có thể thấy được chín sợi tơ màu đỏ điên cuồng vặn vẹo, như tinh quang lóe lên trong trời đêm, đừng nói ngăn cản rồi, căn bản ngay cả quỹ tích cũng không thấy được. Đây là chỗ cường đại và đáng sợ của Nhật Nguyệt song câu. So sánh với sự cuồng mãnh và bá đạo của bọn người Hoàng Phủ Chân, Tuyệt Vô Danh, Úy Trì Quật thì hai tuyển thủ nữ là Thiến Mộng Vũ và Đông Phương Nguyệt mình lại đi lộ tuyến khác, một người trên thân pháp đạt đến đăng phong tạo cực, một người khác thì công kích quỷ dị, khiến người căn bản cân không thấy rõ lộ tuyến, đến lúc đó ở trên lôi đài chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, một khi xuất hiện sai lầm sẽ có thể phải lập tức bại trận, vô cùng hung hiểm. Lần này xem ngươi còn trốn thế nào? Ánh mắt Đông Phương Nguyệt mình lăng lệ ác liệt, tràn đầy tin tưởng. Quỹ tích tiến công của Cửu Phượng Tề Minh căn bản không phải cố định, lại không có vết tích, phạm vi tiến công trải rộng toàn thân võ giả, vô luận Trương Thuần Hy phòng ngự đạo nào, thì tám đạo công kích kế tiếp đều sẽ khiến hắn trọng thương, cuối cùng bại trận. Nhưng không chờ lãnh ý trong mắt Đông Phương Nguyệt mình toát lên, cặp mắt của nàng lại đột nhiên trợn trừng, toát ra thần sắc khó có thể tin. Phốc phốc, đối mặt với tiến công của Đông Phương Nguyệt mình, thần sắc Trương Thuần Hy không hề bối rối, bàn tay hóa đao, đột nhiên bổ ra chín trưởng về tám hướng. Trưởng ảnh mờ ảo, vậy mà đánh tan toàn bộ Cửu Phượng Tề Minh, không có đạo nào có thể may mắn thoát được. Ngay sau đó chín trưởng quy nhất, như thiểm điện ấn tới ngực Đông Phương Nguyệt mình, trong lòng bàn tay dâng lên nguyên lực khủng bố, xa xa nhìn lại nhìn như bình thản, kỳ thực uy lực vô cùng. Không có khả năng. Đông Phương Nguyệt mình khó có thể tin, lên tiếng kinh hô, khoảng cách gần như thế nàng căn bản đến không kịp né tránh, trên nhật câu nơi tay trái nguyên lực phụt lên, hóa thành một đạo lưu quang sáng chói chém tới thủ trưởng Trương Thuần Hy đang đánh tới. Ngay sau đó Nguyệt Câu nơi tay phải không thấy tung tích, hóa thành một đạo ám kình vô hình phụt lên, lặng yên không một tiếng động bạo lướt tới bụng dưới Trương Thuần Hy. Nhật Câu phòng ngự, Nguyệt Câu tiến công, vào thời khắc nguy cấp này Đông Phương Nguyệt mình phản ứng linh mẫn, thể hiện ra thực lực đáng sợ của mình. Sau một khắc, tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán Đông Phương Nguyệt mình, ngay khi thủ trưởng Trương Thuần đánh ra sắp va chạm với Nhật Câu của Đông Phương Nguyệt mình, đột nhiên chuyển di phương hướng, như quỷ mị tránh đi công kích của Nhật Câu, hung hăng bổ trên vai phải nàng. Răng rắc, tựa hồ có âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, một cổ ám kình kinh khủng phụt lên trong lòng bàn tay Trương Thuần Hy, lực lượng khủng bố khiến Đông Phương Nguyệt mình kêu lên đau đớn, thân thể như diều bị đứt dây bay ra, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chúng cho ta. Trong đau nhức kịch liệt, Đông Phương Nguyệt mình không quên Nguyệt Câu nơi tay phải, một cổ ám kình vô hình cơ hồ đồng thời đi vào trước bụng dưới Trương Thuần Hy, một kích này chỉ cần đánh trúng, thương thế đối phương tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hơn mình. Chút thương tổn trên vai phải căn bản không coi vào đâu. Nhưng một màn khiến Đông Phương Nguyệt mình khó có thể tin lại lần nữa xảy ra, tựa hồ như đã sớm biết rõ có đạo công kích này, Trương Thuần Hy tay phải đánh trúng nàng, đồng thời tay trái không biết lúc nào đã sớm tới trước bụng dưới, nhẹ nhàng bóp vào, lập tức liền bóp nát đạo ám kinh quỷ thần khó lường kia. Điều đó không có khả năng. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng Đông Phương Nguyệt mình lại lần nữa chảy ra một dòng máu tươi, vai phải rũ xuống, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vũ kỹ của nàng dùng quỷ dị, nhanh chóng làm chủ, võ giả bình thường rất khó kịp phản ứng, đối mặt thiên tài ngang cấp trời sinh đã chiếm ưu thế nhất định, nhưng Trương Thuần Hy này lại tựa hồ như biết trước vậy, các ám chiêu của nàng đều bị đối phương đơn giản nhìn thấu, nhẹ nhõm tránh đi, mang đến cho Đông Phương Nguyệt mình đả kích cực lớn. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Nguyệt mình sao lại đột nhiên trúng chiêu rồi? Trên khán đài, một mảnh thanh âm xôn xao truyền đến, rất nhiều võ giả châu đầu ghé tai. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hai người giao thủ nói thì dài, thực chất chỉ trong chớp mắt, hai người vừa chạm vào liền phân ra, tiến công của Đông Phương Nguyệt mình, và phản kích của Trương Thuần Hy cơ hồ đồng thời xảy ra, tốc độ nhanh như thế khiến hơn 90% võ giả ở đây, đều không thể thấy rõ chuyện đã trải qua, như lọt vào trong sương mù, chỉ có một phần nhỏ võ giả thực lực đạt, đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới miễn cưỡng thấy rõ quá trình giao thủ, giữa hai người. Trương Thuần Hy này nhãn lực thật tốt, dường như dự liệu trước được hết. Vừa rồi một kích cuối cùng của Đông Phương Nguyệt mình thật là quỷ dị, thẳng đến khi Trương Thuần Hy phá được ta mới phát giác, đổi lại là ta đã sớm chết dưới một kích này rồi.

thân hình Thiến Mộng Vũ vốn ở trên lôi đài bỗng nhiên biến mất, chỉ có đạo đạo tàn ảnh mờ ảo lướt khắp quanh thân Lâm Tiêu, nhắm ngay Lâm Tiêu điên cuồng đánh ra vô số trường ảnh, trường phong cuồng bạo cuốn tới, ẩn chứa có một tia hàn ý lạnh như băng, như thiểm điện vọt đến trước người Lâm Tiêu. Lại tới nữa, Thiến Mộng Vũ không thấy đâu nữa, tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ bóng dáng. Lâm Tiêu sắp gặp nguy hiểm rồi. Đám người truyền đến trận trận kinh hô, trước khi trong chiến đấu với Vương Thái, Thiến Mộng Vũ cũng lợi dụng một chiêu này chiếm cứ thượng phong, đánh cho Vương Thái phải liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể chống đỡ mà không sức hoàn thủ. Hiện giờ đối mặt Lâm Tiêu, trong lòng mọi người kết cục của Lâm Tiêu chỉ sợ cũng như Vương Thái. Giữa lôi đài, Lâm Tiêu bất động thanh sắc, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh. Bang bang boang, đao ảnh đầy trời lập lòe, Lâm Tiêu không vội không chậm liên tiếp bổ ra hơn 10 đao vào chung quanh, đao đao lăng lệ ác liệt đáng sợ, chém vào hư không không phát ra tiếng nổ vang, đồng thời từng đạo vân vụ chi khí mờ ảo tán giật khắp nơi, như mộng như ảo. Thanh âm trưởng đao va chạm liên tiếp vang lên, trong tiếng nổ đi đùng rất nhỏ một cổ nguyên lực phong bạo cuốn tới, vô luận Thiến Mộng Vũ tiến công như thế nào, Lâm Tiêu đều đơn giản chặn đứng nàng lại. Đối với Thiến Mộng Vũ mà nói, nàng cần không ngừng di động mới có thể tạo thành hiệu quả đáng sợ như thế, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn chỉ cần đứng tại chỗ không ngừng ra chiêu là được rồi. Đám người lập tức nghị luận nhau nhau. Công kích của Thiến Mộng Vũ lại bị Lâm Tiêu chặn toàn bộ rồi. Nhãn lực thật tốt, khó trách có thể xâm nhập top 9 phong vân bảng. Lâm Tiêu này so với Vương Thái mạnh hơn không chỉ một bậc. Bất quá trước mắt vẫn là Lâm Tiêu đang ở hạ phong. Hắn không ngừng phòng thủ, chỉ cần có một lần sai lầm liền sẽ bị đánh trúng, đến lúc đó sẽ nguy hiểm. Người nọ lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu trên lôi đài trong ánh mắt rồi đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, bỗng như chém ra một đao như thiểm điện về bên trái. Luân hồi đao quyết sinh tử luân hồi đao. Đao mang hai màu âm dương bạo lướt ra, ẩn chứa ý cảnh sinh tử luân hồi, phá toái hư không, vô cùng uy mãnh. Oanh một tiếng, thân ảnh mộng ảo và khói xanh quanh quẩn chung quanh tiêu tán, Thiến Mộng Vũ dán chặt lấy đao mang bay ngược ra, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, trong lúc nguy cơ liền hơi nghiêng qua, khó khăn lắm né được một đao. Đao mang sắc bén vẽ ra trong không một đạo khí lãng nhẹ nhàng, lưu lại trên váy trắng của Thiến Mộng Vũ một vết rách dài đến vài thước, lộ ra bên ngọc thể như mỡ dê bên trong, lỗ thủng lóe lên tức thì, lập tức liền bị Thiến Mộng Vũ che lại, nhưng làn da kia vẫn bị ánh mắt Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được. Lâm Tiêu sờ lên cái mũi, lẩm bẩm nói, tựa hồ thấy được thứ không nên thấy rồi. Thiến Mộng Vũ sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng hàn ý lạnh băng, đồng thời cũng còn thấy sợ hãi, sau lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Vừa rồi sinh tử ý cảnh trong sinh tử luân hồi đao của Lâm Tiêu sinh ra ảnh hưởng cực lớn, đối với nàng, cơ hồ khiến nàng không kịp phản ứng, cũng may vào thời khắc mấu chốt nàng kịp thời né tránh, nếu không nếu bị một đao vừa rồi chém trúng, nàng sẽ lập tức bại trận ngay. Phản ứng rất nhanh, bất quá đây là thân pháp ngươi lấy làm kiêu ngạo sao, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cả. Lâm Tiêu mỉm cười, cuồng vọng. Thiến Mộng Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, thân hình lập tức lại lần nữa biến mất. Sau một khắc, suy suy suy, vô số tiếng xé gió kịch liệt vang lên, trong hư không sáu đạo kình khí bạo lướt đến, phân biệt hóa thành sáu đạo bóng người mờ ảo, vây lấy Lâm Tiêu vào giữa, đã phát động ra tiến công lăng lệ ác liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu nhíu mày. Lúc chiến đấu với Vương Thái, Thiến Mộng Vũ đã từng thi triển qua một chiêu này, bất quá bóng người lúc kia cũng chỉ có ba đạo, mà khí tức trên người mạnh yếu rõ ràng, liếc mắt liền có thể phân biệt ra thật giả. Nhưng lần này Thiến Mộng Vũ lại hóa thành sáu đạo phân thân, mấu chốt là nguyên lực chấn động trên người sáu đạo phân thân này lại đều giống nhau, trong lúc vội vã rất khó phân biệt. Cảm thụ được sáu đạo tàn ảnh khó phân biệt thật giả chung quanh, khóe miệng Lâm Tiêu cười nhạt. Phân thân chi thuật sao? Không phải chỉ có một mình ngươi biết. Phân thân hóa ảnh quyết bạo. Trong tiếng quát khẽ, thân hình đứng nguyên tại chỗ của Lâm Tiêu đột nhiên nổ bung, hóa thành mấy chục rồi thành mấy trăm đạo tàn ảnh lướt khắp bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ lôi đài đều là tàn ảnh màu đen của Lâm Tiêu bay vút, bao phủ lấy sáu đạo bạch sắc tàn ảnh của Thiến Mộng Vũ. Má ơi, nhiều phân thân vậy sao? Ông trời ơi, đây là phân thân nhi tử gặp phải phân thân lão tử rồi. Sai rồi huynh đệ, là phân thân nữ nhi gặp phải phân thân lão tử. Trên khán đài tất cả võ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Đáng giận. Thiến Mộng Vũ vốn tiến công tới Lâm Tiêu cũng trợn tròn mắt. Vân Long Hóa Điệp, Tích Thủy Kinh Bạo Vũ Lê Hoa. Trên lôi đài, sáu đạo bạch sắc tàn ảnh biến mất hội tụ thành một đạo nhân ảnh, sau một khắc, nguyên lực mênh mông như biển cả từ trong cơ thể Thiến Mộng Vũ phóng lên trời, cả người hóa thành từng đạo hồ điệp sáng lạn bạo lướt khắp bốn phương tám hướng, đồng thời bàn tay tung bay, vô số cột sáng thật nhỏ màu xanh ra trời từ trên trời giáng xuống, như trên lôi đài đột nhiên nổi lên một hồi mưa to gió lớn, mưa to như chút nước. Bao phủ lấy tất cả thân ảnh mà Lâm Tiêu bạo tán ra. Phốc phốc phốc. Trong những hạt mưa màu xanh ra trời kia đều ẩn chứa nguyên lực đáng sợ. Những nơi đi qua, tàn ảnh đầy trời tất cả đều bạo tán, hóa thành hư vô, chỉ còn lại bản tôn là bình yên vô sự, hiển lộ ra. Man Vương bá quyền di sơn đảo hải. Thân hình Lâm Tiêu vừa xuất hiện, liền đánh một quyền lăng liệt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông. Trên đại dương mênh mông có hư ảnh một tòa núi cao ngưng thực xoay tròn lấy ầm ầm nhảy vào trong điệp ảnh đầy trời do Thiến Mộng Vũ hóa thành. Phịch một tiếng, điệp ảnh biến mất, thân ảnh Thiến Mộng Vũ hiển hiện ra, dưới quyền uy phải bay ngược ra ngoài, màu trắng váy dài bồng bềnh như tiên, nhẹ nhàng đáp xuống trên lôi đài không chút ảnh hưởng. Một quyền này của Lâm Tiêu dù sao cũng không đánh trúng chân thân nàng, dư uy tràn ra dưới sự phân giải từ thân pháp của Thiến Mộng Vũ căn bản không đủ uy hiếp. Lâm Tiêu muốn đúng là hiệu quả này, vừa sải bước ra, đột nhiên phân ra ba đạo tàn ảnh, từ ba phương hướng lướt tới Thiến Mộng Vũ, phát động tiến công. Phân thân tiến công. Thiến Mộng Vũ sủi cười một tiếng, trong tròng mắt lạnh như băng vậy mà không tự kìm hãm được toát ra một tia khinh thường. Nàng chính là bậc thầy phương diện thân pháp, Lâm Tiêu ở trước mặt nàng thi triển phân thân tiến công quả thực giống như mùa diều trước cửa lỗ ban vậy. Đạo này là chân thân, tích thủy kinh thủy tích thạch xuyên, phá cho ta. Dựa vào cảm giác nhạy cảm đối với nguyên lực chấn động và hiểu rõ đối với phương diện thân pháp, Thiến Mộng Vũ liếc mắt đã nhận ra chân thân Lâm Tiêu trong ba đạo thân ảnh, hai tay trong chốc lát sáng lên lam sắc quang mang sáng chói, toàn lực đánh một chưởng tới trước. Hấp thụ sai lầm từ Vương Thái, Thiến Mộng Vũ không phân tán công kích, nhắm ngay bản thể Lâm Tiêu toàn lực đánh ra một chưởng. Phốc phốc, một đạo cột sáng màu xanh ra trời từ trong tay nàng phóng lên trời, như cột nước phá tan hư không, lập tức đi vào trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế, mạnh mẽ chém ra một đao vào trung ương cột nước. Cột nước bị đao mang bổ trúng lập tức liền nổ tung lên, chỉ một thoáng, bốn phía lôi đài đều là bọt nước màu xanh ra trời bay lả tả, sóng xung kích cực lớn trùng trùng điệp điệp đánh lên người Lâm Tiêu, đánh cho hắn lui về sau mấy bước. Quả nhiên đã bị ta đoán đúng. Thiến Mộng Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn lại lần nữa phát động tiến công. Hai đạo phân thân tàn ảnh lướt đến một bên vậy mà đồng thời ra quyền, đánh tới chỗ Thiến Mộng Vũ. Cái gì? Thiến Mộng Vũ quá sợ hãi, trong lúc nguy cấp thân hình như mờ ảo lui về sau. Chỉ kịp tránh đi công kích của một đạo phân thân, lại bị một đạo phân thân khác tung một quyền đánh trúng ngực, chật vật bay ngược ra sau. Hai đạo phân thân một kích trúng đích, lập tức tán loạn trong không khí, hóa thành nguyên lực thuần túy nhất. Đáng chết, nguyên lực phân thân của ngươi sao lại có thể tự động công kích? Thiến Mộng Vũ cắn răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chỗ bị nguyên lực phân thân Lâm Tiêu đánh trúng lúc nãy càng nóng rát, mấu chốt là phân thân Lâm Tiêu đánh trúng còn là bộ vị mẫn cảm của nàng, khiến trong lòng nàng cực kỳ tức giận. Thật xin lỗi. Phân thân của ta cũng có lực công kích. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, phân thân hóa ảnh quyết của hắn sau khi kết hợp vạn hóa quyết, năng lực nguyên lực hiện hình tăng lên một bậc lớn, coi như là phân thân cũng có được năng lực công kích, bất quá đáng tiếc là lực công kích cũng không cao, nếu không một quyền vừa rồi đã đủ khiến Thiến Mộng Vũ lập tức bại trận rồi. Dáng tươi cười của Lâm Tiêu vốn không cố ý, nhưng rơi vào trong mắt Thiến Mộng Vũ lại trở nên vô cùng đáng giận. Đáng chết, Vân Long Cửu Du. Đánh đến nước này, Thiến Mộng Vũ rốt cuộc không cách nào tiếp tục bảo lưu lại nữa, nét mặt của nàng nghiêm túc trang trọng, toàn thân tản mát ra tia sáng trắng chói mắt, sau một khắc thân hình bỗng nhiên biến mất, trên toàn bộ lôi đài cuồng phong gào thét, Thiến Mộng Vũ cả người hóa thành từng đạo vân long ngao du vân hải, nhắm ngay Lâm Tiêu phát động ra tiến công mãnh liệt. Trải qua đối chiến lúc trước, Thiến Mộng Vũ dĩ nhiên cảm nhận được sự khó chơi của Lâm Tiêu, mạnh hơn Vương Thái nhiều lắm, nếu như không toàn lực ứng phó thì nàng chỉ có nước thua. Bại cho ta. Trong tiếng hét to, chín đầu vân long do Thiến Mộng Vũ biến thành giận dữ hét lên, nhắm ngay Lâm Tiêu phát động ra tiến công cuồng mãnh. Rầm rầm rầm. Dưới tiến công của Thiến Mộng Vũ, Lâm Tiêu liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ đã mất đi năng lực chống đỡ. Sinh tử luân hồi đao, chém cho ta. Lâm Tiêu trong khi lùi ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhắm ngay phía trước mạnh mẽ chém ra một đao. Đao mang hai màu âm dương dài đến hơn 10 trượng bạo lướt ra, vạch phá bầu trời, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà quỷ dị chính là đao mang sau khi vạch phá vân long bốc lên phía trước lại như, vào chỗ không người, trực tiếp bổ lên màn sáng màu xanh ra trời của lôi đài, chém ra một đạo vết đao rung động cự đại, không ngừng run run. Cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày, cẩn thận cảm thụ vân long cửu du của Thiến Mộng Vũ. Vân long cửu du thân pháp này hết sức kỳ lạ, có thể khiến cho chân thân người thi triển hoàn toàn kết hợp với nguyên lực trên toàn bộ lôi đài, căn bản khó phân biệt bản thể, hơn nữa tựa hồ đối với lực công kích cũng có chấn phúc cực lớn. Khiến lực công kích Thiến Mộng Vũ trong nháy mắt ít nhất tăng lên gấp đôi, mấu chốt nhất chính là, Vân Long Cửu Du này có thể khiến người thi triển hóa thành chín đầu Vân Long, thật giả chuyển đổi, nếu như không cách nào phân biệt rõ ra bản thể đến tột cùng là cái nào, công kích căn bản không tổn thương được nàng chút nào, chỉ có đánh trúng chân thân mới có thể bài trừ toàn bộ hiệu quả của Vân Long Cửu Du. Vân Long Cửu Du này quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu âm thầm sợ hãi thán phục, thân pháp này quả thật đáng sợ, so với phân thân hóa ảnh quyết và điện quang hỏa thạch của hắn đều mạnh hơn nhiều lắm. Đã xong, Lâm Tiêu cũng không phá được Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, xem ra hắn sắp thất bại. Vân Long Cửu Du quả thật đáng sợ, thân pháp Thiến Mộng Vũ quá cường đại, rõ ràng mới vừa rồi còn là Lâm Tiêu chiếm thượng phong, nhưng sau khi thi triển Vân Long Cửu Du, cục diện lập tức liền trái ngược. Xem ra Lâm Tiêu bại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đám người nhao nhao nghị luận, cảm khái không thôi, trong chiến đấu trước kia rõ ràng là Lâm Tiêu chiếm cứ thượng phong, nhưng Thiến Mộng Vũ lợi dụng thân pháp Vân Long Cửu Du cường đại của mình lại cứ thế vãn hồi cục diện, khiến người không khỏi vô cùng cảm thán. Trên lôi đài, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng, trong mây mù cửu long điểm đầu, nhắm ngay Lâm Tiêu liên tục phát động ra tiến công mãnh liệt. Không nên làm ra phản kháng vô vị, ngươi không thắng được đâu. Thanh âm Thiến Mộng Vũ mờ ảo, khiến người không phân rõ phương hướng, khống chế chín đầu vân long phi thiên độn địa, không gì không làm được. Thật sao? Lâm Tiêu thanh âm bình thản, trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm bối rối. Vân Long Cửu Du này tuy rằng khó chơi, bất quá còn không làm khó được hắn. Đến lúc chấm dứt trận đấu rồi, xem ra còn phải bạo lộ một bộ phận thực lực nữa. Trải qua tiếp xúc thời gian dài như vậy, Lâm Tiêu hiển nhiên hiểu được chỗ cường đại của Vân Long Cửu Du cùng với ưu khuyết điểm của nó. Sau khi trong nội tâm hạ quyết tâm, trong mắt Lâm Tiêu đột nhiên lóe lên một đoàn ánh sao sáng chói. Cuồng thú đao pháp vạn thú bôn đằng. Trong tiếng nổ vang ù ù, Lâm Tiêu thối lui đến bên bờ lôi đài, giơ chiến đao lên cao, hét lớn một tiếng, nhắm ngay phía trước mạnh mẽ bổ ra một đao kinh thiên. Ngao giống. Tiếng yêu thú gào giống đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu chém xuống một đạo, đao khí cuốn tới, trên toàn bộ lôi đài đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh yêu thú rậm rạp chẳng chịt, những hư ảnh yêu này tất cả đều cao tới 100 mét, hình thể khổng lồ, tất cả dữ tợn gầm thét lao về trước, phảng phất như thú vương kêu gọi, thật là vạn thú bôn đằng, thiên địa biến sắc. Những hư ảnh yêu thú này từ trong đao khí xông ra, sau khi xông qua toàn bộ lôi đài lại chạy vào trong hư không, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vạn thú bôn đằng chính là thức cuối cùng của đao pháp địa cấp cao giai cuồng thú đao pháp, Lâm Tiêu cũng chỉ vừa mới luyện thành không lâu. Trên phong vân bảng đại tái lần này đây là lần đầu hắn thi triển, lập tức tự thể hiện ra uy lực vô cùng đáng sợ. Quá kinh khủng, toàn bộ lôi đài đều bị hư ảnh yêu thú bao phủ, không nơi nào có thể né tránh. Có thể đánh trúng Thiến Mộng Vũ sao? Trên khán đài, vô số võ giả trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài, muốn xem kết quả cuối cùng. Trên lôi đài giờ phút này chín đầu vân long không ngừng bốc lên, ẩn núp, mà ở chung quanh những vân long này đám hư ảnh yêu thú dữ tợn ùn ùn xông qua, tạo thành một hình ảnh mênh mông bằng bạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.